Một tuần kịch, sướng đến buổi trưa mới kết thúc, Mạc gia nhân tinh thần đầu thực hảo, tinh xảo dặn dào, diễn sau khi chấm dứt, còn muốn vây ở một chỗ nhiệt liệt thảo luận, Thanh Ly cùng Triệu Dương Dương, Thủy Linh Hoan ngồi ở xếp sau, không ngừng ngáp dài, ba người đều đối loại này hê hê a a diễn không có gì phản ứng. Ở Kinh Đô, thỉnh gánh hát là một loại nhất phổ biến hưu nhàn phương thức, có yêu thích xem diễn, trong phủ cơ hồ mỗi ngày thổi kéo đàn hát không ngừng, vài người thường xuyên tham. Ra như vậy ăn tiệc, đối nghe diễn như vậy sự như thế nào cũng không cách nào có hứng thú. Thanh Ly, ngươi nói từ doanh đại hôn, chúng ta nói đưa cái gì hảo? Thủy Linh Hoan dùng tay che miệng lại, ngáp một cái, lại làm nha hoàn đổ một ly ướp lạnh bờ lù hê bờ gì nước, này một buổi sáng, nàng uống lên vài loại nước trái cây, không ngừng như xí, trở về còn muốn tiếp tục uống, còn nói thẳng Thanh Ly quá sẽ hưởng thụ, loại này ngày mùa hè, dựa vào nhà thủy tạ tiểu trên giường xem bên ngoài phong cảnh, chuẩn bị một mâm ăn ngon điểm tâm, trang bị hương vị khác nhau ướp lạnh nước trái cây, thật là thần tiên cũng không đổi nhật tử. Các ngươi cùng từ hoanh không nhiều lắm giao tình, mọi người đều là Thiên Phong thư viện cùng trường, thu được thiệp mời cũng ngượng ngùng không đi, không bằng liền đưa đồ trang sức ý tứ một chút. Thanh Ly tính toán một chút nhật tử, ly từ hoanh đại hôn cũng không có mấy ngày, vội không đổi vãn, vừa lúc ba người kết bạn tiền đến, đưa thêm trang, nói chuyện phiếm vài câu, cũng coi như còn nhân tình. Chúng ta cùng từ hoanh không giao tình, chẳng lẽ ngươi cùng nàng có? Thủy Linh Hoan nguyên tưởng cùng Thanh Ly thương nghị một chút, ba người đưa giá trị không sai biệt lắm trang sức, làm như vậy mặt mũi cũng đẹp. Nghe Thanh Ly lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ muốn đưa quý trọng một ít. Trước nay không nghe nói nàng cùng từ hoanh có giao tình, hai phủ đệ, cũng không có gì lui tới. Không thể nói có giao tình, xem như thiếu nhân tình đi. Thanh Ly người này, sợ nhất chính là người khác đối nàng có ân, chẳng sợ chỉ là giúp một cái tiểu đội. Nàng đều tưởng tận lực đi hồi báo nhân ra. Nàng nói hôm trước ra cửa đụng tới từ doanh sự, từ doanh đối nàng nhắc nhở, Vu Phỉ Nhi nương Chu Thị đang ở Ngưu Hoa, tìm nàng phiền thoái, có lẽ không riêng gì nàng, cũng muốn nguy cấp nàng thân nhân. Cái này Chu Thị, như thế nào cùng chó điên giống nhau. Khó trách sẽ phái bà tử tới các ngươi trong phủ tìm đen đuổi, nguyên lai có khác mưu tính. Thủy Linh Hoan đối Chu Thị rất là khinh thường, năm đó, Chu Thị hảo hảo quan gia tiểu thư. Một hai phải thông đồng một cái đã cưới chính thất với đại nhân, hai người mắt đi mày lại, lập tức pha trộn đến cùng nhau. Chu Thị nên ngang vào nhà, sinh sôi tức chết rồi nguyên phối, sau đó hỏa tốc thượng vị, chuyện này ở Kinh Đô cơ hồ là không người không biết, đại gia ở trong lòng đều xem thường như vậy hồ mị tử, liền nàng nhà mẹ đẻ Chu trong phủ mặt chưa xuất giá khuê nữ, đã từng một lần xuất giá khó khăn, bị truyền không có gia giáo. Chu Thị làm người khắc nghiệt, bụng dạ hẹp hòi. Thường xuyên thích nói toan lời nói, ở quan phu nhân vòng thanh danh qua xú, Vu Phỉ Nhi diện mạo bình thường, cả ngày nũng nịu, nói chuyện đà thanh tra khí, cùng nàng giao hảo hơn phân nửa là một ít nịnh nọt tiểu quan gia tiểu thư. Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, từ doanh là hảo tâm báo cho. Thanh Ly suy nghĩ một chút, chuẩn bị đưa một bộ phỉ thúy đồ trang sức, cũng là hàng rẻ tiền, đặt ở không gian linh tuyển bên trong tẩy đi tạp chất, hiện tại đã trở nên xanh biếc ướt át, tính ra một chút. Ít nhất cũng muốn giá trị ngàn lượng bạc trắng, này xem như thêm trang lễ trọng. Ba người thương nghị một chút, ước định ngày mai sáng sớm ở từ phủ trước cửa tập hợp, thiệp liền từ Thủy Linh Hoan hạ, Thủy Linh vui vẻ đưa tiễn một bộ trân châu đồ trang sức, Triệu Dương Dương đưa vòng tay cùng vòng cổ, buổi chiều hai người liền đi châu báo cửa hàng mua sắm. Đã tới rồi buổi trưa, gánh hát yêu cầu chỉnh đốn, sướng một buổi sáng diễn, này đó danh giác có vẻ rất là mỏi mệt. Thanh Ly làm nha hoàn bà tử đưa đi đánh thưởng, lại dẫn dắt một đám người đến ngoại viện đi nghỉ ngơi, vẫn luôn bọn người ra nhị môn ở ngoài, Thanh Ly lúc này mới buông tâm. Tứ thẩm hỉ tĩnh, ngày thường tứ thúc bận rộn, trong nhà cũng sẽ không thỉnh gánh hát lại đây khai diễn, hôm nay vẫn là tân kiến phủ đệ lúc sau đầu một chuyến. Người một nhiều, liền sẽ hỗn độn, còn có rất nhiều chiếu cô không đến địa phương, mặt khác phủ đệ thường xuyên sẽ phát sinh một ít việc nhỏ, mổ mổ trong phủ đồ vật bị trộm. Mộ mộ danh giác bởi vì hát tuồng bị tiểu thiếp coi trọng, âm thầm thông đồng, Thanh Ly đối gánh hát cũng có chút bóng ma, một lần là ở Tam Hoàng tử trong phủ, Bác Đường Ngạn biến thân đức toàn bàn tuyệt sắc danh giác chỉ ngạ, Triệu Vãn Tình chết thảm, còn có một lần chính là hôm trước ở Phúc Nguyên Trà Lâu, Đức Thắng Ban. Tập thể thay đổi người, nàng lại đụng phải Như Ngọc, từ này về sau, Thanh Ly càng thêm kiên định, gánh hát chính là dấu kín nằm vùng tốt nhất nơi đi, thường xuyên xuất nhập các gia phủ đệ, có thể nhìn thấy rất nhiều hậu trạch người, phương tiện hỏi thăm các loại tiểu đạo tin tức. Tiểu muội, kinh đô gánh hát sướng thật tốt quá. So Phượng Dương Thành bên kia cường quá nhiều. Hơn nữa xuất sắc thực, này đó chuyện xưa đều là ta chưa từng nghe qua, thật muốn liên tục coi trọng 10 gia 20 gia diễn, đừng có ngừng đốn mới hảo. Mạc Thanh Cúc dư vị thật lâu sau, thẳng đến trên đài gánh hát đều bỏ chạy, lúc này mới phản ứng lại đây, đối vừa rồi hai gia diễn khen không dứt miệng, đặc biệt là Hóa Điệp, câu chuyện này lại ly kỳ lại khúc chiết, còn có điểm bi thôi, xem nàng thẳng sát nước mắt, mà một khác gia nữ Trạng Nguyên thật là cười liêu chống trước, nàng cảm xúc thay đổi rất nhanh, yêu cầu ổn định một chút, hiện tại còn có thể nghe được chính mình khẩn trương điệu tâm nhảy thanh. Đúng vậy, kinh đô thoại bản hảo, chuyện xưa thực mới mẻ độc đáo. Nhị tỷ Thanh Tường quay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh, lần này kinh đô hành trình tới quá đăng giá, nàng lại nghĩ tới hôm trước ở Phúc Nguyên Trà Lâu xem kia ra diễn, trong lòng nhớ thương, liền nhắc mãi một câu, ta cũng không biết cái kia Đức Thắng Ban còn sướng không sướng, kết cục hẳn là con vợ cả kế thừa sản nghiệp đi. Con vợ lẽ cùng tiểu thiếp nên được đến báo ứng mới hảo. Thanh Ly đang ở uống nước, nghe được này thiếu chút nữa phun đi ra ngoài, nàng đều cảm thấy gần nhất định lực không tồi. Xem ra nhiều hơn bồi dưỡng, học học đại ca Mạc Tử về, vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải gặp biến bất kinh. Đức Thắng Ban, kia không phải kinh đô nhất hỏa gánh hát sao? Nhà của chúng ta lão thái quân tưởng thỉnh Đức Thắng Ban tới trong phủ hát tuồng, kết quả đối phương từ chối nói đã cùng tam hoàng tử trong phủ ước định hảo, nhà của chúng ta hạ nhân qua đi thỉnh rất nhiều lần cũng chưa đáp ứng, làm bộ làm tịch thực. Thủy Linh Hoan tổ mẫu thích xem diễn, trong nhà cũng thường xuyên thỉnh người. Đức Thắng Ban ở kinh đô thực hỏa nguyên nhân, là ra tới một cái tiếng nói phi thường xuất sắc danh giác, có thể sắm vai nam tử cùng nữ tử, thanh âm thượng biến hóa thực hoàn mỹ, làm người xem đều tưởng nam nữ hai người là Long Phượng thai huynh muội, kỳ thật chỉ là hắn một người hóa trang mà thôi. Đúng vậy, chúng ta là đi Bắc phố chuyển động, vừa lúc ở Phúc Nguyên Trà Lâu nghe diễn, cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể thỉnh đến Đức Thắng Ban, lại còn có nhìn vừa ra tương đương xuất sắc diễn. Thanh Ly chớp chớp mắt, thần bí đối Thủy Linh đổi cùng Triệu Dương Dương nói, hai người tò mò, muốn truy vấn, nàng lại không hề ngôn ngữ, nói cho các nàng quá hai ngày liền sẽ truyền khắp kinh đô. Như vậy a, nếu là thật không giống người thường, có thể nhìn xem. Thủy Linh hoàn đối gánh hát không có hứng thú, hoàn toàn chính là tưởng chấp và nháo, cùng Triệu Dương Dương ý tưởng nhất trí. Buổi trưa, Thái Dương nóng rát, đêm qua hạ một đêm vũ, ánh mặt trời chiếu một buổi sáng lúc sau. Trong hoa viên bùn đất trên mặt đất cũng chưa về nước, cũng trở nên khô ráo lên, mọi người không thấy đã quyển, cũng không thể ngây ngốc mà làm chờ, đều từ tại chỗ đứng lên, trở lại nhà mình trong viện nghỉ trưa, trong lòng kích động, chờ đợi buổi chiều tiếp tục nghe diễn. Đối Thanh Ly tới nói, nghe diễn một ngày là một loại tra tấn, nhưng là người trong nhà đôi mắt tỏa sáng, nàng quan sát một chút mẫu thân Lưu Thị, thân mình banh thẳng, từ ngồi vào chỗ ngồi cơ hồ không nhúc nhích quá. Chờ đến buổi sáng diễn sau khi chấm dứt, eo chân tê mỏi, một động tác duy trì lâu lắm kết quả. Các ngươi hai cái cùng ta hồi sân nghỉ trưa, chờ thêm buổi trưa lúc sau, chúng ta lại ra cửa. Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương buổi chiều tính toán đi dạo cửa hàng, cấp từ doanh chuẩn bị đại hôn thêm trang. Thanh Ly là ở ngay lúc này đi hộ quốc tướng quân phủ một chuyến, cấp thuần vu ma đầu chân bộ thi trâm, từ người qua đường giáp biến thành vị hôn phu, cái này chuyển biến quá nhanh. Nàng tuy rằng thuyết phục chính mình tiếp thu, còn không có chuyển qua con tới, có tâm không để ý tới, lại sợ chậm trễ trị liệu, vạn nhất về sau hai người thật ở bên nhau, hắn trời đầy mây trời mưa. Liền chân đau, còn không phải đến liên lụy nàng. Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương cùng Thanh Ly nói đại bộ phận là thư viện sự, nhị tỷ Thanh Tường, đường tỷ Mạc Thanh Cúc cắm không thượng miệng, hai người cũng đứng dậy rời đi tiểu viện đàm luận vừa rồi hai ra diễn, Thẩm Băng Vũ muốn đi ra cửa tiệm vải. Gần nhất sinh ý cũng không tệ lắm, nhuộm vải hoa bằng sáp này khối hơi chút có điểm khởi sắc, rất nhiều chuyện còn chờ nàng đánh nhịp. Thanh Ly, ngươi xem ta này thân váy áo thế nào? Chờ đến người khác đều đi rồi lúc sau, Triệu Dương Dương lúc này mới đứng lên, tại chỗ dạo qua một vòng, nàng phết đất váy đuôi nháy mắt bay lên, Thanh Ly thực thích như vậy thiết kế, có điểm giống hiện đại đuôi cá lễ phục dạ hội, nhưng là nhìn đến góc váy thêu hai con dê lúc sau, đầy mặt hát tuyến. Dương Dương, ngươi ở góc váy nhất định phải thêu thượng như vậy hay chỉ sao? Thanh Ly như thế nào đều cảm thấy quái dị, liền giống như một thân cao lớn thượng lễ phục dạ hội, đột nhiên hơn nữa thời trang trẻ em thiết kế, lần trước Bạch phủ tiệc đầy thắng, Triệu Dương Dương váy áo đã làm nàng đôi mắt thiếu chút nữa đột đi ra ngoài, lần này lại tới nữa một lần long trọng lên sân khấu. Cha ta nói chúng ta là dựa vào dưỡng dương làm giàu, không thể vong bản, cái này là phú quý cắt tường tượng trưng. Triệu Dương Dương tóc mái chặn lông mày, nàng đôi mắt tròn tròn, thường xuyên mang theo sương mù, gương mặt cùng quả táo giống nhau, thấy thế nào cái này tiểu cô nương đều là vô hại, nhưng là xem nàng ác chỉnh trong thư viện mặt ngạo mạn quan gia tiểu thư, Thanh Ly mới biết được không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dương Dương, ngươi lại tới nữa. Thủy Linh Hoan chịu không nổi buông tay, ta cảm thấy, ngươi có thể làm một bộ dương trang sức, đêm này hai con dê thêu đến giày trên mặt, có thể càng tốt một ít. Cái này chủ ý hảo. Triệu Dương Dương thật cao hứng, Thủy Linh Hoan vừa nghe, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, bên người nha hoàn vội vàng lại đây nâng, lúc này mới đem người đỡ đến trên sofa. Thích Dương, đây là một loại yêu thích, Thanh Ly quyết định, về sau ăn lẩu thịt dê thời điểm vẫn là không thỉnh Triệu Dương Dương, nói cách khác không chuẩn thật sự sẽ khóc. Chính ngọ thời tiết quá nhiệt, ở vài người vào cửa phía trước, Mạch Nha tay chân lanh lẹ đổi đi rồi trên sofa đệm mềm cùng chiếu trúc, lại làm người ở thiên thính thêm băng buồn, vài người vào nhà lúc sau, khí lạnh đập vào mặt tới, tức khắc cảm giác được sảng khoái. Kinh đô nóng bức, ở trang thượng còn có thể mát mẻ một chút, tháng 5 sơ năm lúc sau, Thiên Phong thư viện khôi phục bình thường, Thanh Ly vô lực thở dài một tiếng, thư viện có quy định, trừ phi bị khai trừ, nếu không muốn từ thư viện thôi học, cần thiết trước tiên một tháng xin, nói cách khác, ít nhất còn muốn chịu một tháng tra tấn. Lần này người trong nhà buông sinh ý đến kinh đô tới, chủ yếu là vì đoàn tụ, nhưng là sẽ không trì hoãn lâu lắm, cha mẹ là ý tứ là ông bà lưu tại bên này, bọn họ trở về, nhiều nhất trụ thượng một tháng, Thanh Ly cũng tưởng cùng người nhà cùng nhau đi, rất nhiều chuyện hiện tại liền phải làm tính toán. Qua buổi trưa, gánh hát lại lần nữa khai sướng, Thanh Ly lưu lại làm việc đắc lực Hương Thảo cùng Đỗ Quyên, làm hai người xem tình huống, nếu là người trong nhà còn tưởng lại nghe một ngày, liền lưu lại gánh hát, nhưng là muốn cho gia đình xem trọng tiền viện, trong phủ rất ít có người ngoài ngủ lại, càng phải chú ý an toàn. Gia phủ môn không xa, Thanh Ly cùng Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương cáo biệt, lúc này mới lại lần nữa ngồi vào trong xe ngựa, hướng hộ quốc tướng quân phủ phương hướng tiến lên. Nàng cùng Thuần Vu Am đính hôn tin tức đã truyền khắp bên trong phủ, Đậu Đỏ cảm thấy lần này ra cửa dương mi thổ khí, đi hộ quốc tướng quân phủ danh chính ngôn thuận, liền tính đụng tới có người nghi ngờ, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà mình tiểu thư thanh danh. Thanh Ly tiểu thư, ngài đã tới. Hộ quốc tướng quân phủ cửa hông nhắm chặt, Thanh Ly đang chuẩn bị làm xa phu đi kêu cửa, còn không đợi phân phó, cửa hông bị mở ra, ngay sau đó, là một trận sét đánh ba kéo pháo thanh, Thanh Ly chịu chịu khoe miệng, nhìn ngoài cửa sổ xe, vượng tài vẻ mặt định nọ tướng, nàng nhàn nhạt hỏi, như thế nào ở ngay lúc này phong pháo, trong phủ có hỷ sự. Thanh Ly tiểu thư, xem ngài nói, ngài có thể tới, đây là trong phủ lớn nhất hỷ sự. Vượng tài run run ống tay áo, vẻ mặt lấy lòng, tuy rằng biết Thanh Ly tiểu thư sớm muộn gì đều là nhà mình thiếu phu nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy, thiếu gia hành động nhanh chóng, thực sự có một bộ. Hôm qua được đến tin tức lúc sau, không màng trời mưa, lan lộn người trong phủ đi chọn mua màu đỏ đèn lồng, nói là năm rồi quải những cái đó quá cổ xưa. Buổi tối nhà mình thiếu gia cũng lăn qua lộn lại ngủ không được, vừa tài đi đổi thủy thời điểm bị nhà mình thiếu gia gọi lại, hai người cơ hồ nói một đêm nói, đương nhiên đều là hắn đang nói, thiếu gia nghe, hiện tại hắn giọng nói còn có điểm đau, hiện giờ Thanh Ly tiểu thư đã là chuẩn thiếu phu nhân, hắn cũng không dám đắc tội, bằng không cùng cá chép đỏ việc hôn nhân còn không biết kéo dài tới ngày tháng năm nào. Phải không? Thanh Ly ở đầu đỏ nâng hạ, xuống xe ngựa, vừa rồi vừa vào cửa pháo tiếng vang lên, mã hơi chút bị kinh hoách, thật không biết có phải hay không trong phủ người cho nàng ra vai phủ đầu, hai người đính hôn, này cũng không phải là nàng nói ra, Thanh Ly trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thuần Vu Am nghe chạy chân hạ nhân nói Thanh Ly đã hướng bên này đi tới, hắn vội vàng đứng lên, đem dấu ở gối đầu phía dưới gương đồng rút ra, ngó trái ngó phải, ngày thường trừ rửa mặt ở ngoài căn bản không gương đồng, đối chính mình tướng mạo cũng không chú ý. Hiện tại hắn cũng là có ra người, không thể luôn là lôi thôi lết thiết, vượng tài nói, kỳ thật nữ tử đối nam tử tướng mạo thực coi trọng, hắn thâm chấp nhận. Hộ quốc tướng quân phủ răng đèn kết hoa, một mảnh màu đỏ, làm Thanh Ly cảm thấy thực chói mắt, vừa ở vào cửa liền tới một cái kinh hách, mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Thuần Vu Am còn không biết hắn đã hảo tâm làm chuyện xấu, làm tương lai nương tử ghi hận. Thanh Ly, người đã đến rồi. Nhìn thấy Thanh Ly tiến vào, Thuần Vu Am chủ động chào hỏi, vượng tài nói qua, luôn là không nói lời nào, sẽ làm đối phương cảm thấy nàng không được hoan nghênh. Tuy rằng hắn nghe lời này có chút kỳ quái, nhưng là hơi chút nhiệt tình một chút tổng không sai, chỉ là đối với gương đồng luyện tập hai ngày như thế nào cười, vẫn là sẽ không, hắn rốt cuộc từ bỏ, hiện tại nói chuyện còn cảm thấy mặt bộ có điểm rút gân. Thuần Vu Am hôm nay phá lệ không có mặc màu đen quần áo, xuyên một thân thâm tử sắc cùng loại chiều phục áo choàng. Ở thiên lao chịu hình lúc sau, Thuần Vu Am khuôn mặt mảnh khảnh một ít, càng có vẻ góc cạnh rõ ràng, nhô lên hầu kết làm hắn càng tăng thêm nam tử hơi thở, hắn mùi anh đĩnh, đôi mắt thâm thúy, lại bất đồng với dị vãng sắc bén, hỗn loạn một kia nhu hòa. Ân, lại đây cho ngươi chân thi châm. Thanh Ly tìm ra lưu tại bên này hồng thuốc, mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một bộ thô dài kim châm, loại này kim châm cùng tế châm hiệu quả trị liệu đều không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác đau đớn liền khác nhau rất lớn, thô kim đâm đi lên sẽ có đến xương đau ý. Thanh Ly mị mị nhãn, đem kim châm đặt ở trước mắt nhìn thoáng qua. Đột nhiên tới đau đớn, làm Thuần Vu Am một cái giật mình, chỉ là mấy cây kim châm, chính là chát ở huyệt vị thượng là như đến xương đau. Hắn thái dương lập tức bị mồ hôi tầm ướt, hắn không hỏi Thanh Ly vì cái gì, bởi vì tin tưởng nàng hết thệ là vì hắn hảo. Lúc này, Thanh Ly xuống tay nhẹ một ít, nghĩ đến ở thiên lao thời điểm, như vậy hình phạt cũng chưa có thể làm Thuần Vu Am hừ một tiếng. Thật là một cái có thể nhẫn mại người, có lẽ không phải như thế tính cách cũng không thể niên thiếu thành danh, làm thiếu tướng quân. Đối nàng tới nói, Thuần Vu Am ở cái này phương diện vẫn là thực làm người kính nghệ, bởi vì nàng thực chán ghét cái loại này một có điểm gió thổi cỏ lay liền khóc sức mướt nam tử. Nhớ rõ trước kia ở hiện đại một cái nam đồng sự, tay bị cái đinh quát phá một cái miệng nhỏ, thế nhưng một phen nước mũi một phen nước mắt khóc một giờ, nàng khinh thường, còn bị đối phương nói thành là nữ hán tử. Trong phủ trang trí, ngươi cảm thấy thế nào? Thuần Vu Am dùng tay lau một chút thái dương thượng mồ hôi, Thanh Ly cho hắn thêu khăn liền ở bên gối, chính là hắn luyến tiếp dùng, đau đớn một đợt tiếp một đợt đánh út lại, hắn hiện tại có thể làm chính là rời đi lực chú ý. Ngươi là chỉ pháo, vẫn là chỉ đỏ thấm đèn lồng. Thanh Ly trong lòng có khí, xuống tay càng mau, xem Thuần Vu Am đau thành như vậy, đã nói lên khôi phục không tồi. Đây là cuối cùng một lần kim châm thứ huyệt, về sau bôi thuốc mỡ liền có thể. Đỏ thâm đèn lồng là phái người quải, pháo. Thuần Vu Am thanh âm khàn khàn, hầu kết giật mình, sau một lát mới nói, pháo đây là cái tập tục, nghe nói ở vào cửa thời điểm phong pháo, chính là báo cho môn thần, trong nhà có thành viên mới. Thuần Vu Am nói thử quyển chuyển, nhưng là trong thanh âm vẫn là mang theo một tia đắc ý, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trôi chảy. Đột nhiên sát ra tới một cái trương nữ quan, nguyên bản chặn đường thạch biến thành đá kê chân, làm hắn cầu thân thành công. Hôm qua nương văn thị lại đây giao đái ngọn nguồn lúc sau, hắn liền vẫn luôn tâm bang bang mà nhảy, nếu không phải hiện tại chân bộ bị thương, nhất định sẽ đêm thăm hương khuê tố nỗi lòng. Nghe được lời như vậy, Thanh Ly quả đoạn đem thô châm đổi thế, trong lòng cộng lại, nàng hiện tại liền tính là thành viên mới. Nay còn không có quá muôn đâu. Văn thị cùng nhà mình cha mẹ nói sẽ không câu nàng, điểm này làm nàng thực vừa lòng, trong lòng đối này phân việc hôn nhân cũng không như vậy bài xích. Lúc này treo đèn lồng, không có tác dụng gì, vẫn là hủy đi đến đây đi. Bên kia còn ở đánh giặc, Thuần Vu Am cha thân trung kịch độc, tuy rằng hiện tại tạm thời còn bình an, hai người cũng muốn điệu thấp một ít, tin tức không có truyền nhanh như vậy, ít nhất hôm nay Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương tới cửa thời điểm hai người không biết. Thanh Ly cũng không biết vì cái gì, thế nhưng ma xui quỷ khiến giấu giếm xuống dưới, liền hảo tỉ muội cũng chưa nói cho. Nhạ, dùng cái này khăn lau mặt. Thanh Ly dùng vải bông khăn xuống nước lạnh, làm Thuần Vu Am chính mình lau mồ hôi. Hôm nay là cuối cùng một lần thi châm, ngươi hiện tại chỉ cần kiên trì mà thuốc mỡ liền có thể, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Thanh Ly, kỳ thật ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Thuần Vu Am lấy lại bình tĩnh. Làm chính mình thanh tỉnh một chút, có chút lời nói mở miệng thực gian nan, nhưng là hắn cần thiết muốn nói ra tới. Thanh Ly, Vũ Văn Côn lập tức liền sẽ trở lại Đại Tần, phía nam biên quan chiến sự giấu không người ở, hiện tại Đại Chu loạn trong giặc ngoài, ta sợ. Ta biết, Đại Chu cùng Đại Tần biên quan khủng đem khai chiến, nhưng là ta còn là tưởng trở lại Phượng Dương đi, Mạc Gia Thôn mới là nhà của ta. Cha mẹ sẽ trở về, nàng cũng sẽ, nàng cảm thấy Thuần Vu Am là muốn cho nàng lưu tại kinh đô, nhưng là ở kinh đô không khoái hoạt, luôn là có nhiều như vậy việc vặt, lung tung rối loạn người cho nàng ngột ngạt. Lần này cùng nhau toàn bộ giải quyết nhanh nhẹn lúc sau, lập tức cùng cha mẹ trở về, làm ruộng mới là hạng nhất đại sự, ở kinh đô chỉ có thể an với hưởng lạc. Ta không phải ý tứ này, ta là nói ta khả năng muốn thượng chiến trường. Thuần Vu Am rũ một chút đôi mắt, sau một lát, trên người lại bắt đầu phát ra cường đại khí tràng, hắn ngữ khí càng thêm kiên định, ta là tưởng đối với ngươi nói, nếu là ta có cái gì bất chắc nói, ngươi liền mang theo ta cho ngươi lưu lại đồ vật, tìm cái có thể chiếu cố người của ngươi, hảo hảo sinh hoạt. Ngươi yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ. Thanh Ly trợn trắng mắt, nhìn Thuần Vu Am mặt, nói như vậy bi tráng làm gì? Ở trên chiến trường đều bảo hộ không được chính mình người, như thế nào có thể làm nàng tương lai phu quân? Nhưng đừng hai người thành thân lúc sau thật sự làm nàng làm quả phụ. Ngươi! Thuần Vu Am ấp ủ đã lâu mới nói ra tới lời này, được đến Thanh Ly trả lời lúc sau thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa. Không sai, đây là nhà mình tiểu dã miêu phong cách, nhưng là hắn khẳng định sẽ không chết, nhất định ăn vạ cả đời. Vượng Tài bưng chén trà ở thư phòng đang chuẩn bị vào cửa, ở cửa chỗ đứng một hồi, hắn tưởng nghe lén một chút, nhà mình thiếu gia cùng Thanh Ly tiểu thư lén nói cái gì đề tài. Nghe được câu kia, ngươi yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ lúc sau, thiếu chút nữa hộp máu, đều do hắn miệng thiếu, nói cái gì có bạc mới có cảm giác an toàn thí lời nói, thiếu gia là cái thật thành người, đem chính mình sở hữu tài sản riêng đều cho Thanh Ly tiểu thư, ô ô ô, Thanh Ly tiểu thư quá vô tình, như thế nào? Có thể nói ra nói như vậy. Vượng Tài, đừng ở cửa nghe lén, tiến vào thượng trà. Thời tiết quá nhiệt, Thuần Vu Am vì chiếu cô Thanh Ly. Ở trong phòng chỉ thả một cái băng buồn, Thanh Ly ngồi ở ghế trên lúc sau lập tức đứng lên, mặt trên thật sự quá năng, lửa nóng, tiếp nhận Vượng Tài trà nóng uống một ngụm, thái dương thượng thực mau cũng mạo hãn. Tháng 5 sơ năm, không ngại ta cùng nương tới cửa bái phòng đi. Thuần Vu Am hiện tại chân bộ chuyển biến tốt đẹp, không phải trời đầy mây trời mưa, đi đường không có vấn đề, hắn rất muốn trông thấy Thanh Ly người nhà, bởi vì những người đó ở không lâu tương lai, cũng là của hắn. Không ngại, đến đây đi, trong nhà náo nhiệt. Hai người hiện tại đã đính hôn, Thanh Ly cũng muốn vì hắn suy nghĩ, hộ quốc tướng quân phủ chỉ có hắn cùng Văn Dì hai người, cùng nhau quá Tết Đoan Ngọ, quái không thú vị, không bằng đến nhà mình tới náo nhiệt một chút. Văn Thị Hiền Hòa, được đến người trong nhà nhất trí hảo cảm, nhiều hơn tiếp xúc lúc sau, nhà mình ông bà bọn họ cũng sẽ không đặc biệt câu nệ. Năm nay trong nhà chuẩn bị bánh chưng hình thức rất nhiều, hai nhà cùng nhau quá. Chính là nhiều hai đôi đũa mà thôi, nhưng là Thanh Ly còn dặn dò một câu, đến lúc đó ngươi nhiều lời điểm lời nói, bằng không ta ông bà sẽ đa tâm, lão nhân gia chính là thích nói chuyện thiếm. Thanh Ly ông bà thích hoạt bát cô nương gia, Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương, Thẩm Băng Vũ, đều phi thường được sủng ái, nàng có điểm hoài nghi Thuần Vu ma đầu, gia hỏa này không thể đi trong phủ, liền ngồi không nói lời nào, cả người phát ra khí lạnh đi. Nàng nhưng không nghĩ tìm cái tẻ ngắt vương cùng đề tài chung kết giả. Ta nhất định tận lực, chính là ta không biết nói cái gì. Thuần Vu Am suy nghĩ một chút, phát hiện đây là cái vấn đề. Hắn sinh hoạt trừ bỏ luyện võ ở ngoài chính là đánh giặc, nói cũng đều là bộ đội sinh hoạt, cùng Thanh Ly người nhà không có bất luận cái gì giao thoa. Nói cái gì đều được, liền nói ngươi khi còn nhỏ là như thế nào biến thành như bây giờ đi. Nghe bạch thần y lìa nói ngươi trước kia vẫn là cái làm nhảm, khuôn mặt nhỏ trắng non tiểu bao tử, sau lại mới thành này phó tính tình. Thanh Ly nhận thấy được Thuần Vu Am đen mặt, vội vàng che lại khăn cười trộm, Thuần Vu Am quá vãng cơ hồ là trong phủ cấm kỵ, cũng chỉ có mắt đào hoa dám lấy chuyện này tới trêu chọc. Thanh Ly cũng nhờ nghe được một ít, nói hắn từ trước diện mạo tú khí, bạch mập mạp tiểu nộn mặt, tới chơi quan gia phu nhân đều thích miết một phen, mỗi lần hắn đều sẽ khóc. Sau lại tập võ, liền biến thành như bây giờ, ghét nhất nữ tử, hơn nữa có thói ở sạch, chán ghét nữ tử trên người son phấn hương khí, đến tử. Ra còn có điểm phiền thoái, nàng cần thiết trước tiên nói cho nhị tỷ Thanh Tưởng cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc, không thể sát son phấn cũng không thể ly cái này ma đầu thân cận quá. Vượng Tài đứng ở một bên dựng lên lỗ tai nghe, nháy mắt trừng lớn hai mắt, thiên a, Thanh Ly tiểu thư thế nhưng ở lão hổ trên mông rút mao. Phi, phi. Hắn không phải nói nhà mình thiếu gia là lão hổ, về thiếu gia vì cái gì biến thành như vậy là trong phủ cấm kỵ, nha hoàn bà tử đều nói năng thận trọng, hắn đến thiếu gia bên người hầu hạ vãn, chờ tới thời điểm, thiếu gia đã thành như bây giờ, hẳn là so hiện tại còn nghiêm trọng. Ngươi rất muốn biết vì cái gì ta sẽ biến thành như bây giờ. Thuần Vũ Am đôi mắt sâu thẳm, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Ly vừa thấy, nhàn nhạt địa đạo, ngươi lại đây ta liền nói cho ngươi. Ngươi không phải là muốn đánh ta đi. Thanh Ly hồ nghi ngẩng đầu, bắt tay đặt ở trên bàn gõ vài cái, lúc này mới nói, ngươi liền nói như thế, ta có thể nghe thấy. Chính là ta không nghĩ để cho người khác nghe được. Thuần Vũ Am nói, chỉ một chút còn đứng ở cửa chỗ trợn mắt há hốc mồm vượng tài, ta không thích không liên quan người biết bí mật của ta. Làm vượng tài đi ra ngoài. Thanh Ly mới không mắc lửa, vạn nhất qua đi bị chụp phi đâu. Nàng tại chỗ cùng Thuần Vũ Am nói điều kiện, ngươi liền nói đi, ta nghe. Ngươi hẳn là quản kêu ta cái gì? Tiếng kêu phu quân ta liền nói cho ngươi. Thuần Vũ Am trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vượng tài, thời khắc mấu chốt, nhà mình gã sai vặt luôn là như vậy không ánh mắt, đều là hắn ngày thường yêu cầu không nghiêm, đem vượng tài dưỡng thành này phó bắt quái tính tình, xem này gã sai vặt tặc hề hề hình dáng, hai mắt tỏa ánh sáng, này còn không phải là nghe được đại bắt quái biểu tình sao. Thuần Vũ Am, Thuần Vũ ma đầu. Thanh Ly che mặt, này vẫn là cái kia trầm mặc ít lời thiết huyết thiếu tướng quân. Không thể bị người dịch dung đi. Hai người vừa mới đính hôn, khiến cho chính mình kêu phu quân, đây là trần trụi đùa giỡn, lời này là từ hắn trong miệng nói ra, nàng như thế nào đều không tiếp thu được, từ ngón tay phùng mang theo kinh ngạc nhìn hắn. Không cần cả tên lẫn họ, ít nhất cũng có cái xưng hô đi. Bạch Nhược Trần ở chưa thành thân thời điểm quản Thủy Linh Lê kêu Lê Nhi, đương nhiên, hai người so chiêu thời điểm liền sẽ mang to, Thủy Linh Lê cái này yêu nữ, hắn kêu tiểu dã miêu cũng là Ly Nhi. Cùng âm bất đồng tự, nhưng là hắn không nghĩ như vậy đều, cảm thấy biến hữu. Thanh Ly liền có thể, còn muốn cái gì xưng hô. Thanh Ly chớp chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, bởi vì nàng chính mình tự động não bổ. Thuần Vũ Am ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ tơ lụa quần áo, trong tay bắt lấy ăn chơi trác táng công tử chuẩn bị đùa giỡn nữ tử công cụ, quạt xếp, khơi mào nàng cằm, vẻ mặt phong tao mà kêu thượng một câu, hảo muội muội. Suy nghĩ cái gì? Thanh Ly một ánh mắt đều làm Thuần Vũ Am vô cùng tâm động, hiện tại hai người đính hôn, danh chính ngôn thuận, sớm muộn gì nàng là hắn nương tử, như vậy hiện tại nên hưởng thụ điểm phúc lợi đãi ngộ, hắn cũng già đầu rồi, mỗi lần đều bị Bạch Nhược Trần cười nhạo là cái non. Không có gì. Thanh Ly chính mình cũng có thể tự tiêu khiển, nàng cười trộm trong chốc lát lúc sau, hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi bí mật, thật là như Bạch Thần Y đi theo như lời như vậy. Không phải. Thuần Vũ Am khôi phục thanh lãnh bộ dáng, hắn lắc đầu, ngươi nếu là muốn biết, liền đưa lỗ thai lại đây, ta sẽ trộm nói cho ngươi. Vượng tài chính nghe hăng say, trong lòng cấp nhà mình thiếu gia cố lên, thượng nói thực mau sao, hắn liền thay đổi một cách vô tri vô giác mà khai đạo một chút, nhà mình thiếu gia đều sẽ không thể dạy cũng hiểu đùa giỡn, kia một tiếng nương tử làm Thanh Ly tiểu thư sắc mặt hồng hồng, tấm tắc, đôi mắt tươi đẹp, tuyệt sắc tư dung, nhà mình thiếu gia thật là hảo phúc khí. Hạ buổi dương quang như cũ chói mắt, hành lang thượng treo màu đỏ tơ lụa hoa mang cùng màu đỏ đèn lồng, làm người nhìn vui mừng, tiền viện mấy cái hạ nhân ở bóng cây tiểu thừa lạnh, hôm qua trong phủ thiếu gia đính hôn, cho mỗi cá nhân đều đã phát đại hồng bao, làm bọn hạ nhân nhạc nở hoa, đều hy vọng nhà mình thiếu gia chạy nhanh nên thú Thanh Ly tiểu thư, đến lúc đó còn có thể lãnh một cái lớn hơn nữa bao lì xì, đây là trong phủ gần nhất duy nhất một kiện hỷ sự. Thanh Ly đứng ở cửa sổ chỗ hướng ra phía ngoài nhìn trong chốc lát, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn đến còn xử ở góc không đi vượng tài, bĩu môi, do dự nói, ngươi sẽ không lòng dạ hẹp hòi, bởi vì ta hỏi ra ngươi câm kỵ liền đem ta chụp phi đi, ngươi biết ta hiện tại là phi thường thời kỳ. Sẽ không, như vậy ta luyến tiếc. Thuần Vũ Am mặt bộ không có biểu tình, nhưng là từ hắn ôn hòa ánh mắt có thể nhìn ra giờ phút này tâm tình không tồi, chúng ta chi gian đã đính hôn. Liền không nên có bất luận cái gì bí mật, huống hồ ta cũng rất muốn hỏi ngươi, năm đó ở Phượng Dương Thành, ngươi vận chuyển thảo dược là nơi nào tới? Thanh Ly nghe được Thuần Vũ Am hỏi như vậy, tức khắc yên lòng, vấn đề này nàng đã chờ đợi hắn hỏi, chờ thật lâu, đáp án đã ở trong lòng nàng quay cuồng quá vô số lần, bất luận cái gì một cái góc độ đều không bị thua lộ, bao gồm nàng y thuật truyền thừa. Như vậy vừa lúc, chúng ta trao đổi bí mật, ngươi nói trước. Thuần Vũ Am cảm giác được trên đùi nóng lên, có thể thấy được này dược lại một lần thấy hiệu quả, hắn đem dẫn gối hướng lên trên di động vị trí, ngồi thẳng thân mình, chờ đợi Thanh Ly đáp án. việc này còn phải từ đầu nói lên. Thanh Ly đem bình hoa hoa đảo ra, thay nàng từ trung võ tướng quân trong phủ mang lại đây hoa tươi đồ trang trí, tức khắc cảm thấy trong phòng đều nhiều một ít sinh cơ, thuần vu am nội thất quá mộc mạc, một chút trang trí đều không có, liền màn lụa đều là một cái nhan sắc, đơn giản sắc màu lạnh. Thanh Ly vô căn cứ một cái chuyện xưa, đã từng nàng vẫn là Mạc Gia thôn xấu nha, khi đó đi bờ sông chơi, cứu một cái té xỉu lão nhân, cấp lão nhân một cái màn thầu, lão nhân hỏi nàng nguyện ý hay không làm hắn đồ đệ, học xong có thể kiếm bạc, mua trên mặt khư xẻo cao, lúc ấy nàng tuổi còn rất nhỏ, liền nghĩ không muốn làm xấu nha, liền đồng ý. Sau lại chuyện xưa liền rất đơn giản, lão nhân là cái cao nhân, giao cho nàng rất nhiều bản lĩnh, nhưng là sau lại liền không thấy bóng dáng. Nàng có tiểu linh này chỉ thông minh điểu, cũng là lão nhân để lại cho nàng, một cái nói dối như đường hồ lô, đem sở hữu nói dối đều xuyến đến cùng nhau. Đối nàng tới nói, đây là một cái cầu huyết chuyện xưa, nhưng là đối với thời đại này người tới nói, thật sự lại thật bất quá. Đại gia sẽ cho rằng nàng tâm địa thiện lương, được đến ông trời chiếu cố, phái người tới cứu vớt nàng, không chuẩn nàng trong miệng sư phụ, sẽ bị người cho rằng là bầu trời thần tiên. Ngươi nói xong, hiện tại nên ta. Thuần Vu Am tận lực ngăn chặn chính mình cảm xúc, có vẻ thực bình tĩnh, hắn nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy, kỳ thật, hắn thật sự không chú ý nàng bí mật, chỉ cần nàng có thể bình an, trôi chảy, tự do liền hảo, hỏi ra vấn đề này, là làm Thanh Ly an tâm. Tới phiên ngươi. Thanh Ly đứng lên, dọn một cái tiểu tảng, ngồi ở Thuần Vu Am trước mặt, trên mặt mang theo sung sướng ý cười, hảo, nói đi. Đưa lỗ thai lại đây. Hai người còn ly một khoảng cách, Thuần Vu Am cảm thấy thi triển không khai, chỉ có thể làm bộ chấn định đối với Thanh Ly xua xua tay, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Xem ra là cái có chuyện xưa, hơn nữa năm đó tao ngộ đả kích không nhỏ, đem hoa nhi này hại thành như vậy, Thanh Ly tấm tắc hai tiếng, thân thể trước huynh, liền tại như vậy một cái nháy mắt, Thuần Vu Am đột nhiên vươn đôi tay, bắt lấy Thanh Ly bả vai, một cái xử lực, đem nàng mang tiến chính mình rộng lớn trong lòng ngực. Ta hiện tại liền nói cho ngươi vì cái gì. Hai người thân cao có chênh lệch, Thuần Vu Am cầm đứng vững Thanh Ly đầu vướt ve hai hạ, lúc này mới đôi tay sử lực chuyển qua nàng thân mình, nâng lên nàng cằm, môi hung hăng dán sát đi lên. Lần trước uy dược thời điểm cái loại này tốt đẹp đã thật sâu chôn giấu ở Thuần Vu Am đáy lòng, cho dù hắn không có gì kinh nghiệm, cũng thực mau tìm được bí quyết, linh hoạt đầu lưỡi khơi mào Thanh Ly môi, ở nàng kinh ngạc ngáy mắt, trực tiếp thẳng tiến nàng khoang miệng. Nhắm mắt, nhìn đến Thanh Ly ngập nước con người đang ở mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, làm Thuần Vu Am thân thể nóng lên, nổi lên phản ứng, đáng chết, này tiểu dã miêu thật sự không biết nàng chính mình cỡ nào mê người. Hai người nửa người trên mật mật dán sát ở bên nhau, Thuần Vu Am nhắm mắt lại, ở Thanh Ly môi răng ràn chơi đùa, đột nhiên lọt vào tập kích, làm Thanh Ly đại nào trống rỗng, nàng chỉ nghĩ đem Thuần Vu Am đầu lưỡi đuổi ra đi, hai người đầu lưỡi chọn ở bên nhau. Ngươi tới ta đi dây dừa, Thuần Vu Am càng hôn càng sâu càng mê say. Ân. Thanh Ly trong ánh mắt mang theo một mảnh hơi nước, thình lình xảy ra cảm giác làm nàng vô pháp kháng cự, nàng tưởng đong đưa thân thể, lại không thắng nổi hắn cứng rắn như thiết cánh tay, cơ bắp hình dáng nô lên, là như vậy cường tráng. Thanh Ly lông mi đang run rẩy, Thuần Vu Am cảm thấy trên mặt có chút ngứa, hắn một tay bám trụ Thanh Ly cái gáy, một tay vòng lấy nàng vòng eo. Môi lưỡi mềm dẻo cực cụ chiếm hữu dục, làm Thanh Ly chỉ cảm thấy một trận nóng rực nhiệt khí đánh út lại, nàng bên thai Thuần Vu Am tiếng hít thở càng ngày càng nặng, nàng tâm cũng đi theo nhảy cái không ngừng, ngực dần dần nóng lên, lại như thế nào cũng tránh thoát không ra. Thiên A, vượng tài mặt đỏ thai hồng, đều ở một bên quan khán rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, thật là xấu hổ, nhà mình thiếu gia như thế nào có thể như thế lừa gạt thuần khiết Thanh Ly tiểu thư, trước kia thật là hiểu lầm nàng, nguyên lai kia chỉ sói xám thế nhưng là nhà mình lạnh nhạt thiếu gia, này thật là điên đảo hắn dị vãng nhận chi, chính là hình ảnh này sao lại có thể như vậy Mỹ. Tiến vào tháng 5 lúc sau, kinh đô thời tiết càng thêm nóng bức, hướng trên mặt đất đảo một chén nước, không ra 15 phút sẽ lập tức khô cạn. Loại này khô nóng thời tiết đối Thanh Ly còn nói không tính cái gì. Nhưng khổ từ Phượng Dương Mạc Gia thôn tới người nhà, liền đại bá chi bằng Giang, nhị bá chi bằng Hà như vậy hán tử khỏe mạnh đều ngăn cản không được thời tiết nóng, mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới, dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, hai người liền sẽ giá thuyền nhỏ, đến trong phủ hồ nước trung tâm chỗ đi thả câu. Trung võ tướng quân trong phủ bị kinh đô sông đào bảo vệ thành sỏ xuyên qua, trừ lần đó ra, trong phủ chính mình cũng đào một cái đại hồ nước, cùng sông đào bảo vệ thành nguồn nước trung gian cách lưới sát, thanh ly chính là phòng ngừa hồ nước bên trong nuôi dưỡng cá, cua đồng, tôm sông chạy ra đi quá nhiều. Không gian linh tuyền bên trong giống loài, mấy ngày này sinh sôi nảy nở quá nhanh, cái này làm cho thanh ly đều có mở thủy sản cửa hàng ý tưởng, nghề hà mấy thứ này giải thích không rõ ràng lắm, nàng lại vội, lúc này mới gác lại xuống dưới, mặc dù là như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải ở trong phủ hồ nước bên trong phóng một ít cá tôm, cua đồng, hồ nước bên trong tràn đầy, ở mặt trên hoa súng che dấu dưới, nhìn không tới dấu vết. Đại bá nhị bá thích thả câu, mỗi lần câu đi lên cá lớn lúc sau đều sẽ cùng tiểu hoa nhi giống nhau hoan hô nhảy nhót, luôn là lấy trong phủ hồ nước cùng Mạc Gia thôn trong sông so, nói kinh đô là cái hảo địa phương, phía bắc khổ hẳn, cá đều trường không lớn, thanh ly nghe xong dở khóc dở cười. Trong phủ cá nhiều hơn nữa phỉ, hoàn toàn là bởi vì nàng có không gian gian lận khí. Ngày hôm qua nghe xong một ngày diễn, Thanh Ly còn sợ người trong nhà quá hưng phấn ngủ không tốt, đồ ăn sáng thời điểm, nhìn đến ông bà cao hưng phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận, đối với ngày hôm qua mấy ra diễn đĩnh đạc mà nói, mà Thanh Ly chính mình, sắc mặt tái nhợt, hạ mắt chỗ còn có chút thanh hắc chi sắc. Ly nha đầu, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, như thế nào đêm qua không ngủ hảo sao? Nương Lưu Thị ngồi vào Thanh Ly đối diện, quan sát nhà mình nữ nhi thần sắc, bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa đính hôn, nàng tổng cảm thấy có chút bạc đãi nhà mình quê nữ, ít nhất loại sự tình này là bị người khác ngạnh buộc, nàng liền sợ Thanh Ly sẽ luẩn quẩn trong lòng, hiểu lầm nàng cùng hài tử cha tưởng phàn nhà cao cửa rộng. Thiên quá nhiệt, ta tổng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ban đêm lên uống lên vài lần thủy. Thanh Ly rũ xuống đôi mắt, xấu hổ ho khan hai tiếng, không dám ngẩng đầu. Đại ca ở cách vách bàn cũng đối diện nàng, nàng tổng cảm thấy đại ca cặp mắt kia gợn sóng bất kinh, đáy mắt chỗ sâu trong luôn là cất giấu cái gì, tựa hồ có thể xuyên thấu nhân tâm. Ngày hôm qua ở hộ quốc tướng quân trong phủ, nàng cấp thuần vu ma đầu thi châm, hai người nói chuyện phiếm, nàng nói muốn nghe hắn bí mật, kết quả hắn thế nhưng dùng vô sỉ thủ đoạn, hai người môi răng tương tiếp lúc sau, nàng trong đầu mặt trống rỗng, sau một lát, chỉ còn lại có một vấn đề. Kỹ thuật sao lại có thể như vậy hảo? Chẳng lẽ nam tử đều là đối loại chuyện này không thầy dạy cũng hiểu sao? Kiếp trước nàng không có kinh nghiệm, bị hắn mang theo cùng nhau, liền cảm giác đặt mình trong ở một cái thế ngoại đào nguyên, bên người nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, mỗi một tế bào đều sung sướng run rẩy, làm nàng một lần ý loạn tình mê, mai cho đến thật lâu lúc sau, hai người đều không thể hô hấp, nàng ghé vào hắn ngực chỗ, ngượng ngùng mà không muốn ngẩng đầu. Bởi vì nàng dư quang nhìn đến còn đứng ở cửa chỗ quan vọng vượng tài. Xong việc, hai người nói một ít nhàn thoại, Thanh Ly tận lực làm bộ chấn định, chính là tâm luôn là bùn thông cái nhảy cái không ngừng, chờ đến trở về lúc sau cũng không phục hồi tinh thần lại, liền sơ ý mạch nha đều phát hiện nàng dị thường. Đúng vậy, hôm nay chính là nhật thực, ít nhiều buổi tối thả băng buồn. Thanh Ly mãi mãi Lý Thị ngẩng đầu, cười tủm tỉm địa đạo, Ly nha đầu, ta và ngươi ra thích hứng không tồi. Dọc theo đường đi cũng chưa nhiễm bệnh, tay giả chân yếu đảo cũng ngạnh lãng, nhìn xem ngươi đại bá nhị bá, còn không chúng ta hai cái lão. Nương, đó là bởi vì ngày còn trẻ, từ chân tật xấu hảo lúc sau, tóc đều biến đen. Đại bá nương đại Lưu Thị cũng đi theo trêu ghẹo, làm mãi Lý Thị ý cười càng sâu. Có như vậy công hiệu, đều là Thanh Ly không gian thủy nguyên nhân, hôn tạp ở đại bá ra nước giếng bên trong linh tuyển là không thăng cấp qua trước, hiện tại linh tuyển hiệu quả càng tốt. Ông bà, trong phủ hầm chứa đá khối băng đủ dùng, không đủ còn có thể chọn mua một ít, nhưng là ngày thường không cần tổng uống lạnh, sẽ rơi xuống đau đầu tật xấu. Thanh Ly nhanh chóng dùng qua đồ ăn sáng, phân phó trong phủ nha hoàn đi phòng bếp nói một tiếng, làm điểm giải nhiệt chè đậu xanh, đặt ở nước giếng bên trong ướp lạnh, hôm nay gánh hát còn muốn lại sướng một ngày, nàng cùng Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương ước hảo đi cấp tử hoành thêm trang. Đồ ăn sáng lúc sau, Thanh Ly trở lại chính mình sân. Làm Đỗ Quyên đem đưa cho Từ Hoành thêm trang chuẩn bị tốt, đây là một bộ xanh biếc ướt át phỉ thúy đồ trang sức, ít nhất muốn giá trị ngàn lượng bạc. Ở kinh đô quan gia, tặng lễ cũng chú ý xa gần, nếu là quan hệ giống nhau, thêm trang đưa cái trăm lượng tả hữu trang sức, này đều không tính thiếu, đều không phải là sở hữu trong phủ đều có như vậy bạc, ngày thường nhân tình lui tới địa phương quá nhiều, luôn là tặng lễ, cũng tặng không nổi. Rất nhiều trong phủ phu nhân đều là quần áo ngăn nắp, đầy đầu châu ngọc. Người sáng suốt vừa thấy, những cái đó trang sức đồ trang sức đều là quá khứ kiểu dáng, liền biết kỳ thật trong phủ đều không phải là như mặt ngoài như vậy phong cảnh, quốc công phủ chính là một ví dụ. Hương Thảo, ngươi lưu tại trong phủ, đi hậu hoa viên hỗ trợ, Mạch Nha xem sân, Đỗ Quyên cùng Đậu Đỏ, đi theo ta cùng đi từ phủ. Thanh Ly lưu lại biết võ Hương Thảo, sợ trong phủ có người tới tắc quái, ngày hôm qua cùng Thuần Vu Am ở bên nhau thời điểm, nàng còn nói Chu Thị làm những cái đó sự, vốn dĩ nàng là muốn trước tiên xuống tay, hiện tại còn không có đẳng ra tới công phu, phỏng trừng Thuần Vu ma đầu biết sau hẳn là có thể vì nàng giải quyết vấn đề, bất chi bất giác nhiều cái vị hôn phu, cũng nên vì nàng bài ưu giải nạn. Ánh mặt trời vẩy đầy cổ xưa đường phố, Thanh Ly ngồi ở trong xe ngựa, cách song xa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, canh giờ này có rất nhiều trong phủ hạ nhân ra cửa làm việc, ở bên ngoài hành tẩu người nhiều một ít, có đôi khi vận khí tốt, còn có thể đuổi kịp mấy cái ngoại hải tới dị tộc người. Hiện tại rất nhiều chuyện, theo thời gian trôi đi, Thanh Ly ký ức đã mơ hồ, có đôi khi không thèm nghĩ, nàng thậm chí quên chính mình là xuyên qua mà đến, chỉ có nhìn đến ngoại hải dị tộc, mới có thể nhắc nhở chính mình, nàng rất muốn tiến lên nói một câu tiếng Anh, nhìn xem rốt cuộc ngôn ngữ hay không tương thông. Không có ngự lâm quân lâm thời tuần kiểm, xe ngựa thực mau liền đến đặt từ phủ trước cửa, Thanh Ly đã nhìn đến chờ tại đây thủy phủ xe ngựa, còn không đợi nàng xuống xe, đối diện màn xe bị vén lên, Thủy Linh Hoan lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống, lại ở nha hoàn nâng hạ, thượng Thanh Ly xe ngựa. Nhiệt đã chết, loại này thiên nhi thật là không cho người sống. Thủy Linh Hoan ăn mặc một thân vàng nhạt sắc lụa mỏng váy áo, dùng không ngừng quạt cây quạt, ngồi vào Thanh Ly bên người, bĩu môi hoán giận nói, ta xem còn không bằng trời mưa, ít nhất sẽ không làm người nhiệt thở không nổi. Đậu Đỏ, đảo một ly bạc hà trà. Thanh Ly chính đuổi kịp tiểu nhật tử cuối cùng hai ngày, nàng lại nhiệt cũng không dám uống nước đá, ra cửa thời điểm dùng linh tuyển thủy phao bạc hà diệp, uống lên giải khát, còn thực tới mát. Thủy Linh Hoan uống lên một bát lớn lúc sau, gật đầu khen ngợi, ân, thực hảo uống, loại này lá cây ta giống như gặp qua. Đây là bạc hà, thanh tâm minh mục, ngươi nếu là thích uống, quay đầu lại làm trong phủ bà tử cho ngươi đưa đi một bao. Thanh Ly cùng Thủy Linh Hoan giải thích một phen, ở kinh giao thôn trang thượng liền có hoang dại bạc hà, Thanh Ly di tải đến trong không gian mặt, thời đại này người đối bạc hà nhận chi cũng không nhiều, chỉ biết thiết hầu xương đau, phong hàn chờ bệnh trạng, Thanh Ly ở tuần tra không gian một quyển bản đơn lẻ thời điểm mới phát hiện, nguyên lai bạc hà mới là đổ mồ hôi giải nhiệt hàng cao cấp. Kia tiểu nữ tử liền từ chối thì bất kính. Thủy Linh Hoan chớp chớp tươi đẹp mắt to, làm bộ làm tịch ném khăn không người. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng Thanh Ly khách khí quá, trung võ tướng quân trong phủ có một nửa điểm tâm đều vào nàng bụng, nhưng là nàng như thế nào ăn đều không hợp, này quả nhiên là đồ tham ăn chuẩn bị thể trước. Ai nha, ta có phải hay không đã tới chậm? Triệu phủ xe ngựa vừa mới đổi tới, Triệu Dương Dương sốt ruột, xe ngựa còn không có định ổn, vô cùng lo lắng từ trên xe nhảy xuống, hôm nay nàng xuyên một thân màu hồng nhạt váy áo, góc váy thêu tươi mát tiểu bạch hoa. Nhìn hoạt bát đáng yêu, Thanh Ly vừa định ca ngợi vài câu, nhìn đến nàng trên đầu mang hai con dê hình dạng kim châm lúc sau, lập tức im miệng, đều do Thủy Linh Hoan siêu chủ ý, làm nàng ghi tạc trong lòng, như vậy đoạn trong vòng liền làm ra hai căn kim châm, một tả một hữu, mặt. Trên dương trên đầu dùng hồng bảo thạch được khảm đôi mắt, mang ở Triệu Dương Dương trên đầu, tựa như kia sơn dương hai chỉ sừng, Thủy Linh Hoan cũng phát hiện, hắc hắc mà cười hai tiếng. Không muộn không muộn, Thanh Ly cũng là mới đến không lâu, ngươi uống trước ly bạc hà trà. Thủy Linh Hoan tiếp đón Triệu Dương Dương, chính mình cũng lấy ra hai khối khúc kỳ, đặt ở trong miệng, các ngươi không có tới phía trước, có xe ngựa đi vào phủ đệ, ta đánh giá cũng là tiểu thư nhà nào đưa thêm trang, từ phủ người nhất định rất nhiều, chúng ta đi lộ cái mặt liền đi, sau đó cùng đi ăn vịt nướng đi. Như vậy nhiệt thiên, vịt nướng ăn đi xuống sao? Triệu Dương Dương vẻ mặt ghét bỏ, mỗi năm lúc này, nàng đều ăn không vô đi đồ vật, cái loại này dầu mỡ vịt nướng, ngẫm lại đều không có muốn ăn, loại này thời tiết tốt nhất chính là ở trong phủ hóng mát, không ra khỏi cửa. Hào đi, kỳ thật ta cũng không có gì ăn uống. Ba người thương nghị không lâu lưu, Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương lúc này mới trở lại chính mình xe ngựa, dọc theo đường đi đi vào từ phủ nhị môn, ở nơi đó, đã có chờ lâu ngày từ hoành bên người nha hoàn, đầy mặt mang cười địa đạo, ba vị tiểu thư. Mau mau thỉnh, chúng ta tiểu thư đợi hảo một thời gian. Từ hoanh cha từ đại nhân là chính tam phẩm quan to, từ phủ cũng không tính tiểu, chính là vị trí hơi chút thiên, đại chu không nặng võ, ở binh bộ làm thị lang, rất nhiều thời điểm đều là góp đủ số mua nước tương, chỉ có ở khai chiến thời điểm mới có thể lộ mặt, không khéo gần nhất đại chu phía nam khai chiến, từ thị lang cả ngày bận rộn. Tư phủ đã giả dạng đổi mới hoàn toàn, một đường đi tới, mỗi một chỗ hoa cỏ đều có thể nhìn ra tỉ mỉ tạo hình dấu vết, một đường cây xanh thành bóng râm, núi giả nước chảy, cảnh sắc di người. Trong phủ nha hoàn bà tử thực quy củ có lễ, nhìn thấy mấy người lúc sau cũng sẽ dừng lại hành lễ. Tư doanh sân khá lớn, trong viện còn có một cái ao nhỏ, giờ phút này nàng đang ở đỉnh hóng gió chiêu đái hai vị tiểu thư, ba người đang ở nói giỡn, có thể là sắp đại hôn, gả cho ý trung nhân. Tư doanh biểu hiện thực ngượng ngùng, thường xuyên dùng khăn che miệng cười khẽ. Ba vị muội muội, các ngươi tới. Tư doanh nhìn thấy ba người, từ đỉnh hóng gió thượng đứng lên, đi ra nghênh đón, ngày hôm qua thu được thiệp lúc sau, ta liền tưởng các ngươi nhất định sẽ không tới quá muộn, hôm nay quá nhiệt. Đúng vậy, còn không đến buổi trưa đâu. Thủy Linh Hoan tiếp một câu, Thanh Ly cẩn thận đánh giá Tư doanh, khí sắc so lần trước ở trên xe ngựa hảo rất nhiều, xuyên một kiện màu trắng váy áo, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nhìn tinh thần đầu không tồi, trong đình mặt ngồi hai vị tiểu thư, cha đều là lục bộ quan viên, cũng là Thiên Phong thư viện cùng trường, đại gia lẫn nhau chào hỏi. Một cái xuyên đạm lục sắc váy áo tiểu thư, dáng người hấp béo, còn cố tình thích xuyên thanh nhã váy áo, trên tay nắm một phen cây quạt nhỏ, chậm rãi lắc lắc, làm bộ văn nhã, nàng trừng mắt nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, không nói một lời. Mau, đi thượng tốt nhất hoa cỏ trà, lúc này uống nhất giải nhiệt. Tư doanh vừa thấy mọi người đều không ngôn ngữ, không khí có chút cương, vội vàng hòa giải, mọi người đều là cho nàng thêm trang, vì lại đây xem nàng, ngàn vạn không thể đắc tội với người, nàng nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Cái này áo lục tiểu thư Thanh Ly nhận thức, người phi thường ngạ mạn, nhưng là cùng Tư doanh quan hệ không tồi, nàng cha vệ đại nhân, là Tư doanh cha người lãnh đạo trực tiếp, quan bái binh bộ thượng thư. Nguyên bản hai người cũng không xấu xa. Vệ tiểu thư sở dĩ chưa cho Thanh Ly sắc mặt tốt, vẫn là lấy đan thế tử phúc, nơi nơi tuyên dương nàng người trong lòng là Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong, làm nàng cơ hồ thành kinh thành quan gia tiểu thư công địch, thật thật là hoan uổng. Tấm tắc, có chút người à, diện mạo chính là không tồi, nhưng là cùng tuổi không quá tương xứng, mấy ngày hôm trước nghe xong ra diễn, trong phim nói người như vậy đều là vạn năm hồ ly tình biến, hút nam tử tinh khí, sau đó đâu? Liền sẽ trở nên càng ngày càng mỹ mạo, á hoanh, ngươi nói có phải hay không? Vệ Hoa Quế sắc mặt không tốt, mỗi lần nhìn đến Thanh Ly lúc sau, đáy lòng liền sẽ sinh ra một loại tự ti cảm giác, có lẽ là như thế này mỹ mạo nữ tử mới có thể xứng đôi Vân gia thiếu chủ đi, nàng năm nay đã 16 tuổi, đã tới rồi hẳn là đính hôn tuổi, chính là nàng từ ở 8 tuổi nhìn thấy quá Vân gia thiếu chủ lúc sau, liền như thế nào đều không thể quên được. Nếu là có thể bồi ở hắn bên người, làm một cái nha hoàn nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, có như vậy diễn cũng là vô căn cứ. Tư doanh không biết như thế nào nói tiếp, xấu hổ cười, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đây là cấp Thanh Ly lời nói nghe. Thủy Linh Hoan cũng không nốc, nghe được lúc sau nâng chung trà lên, liền tưởng bắt đến Vệ Hoa Quế trên người, lớn lên cao lớn thô kệch, nói chuyện cũng không xuôi tai, đời này không cần nghĩ làm Vân gia thiếu chủ xem một cái. Kia hấp thụ nam nhân tinh khí, là chuyện như thế nào? Như thế nào hút? Triệu Dương Dương buông chén trà, làm bộ không rõ nguyên do, vẻ mặt tò mò, Thanh Ly thiếu chút nữa cười phun trà, biết này nha hoàn phúc hát thuộc tính lại lộ ra tới, quả nhiên, vấn đề này đem Vệ Hoa Quế hỏi mặt đỏ thai hồng, á khẩu không trả lời được, trong đó thâm ý chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ta cũng muốn nghe như vậy diễn, vệ tỷ tỷ, gánh hát đi đâu thỉnh. Triệu Dương Dương vẻ mặt thiên chân, tròn tròn đôi mắt lóe hơi nước, làm người không đành lòng cự tuyệt. Tư doanh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lại lần nữa muốn đánh giảng hòa, lại không biết như thế nào nói tiếp, quan gia chưa lấy chồng tiểu thư, như thế nào có thể nói như vậy, há mồm ngậm miệng hồ ly tinh, hấp thụ nam nhân tinh khí, lời này nói qua không có giáo dưỡng. Hoa Quế là nói giỡn đâu, Dương Dương, ngươi này trên đầu kim châm không tồi. Một vị khác ăn mặc vàng nhạt váy áo Lý tiểu thư là cũng là Thiên Phong thư viện cùng trường, làm người tương đối khéo đưa đẩy, nàng là Tư doanh biểu muội, cha ở công bộ nhậm chức, cũng coi như là một cái ít được lưu ý, nàng cha chỉ là một cái ngũ phẩm quan, cho nên ngày thường đối người tương đối xu nịnh. Thanh Ly ngày thường đối thư viện cùng trường đều không quá để ý, cũng có yêu thích tìm nàng phiền thoái, nàng bên ngoài thượng không so đo, luôn là rộng lượng cười, sau lưng hướng nhân ra cổ áo ném sâu, cha tấn này đó nũng nịu quan gia tiểu thư có khổ nói không nên lời. Vị này vệ hoa quế trước kia cũng không ở tìm cha trong phạm vi, đều là bởi vì châm ngòi ly gián đan thế tử, lại nói tiếp thanh ly còn rất đồng tình nàng, loại này giáp mặt sặc thanh người, tổng so Triệu Vãn Tỉnh cái loại này sau lưng âm ngoan người hiếu thắng. Lần trước bạch phủ tiệc đầy tháng, vệ hoa quế cũng đi thăm ra, còn ở vân thiếu chủ trên người ăn bất quá, thanh ly hồi ức một chút, phát hiện là có chuyện như vậy, mọi việc như thế tình huống, nàng gặp được quá rất nhiều lần. Nói lên gánh hát, ta nhớ ra rồi, hai ngày này có cái kêu Đức Thắng ban thực hỏa, hỏa quá năm đó Đức Toàn ban đầu. Lý tiểu thư cũng không biết hoàng thất nội tình, tin vỉa hè, đem thanh ly ở Phúc Nguyên trà lâu xem kia ra diễn, thêm mắm thêm muối nói thượng một lần, Khương Quý Phi cái kia nhân vật đã hoàn toàn bị hủy, chẳng những là cái ác độc tiểu thiếp, còn cùng công công giang díu, mọi việc như thế, cũng không biết là ai loạn thêm. Nay ta cũng nghe nói, chúng ta trong phủ cũng thỉnh Đức Thắng ban, nhưng là bầu gánh nói danh giác thân thể không khỏe, ai, gần nhất không tiếp diễn. Vệ hoa quế là cái người mê xem hát, nói lên này ra diễn đạo lý rõ ràng, lúc ấy nhà bọn họ có một cái hạ nhân liền ở Phúc Nguyên trà lâu xem diễn, trở về tuyên truyền lúc sau, trong phủ người đều đã biết, nàng nương cảm thấy này ra diễn không tồi, tưởng thỉnh Đức Thắng ban tới, cũng là vì kinh sợ một chút trong phủ quyến rũ tiểu thiếp, làm các nàng nhận rõ chính mình bổn phận. Này ra diễn cũng mới sướng 2-3 thiên đi, nghe nói là chuyện thật, liền không biết rốt cuộc cuối cùng là con vợ cả kế thừa sản nghiệp vẫn là con vợ lẽ. Thủy Linh Hoan tổ mẫu là người mê xem hát, vừa nghe nói có như vậy diễn, lập tức muốn thỉnh người vào phủ, làm đại bá hình bộ thượng thư Thủy Đại Nhân ngăn lại, bởi vì từ dấu vết để lại chung đã phát hiện không đúng, thấy thế nào đều như là đại chu hoàng thất phát sinh những cái đó sốt ruột sự. Đương nhiên là con vợ cả, con vợ lẽ gì đó đều là tiểu thiếp sinh dưỡng, có thể có cái gì tiền đồ. Ở đây các vị tiểu thư đều là đứng đắn đích nữ, đối những cái đó tiểu thiếp tranh sủng sản vật, thứ nữ tỉ muội đều thực chán ghét, thứ nữ giống nhau trường kỳ áp lực, tâm tư trọng, hoặc là chính là được sủng ái càng rỡ, hoặc là chính là cẩn thận chặt chẽ, kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng là nội địa một bụng ý nghĩ xấu, thói quen cho người ta hạ ngáng chân. Con vợ cả kế thừa sản nghiệp, đây là đại chu cho tới nay bất thành văn quy định, đương nhiên là có thiên vị yêu quý con vợ lẽ, cũng nhiều nhất ở phân gia lúc sau nhiều cấp mấy chỗ sản nghiệp, trừ phi không có con vợ cả. Nói vậy, con vợ lẽ phải nhớ ở mẹ cả danh nghĩa, xung bề mặt. Thiên Phong thư viện quan gia các tiểu thư, có vài cái thứ nữ, ngày thường cơ hồ không ai phản ứng các nàng, thứ nữ chính là tại thân phận địa vị thượng kém nhiều, quan viên gia thứ nữ hơn phân nửa đều là đưa cho có ích lợi quan hệ nhân gia, có chủ mẫu dày rộng, cấp định ra một môn hảo việc hôn nhân làm chính thê, bằng không khó thoát thoát đường tiểu thiếp vận mệnh. Ai, kỳ thật thứ tử thứ nữ cũng không như vậy đê tiện, ít nhất cha là cái quan, tổng so trong thôn tới thổ nha đầu hảo. Vệ hoa quế trước mắt, lại đem đề tài vòng trở về, nàng nhìn thấy thanh ly lúc sau vẫn luôn trong lòng đổ, đặc biệt là thanh ly ngồi ở nàng đối diện, mỗi lần ngẩng đầu thấy đến thanh ly trên mặt sứ bạch da thịt, ngập nước đôi mắt, trong lòng liền sẽ càng thêm không thoải mái, nghĩ đến chỉ có như vậy nữ tử mới xứng cùng vân thiếu chủ ở bên nhau thời điểm, đều nhịn không được có lưu nước mắt, càng thêm cảm thấy chính mình chờ đợi là công dã chẳng. Vệ hoa quế, ngươi có ý tứ gì, sẽ không nói ngươi đi học cầu tê ơ. Thủy Linh Hoan nghe không đi xuống, đứng lên, băng mà buông chén trà, vừa rồi thanh ly đều không có ra tiếng, việc này liền tính xóa qua đi, kết quả vệ hoa quế vẫn luôn không thuận theo không buông tha, vệ hoa quế cùng thanh ly đứng chung một chỗ, rốt cuộc ai càng giống trong thôn tới, không cần nói cũng biết, còn nổi lên như vậy một cái quê mùa tên. Thủy Linh Hoan, ngươi đừng ở chỗ này cùng bổn tiểu thư trang đại cánh tỏi, ngươi tính thứ gì? Nghe được điểm danh nói họ lúc sau. Vệ hoa quế cũng đứng lên, nàng vòng eo thực khoan, đều có thể đem Thủy Linh Hoan chứa, Thủy Linh Hoan thân cổ, đứng ở thanh ly trước mặt, lấy gà mái che chở tiểu kê tư thái, ai không hiểu được ngươi về điểm này tâm tư, ngươi còn không phải là ái mộ vân gia thiếu chủ. Chính là ái mộ làm sao vậy? Quan ngươi đánh giám. Chẳng lẽ ngươi cũng có nảy tâm tư? Ai nha, nhị vị muội muội, các ngươi sao lại có thể? Từ Hoanh xoa xoa thái dương, chạy nhanh đứng lên. Vệ hoa quế nói chuyện là có điểm quá mức, nhưng là nàng có thể thể hội cái loại này tâm tình, lúc ấy nàng bởi vì Đan Thế Tử cũng dùng lời nói châm chọc quá Thanh Ly, có tâm thế Thanh Ly nói vài câu, nhưng là Vệ Hoa Quế cha lại là nàng cha người lãnh đạo trực tiếp, việc này không dễ làm, thế khó xử. Ha ha, ngươi hái mộ có thể à, nhưng là ngươi không thể cùng chó điên giống nhau loạn cắn đi, kinh đô như vậy nhiều tiểu thư đều hái mộ Vân thiếu chủ, ngươi tưởng độc chiếm cũng muốn chiếu chiếu gương. Thủy Linh Hoan khí đỏ mặt tía thai, đứng lên cùng Vệ Hoa Quế đánh với, nàng lời nói làm Vệ Hoa Quế sắc mặt tối sầm lại, suýt nữa khóc thành tiếng, đối với lòng mang khát khao thiếu nữ, không còn có so cái này càng thứ tâm nói tử. Thủy Linh Hoan sau khi nói qua, Vệ Hoa Quế khí thế toàn vô, nàng chậm rãi ngồi xuống thân mình, trong mắt lập lòe nước mắt, rồi lại quật cường không chịu làm nước mắt chảy xuống đi, chỉ là vài câu trong lời nói xung đột, Thanh Ly hoàn toàn không cần thiết lý, gặp qua quá nhiều mặt ngoài hòa hợp êm thấm, sau lưng hai mặt người, loại này trực lai trực vãng tính tình, đối nàng tới nói, vẫn là có vài phần thẳng thắn, ít nhất bản chất không xấu, công kích nàng, là một loại bản năng. Trước kia còn ở Mạc Gia thôn thời điểm, Thanh Ly nằm mơ đều tưởng trở thành mỹ nhân, lúc ấy duy nhất nguyện vọng chính là nỗ lực tích cóp bạc mùa khư sẹo cao, chờ tới bây giờ thật sự trở thành tuyệt sắc lúc sau mới biết được mỹ nhân phiền não, vô ý thức nằm cũng trúng đạn, bị người coi như giả tưởng tình địch. Đương nhiên, trước kia không có loại sự tình này, bởi vì gà mẹ Đan Thế Tử, nàng bị dì Vân tính kế quá, lần này lại bị Vệ Hoa Quế trong lời nói công kích. Nói nàng hồ ly tinh cũng không cái gọi là, chỉ có mỹ mạo nữ tử mới có thể bị như vậy đều, đến nỗi trong thôn nha đầu, nàng thực thản nhiên, này vốn dĩ chính là nàng xuất thân, đây là ông bà giáo dục, nông hộ nhân gia xuất thân không mất mặt, dựa vào chính mình đôi tay lao động ăn cơm, làm sao vậy? Nay hẳn là một loại kiêu ngạo, trong nhà không có bối cảnh, hoàn toàn bằng vào chính mình cần lao xông ra tới một mảnh thiên. Hoa Quế, ngươi như thế nào còn? Vân gia thiếu chủ là thần tiên giống nhau người, chúng ta đều là không xứng với, vẫn là không cần tưởng những cái đó. Lý Tiểu Thư thở dài một hơi, Vệ Hoa Quế trước kia không phải như thế, cũng là một cái hoạt bát tính tình. Năm gần đây, thường xuyên có đồn đãi, Vân gia thiếu chủ muốn đính hôn tin tức, mỗi lần đều làm nàng khóc thút thít rất nhiều thiên, gây ốm rất nhiều, qua đi phát hiện đều là tin tức giả, Vệ Hoa Quế ăn uống tăng nhiều, lúc này mới ăn thành này phó thân thể, xem nàng ngũ quan, vẫn là rất xinh đẹp. Thực xin lỗi, Thanh Ly. Là ta cực đoan, chúc phúc ngươi cùng Vân thiếu chủ. Vệ Hoa Quế trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới lau mồ hôi nước mắt, như là thân thể sức lực đều bị bất thời giờ giống nhau. Là ta ngôn ngữ quá bén nhọn, rất nhiều quen biết tiểu thư đều nói ta trở nên khắc nghiệt, ta cũng không nghĩ như vậy, có lẽ ái mộ một người chính là hy vọng hắn quá hảo, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc, chỉ có ngươi như vậy nữ tử mới xứng đứng ở hắn bên người. Vệ Hoa Quế yên lặng rơi lệ, nước mắt đã ướt nước cổ áo, nàng tưởng đứng lên rời đi, thiếu rất nhiều lần thân, đều không có hoạt động vị trí, đột nhiên tới chuyển biến, nhưng thật ra đem ở đây vài người dọa nhảy dựng. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Phía trước có tiểu thư hỏi ta có phải hay không cùng Vân gia thiếu chủ đính hôn, đây đều là nào truyền đến tin tức. Thanh Ly cười khổ một chút, cảm thấy chính mình nếu là không giải thích nói, còn rất có tổn hại thanh danh, đặc biệt nàng hiện tại là đính hôn người, nàng xoa nhẹ một chút thái dương, nhìn Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương liếc mắt một cái, thôi, loại sự tình này sớm muộn gì cũng muốn bị truyền ra đi, không phải bí mật, nếu là gạt bạn tốt. Nói không chừng còn phải bị oán trách, cho nên Thanh Ly định định thần, lúc này mới tung ra đi một cái bom, ta xác thật là đính hôn. Ô ô, ở đây vài người biểu tình khác nhau, Vệ Hoa Quế kích động khóc thành tiếng tới, thanh âm kia mang theo vô cùng tuyệt vọng, từ doanh nghi hoặc nhìn về phía Thanh Ly, chờ đợi bên dưới, Triệu Dương Dương còn tính chấn định, chỉ có Thủy Linh Hoan, nàng lại đứng lên, lớn giọng giống lên một câu, đính hôn, cùng ai đính hôn? Thủy Linh Hoan cũng ái mộ Vân gia thiếu chủ, chỉ là thiếu nữ thực đơn thuần tâm tư, nàng nhớ tới ở kinh giao cái kia mưa to ban đêm, Thuần Vu Am cười khoái mã đuổi tới, cùng Thanh Ly ở trong mưa ôm nhau, một người cao lớn, một cái nhỏ xinh, kia hình ảnh quá tốt đẹp, trong đầu có vào trước là chủ quan niệm, là Thuần Vu thiếu tướng quân. Thanh Ly bình tĩnh nói xong, dùng khăn lau mặt, có vị hôn phu cũng không tồi, tỉnh bị người hiểu lầm, so Vân gia thiếu chủ lấy ra tới còn dùng được. Này không, từ doanh há to miệng, có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, Vệ Hoa Quế cùng Lý Tiểu Thư chính vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, Triệu Dương Dương tựa hồ cũng thực khiếp sợ, trong tay chén trà đã bay lên không, động tác dừng hình ảnh. Ô ô, tại sao lại như vậy, Thanh Ly, ngươi về sau nhật tử như thế nào quá a? Vệ Hoa Quế lại khóc, lần này không phải vì Vân thiếu chủ, hoàn toàn là lo lắng Thanh Ly, Thuần Vu thiếu tướng quân tên tuổi động tĩnh kinh thành, tuy rằng là kinh thành tứ công tử, nhưng vẫn không người hỏi thăm, mấy năm trước luôn có quan gia tiểu thư không tin tà, chủ động tiếp cận, cho rằng chính mình chính là duy nhất, không một không ngoại lệ đều bị chủ phi, hơn nữa Thuần Vu thiếu tướng quân là dùng chôi kiếm chủ, tay không tiếp xúc thân thể, cái loại này đầy mặt ghét bỏ bộ dáng mới là nhất đả kích người. Đúng vậy. Thuần Vu thiếu tướng quân có chút vấn đề, nhìn thấy nữ tử ly đến gần liền động thủ chủ phi, kinh đô cũng có tiểu thư tao ương quá. Lý tiểu thư cũng là vẻ mặt tiếc hận chi sắc, đều nói hồng nhan bạc mệnh, mặc ra tiểu thư tuyệt sắc tư dung, như thế nào có thể gả người như vậy, về sau chỉ có thể phòng không gối chiếc, đáng tiếc tiểu hoa một đóa. Thanh Ly, đây là thật sự. Thủy Linh Hoan vẻ mặt kích động, liền kém hoan hô nhảy nhót, nàng đôi mắt mị thành trăng non trạng, chúc mừng, ha ha, ngươi cùng Thuần Vu thiếu tướng quân thực xứng đôi. Ân, đây là một kiện đại hỷ sự. Triệu Dương Dương gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, Vệ Hoa Quế cũng đình chỉ gật lệ, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn về phía ba người, không phải là đầu óc hỏng rồi, hồ đồ mới có thể nghĩ như vậy đi. Nàng bản chất là cái nhiệt tâm người, liền nói, Thuần Vu thiếu tướng quân không thể tiếp cận nữ tử, hắn trong phủ nha hoàn có kia khởi tử tưởng bỏ giường, đều bị chụp phi hộp máu đâu, ta nghe nói hắn đều đã nhược quán chi năm, còn không có chạm qua nữ tử, tuy rằng hộ quốc tướng quân phủ dòng dõi hảo, nhưng là tuyệt phi là lương xứng. Vệ Hoa Quế không thích Thuần Vu Am, không chỉ là bởi vì hắn chán ghét nữ tử chuyện này, Thuần Vu Am cùng Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong là bạn tốt, hai người rất là thân cận, nàng thực hoài nghi Thuần Vu thiếu tướng quân có phải hay không có đoạn tụ chi phích. Về Thuần Vu Am việc này, Thanh Ly ý xấu không có giải thích, đối mặt Vệ Hoa Quế, Từ Hoành cùng Lý Tiểu Thư đồng tình, nàng chỉ có thể vẻ mặt đau thương, hướng về phía thiên làm một cái yêu thương 45 độ giác. Ánh mặt trời quá chói mắt, thứ nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng nhanh chóng cúi đầu ai thán nói, này có biện pháp nào, đều là mệnh à. Thanh Ly, việc hôn nhân này không có quay lại đường sống sao. Từ Hoành tràn ngập quan tâm, Vệ Hoa Quế cũng không hề châm trọng, hai người không ngừng ra siêu chủ ý, Thanh Ly chịu chịu khoe miệng, này nếu là làm Thuần Vu ma đầu nghe thấy nói, có thể hay không ghi hận trả thù. Nguyên tưởng rằng hắn là cái thật thành người. Ai có thể nghĩ đến cũng là một con phúc hát sói đuôi to, nàng tựa như một con thuần khiết tiểu bạch thỏ bị nuốt vào trong bụng, sớm muộn gì, nàng muốn hoàn thành tiểu bạch thỏ đối sói sáng lịch tập. Cái này đề tài sau khi chấm dứt, Thanh Ly ba người không nghĩ ở lâu, sôi nổi đưa ra thêm trang, Triệu Dương Dương cùng Thủy Linh Hoan hai người cùng nhau đưa đủ nguyên bộ, Thanh Ly đưa phỉ thúy đồ trang sức là đáng giá nhất, Từ Hoành trong lòng hiểu rõ, đưa nàng ra cửa thời điểm nói. Về sau có chuyện gì sẽ phái người thông chi. Trên đường trở về, Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương hai người thượng Thanh Ly xe ngựa, tả một vấn đề, hữu một vấn đề, đối nàng nghiêm thêm khảo vấn, làm nàng không biết theo ai, hảo tỉ muội chi gian cũng không hảo giấu giếm, chỉ phải một năm một mười đem tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng. A, chuyện này ta như thế nào liền quên nói, xem ta cái này chỉ nhớ. Triệu Dương Dương nghe Thanh Ly nói trong cung trương nữ quan việc, lúc này mới nhớ tới, liền ngày hôm qua, còn có một cái bà tử đi chúng ta trong phủ, nói là muốn gặp ta, ta ra cửa gặp khách lúc sau, đối phương kỳ kỳ quái quái, nói ta tuổi quá tiểu, liền đi rồi. Ta xem cái này bà tử mặc không tầm thường, khiến cho phái người đi ra ngoài tặng một cái đại túi tiền tìm hiểu tin tức, lúc này mới biết được, tam hoàng tử điện hạ sợ là có chút không tốt, hiện tại thái hậu sốt ruột cho hắn sung hỉ, nói là liền tính không cưới chính phi. Cũng muốn nạp chắc phi, nói muốn ở trong thư viện mặt tuyển một cái vừa độ tuổi tiểu thư. Phi, đều như vậy còn yếu hại người, ít nhiều hộ quốc tướng quân phủ cùng Vân gia đuổi thời điểm hảo, bằng không Thanh Ly không phải muốn tao ương. Thủy Linh Hoan phản ứng đầu tiên là nói ra luật sở nhân không phải, sau một lát, lúc này mới thay đổi sắc mặt, nói, à, sẽ không đi chúng ta trong phủ đi. Ô, Thanh Ly, làm sao bây giờ? Thủy Linh Hoan dọa sắc mặt tái nhợt, ra luật sở nhân tàn nhẫn độc ác, làm người thích lộng tà môn ma đạo đồ vật, còn thích dạo tiểu quan quán, nàng cha mẹ đều không ở kinh đô, vạn nhất lựa chọn nàng không phải tử lộ một cái. Linh Hoan, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Thanh Ly từ cổ tay háo bên trong lấy ra hai cái tiểu bình sứ, cho nàng cùng Triệu Dương Dương một người một cái, đây là một loại dược, ăn lúc sau lập tức thấy hiệu quả, sắc mặt tái nhợt, tứ chi vô lực, muốn hai ba thiên tài có thể hảo, nếu là được đến tin tức chạy nhanh ăn tới kịp. Gia luật sở nhân tìm người xung hỉ, đối phương khẳng định muốn khỏe mạnh, nếu là ốm đau bệnh tật bộ dáng, tới xem người lao bà tử khẳng định sẽ không coi trọng, có hôn ước cũng nguy hiểm, ai cũng ngăn cản không được hoàng gia huy nghi, đến lúc đó thánh chỉ một chút, bó tay không biện pháp, trang bệnh là biện pháp tốt nhất, tổng không thể làm một người ma ốm gả chồng, kia hướng cái gì hỉ. Sau lại chứng minh, Thanh Ly quá có dự kiến trước, hoàng đức đế vì tam hoàng tử gia luật sở nhân cũng không màng thể diện, cuối cùng thật sự chia rẽ một cái có hôn ước tiểu thư, mà Thủy Linh Hoan thiết thực bởi vì cái này thuốc viên, mới chạy thoát qua đi. Từ từ phủ thượng ra tới, đã tới rồi buổi trưa, Thủy Linh Hoan biết được tam hoàng tử tìm người xung hỉ tin tức lúc sau, héo héo, cũng không có hứng thú, ba người càng tốt quá mấy ngày lại liên hệ, Thanh Ly làm xa phu quay lại xe ngựa, về tới trung võ tướng quân phủ. Đại ca, chờ ta hạ. Thanh Ly xe ngựa ngừng ở nhị môn. Nàng nhanh chóng xuống xe, dẫn theo góc váy, hướng bóng cây phía dưới đại ca chạy vội, đại ca, ta có việc cùng ngươi nói. Trở về trên đường, Thanh Ly mới nhớ tới Lưu Tiểu Hoa sự, nhiều năm như vậy, luôn là bởi vì đủ loại sự xóa qua đi, mấy ngày hôm trước muốn hỏi, kết quả Văn Thị tới cầu hôn, nàng lực chú ý lại bị rời đi. Chậm một chút chạy, để ý dâm đến váy. Mặc tử về một thân áo dài, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng là cho người ta cảm giác hắn khách khí lại xa cách, chỉ có ở đối mặt Thanh Ly thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong mới có thể xẹt qua sủng nịch chi sắc. Sẽ không, ta nào có như vậy buồn. Thanh Ly đối với đại ca là một cái mặt quỷ, có đôi khi vẫn là rất sợ đại ca, bởi vì hắn có kinh người thấy rõ lực, nàng làm chuyện xấu liền sẽ trột dạ không dám nhìn đại ca đôi mắt. Ân, làm sao vậy? Mặc tử về sờ sờ Thanh Ly đầu tóc, sờ ở trong tay hoạt hoạt. Nhà mình tiểu muội đã không phải năm đó cái kia khô gầy tiểu nha đầu, tính tình lại cùng đã từng giống nhau, không có bao lớn biến hóa, hắn thực thích tiểu muội loại này ý lại, đáng tiếc qua mấy năm chính là nhà người khác, đối với thuần vu am, mạc tử về thực tán thưởng, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền nhận đồng đối phương, hắn mạc tử về tiểu muội, so hoàng gia công chúa đều phải tôn quý, đáng giá càng tốt người. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ năm đó, tiểu hoa tỷ một nhà rời đi mạc gia thôn. Thanh Ly móc ra khăn lau lau thái dương thượng hãn, lại xuyên khẩu khí, vừa rồi chạy quá cấp, thế nhưng quên sử dụng khinh thân thuật, ngươi nói đại ngưu ca tới kinh thành phòng quân, chính là nhiều năm như vậy không một chút thầm tín, nhị tỷ nàng, rất muốn biết. Như thế nào, rất muốn nàng. Mặc tử về ngữ khí thực nhẹ, hắn quay lưng lại, nhìn ra xa nơi xa, ngữ khí trầm tĩnh nói, đáng tiếc, bọn họ hiện tại cũng không ở kinh đô, mà là ở Bắc Địa Bình Dương Thành. Năm đó hắn an bài Lưu Đại Ngưu tòng quân, Lưu gia xác thật là ở kinh đô sinh hoạt quá một đoạn thời gian, nhưng là cũng nên thời vận không tốt, kinh thành một hồi địa long xoay người, thương vong vô số, Lưu Tiểu Hoa cha mẹ đều ở kia chàng thiên thai bên trong bị chết, chỉ để lại huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau. Kinh đô là cái thương tâm địa phương, Lưu Đại Ngưu huynh muội ba người đem bọn họ cha mẹ xác chết vùi lấp, hơn nữa lập hạ địa, vốn dĩ người một nhà cũng không phải mạc gia thôn buồn thôn người. Cũng không cần trở về, liền ở kinh thành giao huyện, hoa bạc mua một tiểu khối mà. Lúc sau không lâu, Lưu Đại Ngưu nhận được điều lệnh, muốn đi Đại Chu cùng Đại Tần biên cảnh Bình Dương đóng giữ, tam huynh muội cũng cùng nhau rời đi, chạy tới Bình Dương thành. Nguyên lai là như thế này, ai, nếu là năm đó hứa ra không đoạt tiểu hoa tỷ xung hỉ nói, Lưu Thúc Lưu Thẩm có thể hay không liền tránh thoát đi. Thanh Ly nghe thấy cái này tin tức rất là thương tâm, năm đó nhà mình nghèo. Lưu gia không thiếu đối nhà mình giúp đỡ, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hai nhà cảm tình rất tốt, Lưu gia năm đó trong nhà điều kiện tốt một chút, Đại Ngưu ca ở trấn trên tiệm thợ rèn tử làm tiểu nhị, lại đau lòng tiểu muội Lưu Tiểu Hoa, luôn là mang về tới ăn vặt, Tiểu Hoa tỷ lại là cái hào phóng, có cái gì ăn ngon đều sẽ không quên cấp nhà mình một phần, nhị tỷ thanh tưởng luyến tiếc ăn, cuối cùng vẫn là vào nàng bụng. Biết được như vậy tin tức, trong lòng có điểm nhàn nhạt bi ai cảm. Tiểu muội, không cần thương tâm, ngươi phải biết rằng, người mệnh là có định số, thiên thai, đó là như thế. Mặc tử về quay đầu, giống khi còn nhỏ giống nhau, vô vô Thanh Ly đầu, người có vui buồn tan hợp, đây là thế gian vĩnh viễn bất biến tuần hoàn pháp tác, nhân lực có thể thay đổi một ít đồ vật, bình phàm người lại vĩnh viễn vô pháp xoay chuyển quá nhiều. Đại ca, ở Bình Dương sao, cùng Phượng Dương như vậy gần, vì cái gì nhiều năm như vậy không có nói cho nhị tỷ đâu. Hai cái thành trì dựa gần, bất quá là một ngày xe trình, nhị tỷ Thanh Tường biết nhất định sẽ đi thăm, đây là nhị tỷ nhiều năm như vậy trừ Diệp Tuân ở ngoài, một khắc kiện không bỏ xuống được sự. Năm đó Lưu Tiểu Hoa bị Hứa ra mạnh mẽ an bài xung hỉ thời điểm, nhị tỷ cùng nương Lưu Thị ở nhà bà ngoại, căn bản đuổi không trở lại, Lưu ra đi gấp, liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Sớm muộn gì sẽ tương phùng, hà tất cứ thế cấp. Mặc tử về như cũ gợn sóng bất kinh, tam huynh muội tới rồi Bình Dương thành lúc sau, Lưu Đại Ngưu liền đi thủ thành, còn lập hạ không ít công lao, hiện tại đã là cái quan, tuy rằng rất nhỏ, chỉ lo mấy trăm hào người. Lưu gia nhật tử quá không tồi, Lưu Tiểu Hoa cũng là cái có khả năng, bắt đầu nàng cha mẹ chết đi thời điểm, nàng thực tự trách, cảm thấy là chính mình làm hại cha mẹ, năm đó nếu là đi xung hỉ, cha mẹ cũng sẽ không vì mang nàng tránh né tới kinh đô, tự nhiên sẽ không đuổi kịp địa. Long xoay người, bởi vì đã chịu liên tiếp đả kích, hơn nữa trong lòng ấy nấy, đã từng một lần điên khủng, mỗi ngày khoác đầu giải phát liền đi trên đường tìm cha mẹ, Lưu Nhị Ngưu không thể bắt đầu làm việc. Nhìn chằm chằm vào chính mình muội muội, sợ ra cái gì sai lầm. Mặc tử về đã từng đi thăm vài lần, mỗi lần đều cấp ngân lượng cùng dược vật, uống lên 4 năm, Lưu Tiểu Hoa mới chuyển biến tốt đẹp, nàng nói chính mình giống làm một giấc mộng, nổi điên thời điểm ai cũng không nhận biết, hiện tại chuyển hảo lúc sau lạc quan rất nhiều, nói nàng cha mẹ ở thiên có linh cũng hy vọng nàng vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Năm đó cái loại này tình huống, vạn nhất Mạc Thanh Tường nhìn đến lúc sau sẽ càng thêm đau lòng. Hắn dấu dếm không có nói, vẫn luôn phái người âm thầm trợ giúp. Nguyên lai là như thế này. Thanh Ly gật đầu lý giải, đại ca làm đối, chuyện như vậy không nói cho nhị tỷ chính là chính xác, lấy nhị tỷ Thanh Tường xúc động tính tình nhất định sẽ lưu lại không đi, người trong nhà cũng không lay chuyển được, nàng vốn dĩ liền không ở cha mẹ bên người, nhị tỷ lại vừa ly khai, trong nhà càng không ai. Thanh Ly quyết định, chờ trở lại Phượng Dương thời điểm đi xem Lưu Tiểu Hoa. Nhưng là nhị tỷ muốn cùng Diệp Tuân gặp nhau sẽ lưu tại kinh đô, sắp tới hẳn là không có cùng Tiểu Hoa tỷ gặp nhau cơ hội đi. Chính ngọ Thái Dương thật sự là quá mức lửa nóng, thẳng tắp chiếu xạ, Thanh Ly cùng đại ca từ biệt lúc sau, mang theo Đỗ Quyên cùng Đậu Đỏ nhanh chóng trở lại sân, nàng muốn chạy nhanh xúc rửa một chút, ra cửa một buổi sáng liền ra nhiều như vậy hãn, báo cho hảo tỷ muội đính hôn tin tức lúc sau, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đã cùng Thuần Vu Ma Đầu đính hôn, nàng liền sẽ tận lớn nhất nỗ lực, hai người muốn hướng tới một phương hướng cùng nhau đi xuống đi. Tiến vào đến tháng 5 tới nay, kinh đô khí hậu một ngày so với một ngày nóng bức, còn hảo hạ một hồi không lớn không nhỏ vũ, bằng không có khô hạn nguy hiểm. Thời gian nhoáng lên liền đến tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ, ở Đại Chu tới nói, này xem như một cái không lớn không nhỏ ngày hội, bởi vì có rất nhiều dân gian truyền thống tập tục, liền tính là kia nhất nghèo nhân gia cũng muốn lạc khẩn lương quần. Mua 1-2 cân gạo nếp tới bao bánh trưng hợp với tình hình. Năm nay tháng 5 sơ năm, hoàng gia cũng không có an bài thuyền rồng cạnh kỹ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tam hoàng tử gia luật sở Nhân bị ám sát trọng thương, tứ hoàng tử gia luật sở Dương lại hôn mê bất tỉnh, phía nam chiến hỏa bay tán loạn, đại chu người cầm quyền hoàng đức đế cả ngày phiền muộn. Đương nhiên, đại chu hoàng thất thế nào, hoàn toàn ảnh hưởng không đến Thanh Ly tâm tình, năm rồi đều là cùng tứ thúc tứ thẩm ăn một bữa cơm làm qua loa. Năm nay xem như người nhà đoàn tụ, ông bà cũng đều ở, phương đông vừa mới phiếm ra mặt trời, người một nhà đều đã đứng dậy, Thanh Ly tưởng ngủ nướng không thành công, nhị tỷ Thanh Tường cùng ở Mạc Gia thôn giống nhau, đứng ở sân cửa hô to, nàng nếu là không đứng dậy nói, bước tiếp theo nhị tỷ liền sẽ vọt vào môn, như vậy hậu quả thực nghiêm. Trọng, tìm một thân khinh bạc thông khí váy lùa đi, ngốc sẽ muốn ra cửa, bên ngoài quá nhiệt. Thanh Ly từ trên giường bò lên. Còn buồn ngủ, đầu tiên là ngáp một cái, lại thân lười eo, phân phó ở một bên hầu hạ nha hoàn Đậu Đỏ. Hoàng gia không có gì an bài, nhưng dân gian hoạt động càng nhiều. Sáng sớm, các ba cánh có người đi học chợ, đi chùa miếu dân hương, cạnh kỹ thuyền rồng muốn tại hạ buổi. Người trong nhà sở dĩ khởi sớm như vậy, là muốn ngồi vây quanh một đoàn, bao bánh trưng. Tiểu thư, ngày trước tắm gội đi, lão phu nhân phái người lại đây giao đái rất nhiều lần, nô tỳ cũng chuẩn bị phong lan canh dùng để tắm gội. Đậu Đỏ ngồi xổm xuống thân mình, hầu hạ Thanh Ly xuyên giày, đem nàng dẫn tới tắm gian, bên trong đã đặt thau tắm, dùng phong lan canh tắm gội là phía Bắc Phượng Dương tập tục, kinh thành bên này là ngải diệp, đại đồng tiểu dị. Tắm gội qua đi, Thanh Ly cảm thấy thực thoải mái thanh tân, cuộc sống gia đình qua đi lúc sau thật là không phiền não, thời tiết nhiệt, liền tại nội thất đặt băng buồn, cũng có thể uống thượng một hai ly ướp lạnh nước trái cây, thoải mái dễ chịu. Mấy ngày hôm trước, phủ đệ vẫn luôn thực náo nhiệt, gánh hát vẫn luôn ở trong phủ liên tục khai diễn 3-4 thiên, sau lại bầu gánh lại đây chào từ biệt, bởi vì đã sớm cùng mặt khác ra phủ đệ hẹn trước, nói là đoan ngọ lúc sau muốn qua đi hát tuồng. Thanh Ly thấy người trong nhà vừa lòng, cũng ra tay hào phóng, thật mạnh đánh thưởng. Đầu đỏ vì Thanh Ly chọn lựa một bộ lược hiện uyển chuyển nhẹ nhàng màu trắng váy lụa, ta váy thượng thêu nhiều đóa ngọc lan hoa, bên hông là nàng vẫn luôn mang theo trên người có thể làm vũ khí thiên tơ tầm đai lưng, càng có vẻ sở eo tinh tế, bộ ngực sữa no đủ, đầu đỏ trợ giúp Thanh Ly trải một cái đơn giản nhất như ý búi tóc. Tiểu thư, ngài xem dùng cái dạng gì châm cài tương đối hảo. Đầu đỏ nhìn đến gương đồng nhà mình tiểu thư, mỗi một lần đều sẽ cảm thán, da như ngưng chi khí nếu u lan, đôi mắt như mùa xuân hồ nước giống nhau trong vát, như thế nào sẽ có như thế dung mạo. Nhớ rõ hơn 4 năm trước kia, nàng vừa mới hầu hạ nhà mình tiểu thư thời điểm, tiểu thư vẫn là một đoàn tính trẻ con đâu. Cũng khó trách hộ quốc tướng quân phu nhân ánh mắt hảo, sớm coi trọng tiểu thư, này không, đợi hơn 4 năm, hai phủ rốt cuộc đính hôn, xác thật là một kiện khó được hỷ sự. Liền mang kia bộ văn gì đưa ta ngọc lan hoa châm cài. Thanh Ly túi đầu hơi suy tư một chút, trước 2 ngày đã nói tốt, văn thị sẽ mang theo thuần vu ma đầu cùng nhau tới phủ đệ quá đoan ngọ. Nhiều năm như vậy, văn thị đưa cho nàng đồ trang sức quá nhiều, nàng cũng không có đặc biệt lưu ý, giống nhau gắng đạt tới đơn giản, làm đậu đỏ an bài, hôm nay muốn gặp mặt, vẫn là mang lên văn thị đưa tương đối hảo. Đồ ăn sáng không có gì đặc biệt an bài, người trong nhà ăn rất đơn giản, Thanh Ly không có gì ăn uống, chỉ uống lên một chén cháo, ăn điểm ngon miệng tiểu quấy đồ ăn, nàng muốn lưu trữ bụng, một hồi muốn cùng nương cùng nhau làm ngũ độc bánh. Còn muốn cùng đại bá nương nhị bá nương bao mới mẻ bánh trưng, chờ đến ra nồi lúc sau, đều yêu cầu thì ăn. Ly nha đầu, cái này cho ngươi, tùy thân mang theo, cái này là trang hao thảo ngải diệp túi tiền. Lưu thị đưa cho Thanh Ly một cái màu hồng nhạt túi tiền, mặt trên đường may đơn giản, chỉ thêu một đóa hồng nhạt đào hoa, là nàng tay thêu, tuy rằng nàng thêu công cũng không tốt, cùng Thanh Ly so không được, chỉ là nhiều năm như vậy, Thanh Ly không tại bên người. Mỗi năm cấp người nhà làm quần áo thời điểm, liền sẽ nhớ tới tiểu nữ nhi, trong lòng tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì, vắng vẻ, túi tiền cũng là sớm chuẩn bị tốt, lúc ấy nàng trong lòng do dự, nếu là nhìn thấy nhà mình khuê nữ. Trên người mang tinh xảo túi tiền, nàng cái này liền lấy không ra tay. Nương, ngươi thật tốt. Thanh Ly ôm Lưu Thị làm nũng, hốc mắt hơi nhiệt, nương vẫn là từ trước giống nhau, nhỏ đến rất nhỏ sự tình đều nhớ rõ. Nàng hôm nay chính là riêng không mang túi tiền, trong phủ, bao gồm nông hộ hạ nhân đều đã được đến nàng thưởng đi xuống hao thảo ngải diệp túi tiền, là tiệm vải chữ hàng, tùy tiện lấy ra tới một cái đều so Lưu Thị thêu công hảo, nhưng là nương làm chính là bất đồng. Ai u, Ly nha đầu, ngươi lại tới này một bộ, nương, vì sao chưa cho ta làm? Nhị tỷ thanh tưởng trừng mắt nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, nhìn nương Lưu Thị, nói chuyện cũng chua lòm, nàng nắm thật chặt cổ tay áo. Đem cấp nhà mình tiểu muội làm túi tiền đặt ở trong tay áo, nếu nương cũng nghĩ đến, như vậy cái này, vẫn là chờ hôm nay qua đi ở đưa, nàng có thể đem bên trong ngải diệp đổi thành hoa khô cánh. Nhị tỷ, ngươi đó là cái gì biểu tình, ngươi chính là ghen. Được đến mẫu thân lễ vật, Thanh Ly rất là đắc ý, ở Lưu Thị trên người cọ cọ, thấy nhị tỷ có đứng dậy xu thế, vội vàng tránh ở Lưu Thị phía sau, nương là cái ôn nhu tính tình. Cơ hồ sẽ không đối trong nhà nhi nữ đánh chửi, Thanh Ly tam ca, nhị tỷ cùng tiểu đệ, sợ nhất là kỳ thật là nhà mình kia ôn nhuận như ngọc đại ca. Đi đi đi, bất hòa người chấp nhận. Mặc thanh tường xua xua tay, làm bộ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong mang theo sung sướng quan mang, có thể cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau ăn Tết, ngày này đã đợi thật lâu. Tiểu đệ tử hỉ gần nhất rất bận, muốn mang theo tiểu tử lộc cùng nhau biết chữ. Còn muốn dạy đạo đại đường ca tiểu hoa nhi Mạc Trọng Sa, tử hỉ một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi mang theo 2 cái 3 tuổi nhiều nhóc con, một chút cũng không cần nhọc lòng. Hắn còn đem Thanh Ly đã từng giảng qua chuyện xưa, đều cấp 2 cái tiểu hoa nhi nói một lần. Hiện tại 3 người cùng nhau cơ hồ như hình với bóng, ở trong phủ nghịch ngợm gây sự, chơi vui vẻ vô cùng. Đối với này, Thanh Ly thấy vậy vui mừng, nhà mình tiểu đệ lúc còn rất nhỏ không có bạn chơi cùng, vẫn luôn ở nhà câu. tiểu tử Lộc tình huống cũng không sai biệt lắm, hiện tại có tân bạn chơi cùng, kia cảm tình nhanh chóng thăng ôn, ba cái tiểu hoa nhi cả ngày dính ở bên nhau, nghe chuyện xưa, Tử Hỉ cũng sẽ dạy dỗ hai người biết chữ, chơi Thanh Ly từ Tụy Hoa lâu mua trở về ngoại hải món đồ chơi. Hôm nay đoan ngọ, Thanh Ly cấp trong phủ hạ nhân một lần nữa bài biểu, trong đó chi có rất ít một bộ phận hạ nhân đương trị, còn lại người có thể trở về nghỉ ngơi, tại hạ mọi người cư trú địa phương cũng thiết trí phòng bếp, nàng còn làm người riêng đi hương mãn lâu đính gà nướng, khao trong phủ hạ nhân. Ly nha đầu, hôm nay ngươi nhưng đến cho ngươi đại bá lấy ra tới điểm rượu ngon, không thể bùn xịn. Đại bá ăn mặc một thân màu làm tơ lụa quần áo, chắp tay sau lưng đứng ở xa nhà khẩu, nhìn thấy Thanh Ly ra tới, chạy nhanh để yêu cầu. Hắn liền trước nay không uống qua tốt như vậy uống rượu, có dừng không được tới tư thế, nhưng là mỗi ngày bữa tối thời điểm, chỉ có thể uống tam chén nhỏ, bị Thanh Ly đại bá nương quản thúc, một chút cũng bất quá nghiện. Đại bá, ngươi yên tâm, hôm nay nhất định rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi. Thanh Ly cười tủm tỉm, với lúc trong không gian sản xuất nhân sâm rượu cũng có thể uống lên, thuần vu ma đầu không phải còn muốn tới cửa, cũng có thể uống ăn lót dạ bổ thân mình. Nàng hiện tại thực chờ mong. Hắn bị người nhà vây công hỏi các loại vấn đề thời điểm, trên mặt có thể hay không có điểm khác biểu tình, tỉ như quấn bách, đừng hy vọng nàng cứu chàng. Trong phòng bếp còn có hạ nhân bận rộn, Thanh Ly làm nha hoàn bà tử chuẩn bị một cái đại cái giá, bày biện mấy cái ghế dựa, phong tơi dưới tảng cây dâm mát chỗ, vì sợ mặt trên rơi xuống sâu, làm người lên đỉnh đầu thượng lôi kéo một khối thật dày giấy dầu bố, đại bá nương, nhị bá nương, mẫu thân Lưu thị bao gồm tứ thẩm ở. Đều đã ngồi vây quanh thành một vòng, mãi mãi Lý thị giúp đỡ dọn chậu, bên trong chính là có mười mấy cân gạo nếp, nhưng là lão nhân ra bước đi như bay, một chút đều không có. Năm đó ở Mạc Gia thôn bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Ly nha đầu, đây là muốn bao nhiêu ít loại nhân liêu. Đại bá nương tay chân nhất nhanh nhẹn, đã từ chậu nước vớt ra tới bánh trưng diệp, nhìn đến ngầm phóng một loạt nguyên liệu nấu ăn, kinh ngạc địa đạo, cái này lòng đỏ trứng là chuyện như thế nào, cũng muốn bao đi vào. Đại bá nương, ngươi xem bên kia trong buồn là thịt kho tàu, một cái bánh trưng phóng một khối thịt kho tàu, nửa cái hột vịt muối hoàng, hương đâu? Thanh Ly cùng đại bá nương đơn giản giới thiệu một chút lòng đỏ trứng bánh trưng thịt, đây là ở hiện đại thời điểm nàng yêu nhất, ở Đại Chu, hột vịt muối xem như tương đối quý giá sự việc, tầm thường bá tánh nhân ra khẳng định là luyến tiếc làm như vậy nhân liêu. Thanh Ly làm hạ nhân đem hột vịt muối lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng chia lịa, lòng trắng trứng cũng có thể dùng. Dùng ở nhà mình điểm tâm bên trong, hương vị không tồi, không tính lãng phí, nếu là chỉ dùng lòng đỏ trứng, ném xuống lòng trắng trứng nói, nàng cũng sẽ cảm thấy có chút lãng phí. Bên này mức táo vẫn là ngọt, đây là mức đi. Nhị bá nương tẩy qua tay lúc sau, từ trong buồn lấy ra tới một cái táo đỏ, đặt ở trong miệng nhấm nháp một chút, ngọt ngào, hơn nữa không nhị, đặt ở bánh trưng nhất định ăn ngon, cùng điểm tâm giống nhau. Ân, bỏ thêm mật ong. Táo đỏ bánh trưng ở kinh đô tương đối thường thấy, nhưng là hơn phân nửa đều là dùng tầm thường làm táo. Thanh Ly cảm thấy dùng mật ong hương vị càng tốt, tự chủ sáng tạo, đồng thời cũng làm mật đậu, bát bảo bánh trưng trở, đại khái có 7-8 loại nhiều. Nhà mình điểm tâm cửa hàng, cũng ở hôm nay đẩy ra đặc biệt khoản bánh trưng, tổng cộng 8 loại, mỗi cái đầu đều rất nhỏ, bộ dáng tinh xảo, một ngụm một cái, dùng màu tuyến trói thành một chuỗi, lại xứng với tinh xảo hộp quà. Đưa cho bạn bè thân thích cũng rất có mặt mũi, nhà mình ra tân phẩm, cũng muốn cấp bạn tốt ra đưa lên một phần, Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương, Lưu Hoa Sinh, bao gồm Bạch Phủ Thủy Linh Lê, Đỗ Tương Như đều có phần, nàng còn tưởng cấp tứ hoàng tử phủ đưa lên, chính là suy xét đến hoàng gia nhiều quy củ, lúc này thời cơ không tốt, cũng liền từ bỏ. Ngươi mãi, ngươi đại bá nương nhị bá nương bao bánh trứng đi, chúng ta mấy cái làm ngũ độc bánh. Cái này làm tốt lúc sau, cả nhà ăn thượng mấy cái, su cắt tị hung. Nương Lưu thị tiếp đón Thanh Ly đại đường quét phó mây tía, nhị tỷ Thanh Tường cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc, vài người mặt khác ngồi vây quanh ở nguyên liệu nấu ăn biên, nói một ít kinh đô tập tục, hạ buổi có đua thuyền rồng, ông bà đều muốn đi xem náo nhiệt, chờ sau khi xem xong, hồi phủ khai bữa tối vừa và tốt. Ngũ độc bánh có hai loại, một loại là dùng táo một khuôn mẫu khắc ra tới, thắt cổ lò nướng chín. Ra lò lúc sau để tương thượng màu, mặt ngoài lại bôi lên một tầng du đường, còn có một loại là lông tô da bánh, mặt trên đắp lên đỏ tươi ngũ độc bánh, Thanh Ly ra chuẩn bị chính là người sau, bởi vì người trước nói, mặt trên còn có một tầng đường, ăn quá ngọt, nàng sợ đại bá nhị bá sẽ không thích. Trước hai ngày, Thanh Ly ra phủ thời điểm, đều có thể nhìn đến hoa đồng ở duyên phố giao hàng mới mẻ hoa hồng, này hoa ở kinh giao rất nhiều, hoang dại là chủ, cơ hồ không có người riêng tới loại, cũng không phải như hiện đại giống nhau, có cái gì hoa ngữ, đối lúc này người tới nói, chỉ là một loại hoa dại, có thể làm nhân liêu. Thanh Ly nhìn đến một cái ăn mặc rách nát tiểu nữ hoa, ánh mắt mang theo khát vọng, dẫn theo chứa đầy hoa hồng rổ, ở kinh đô đầu đường du tẩu, có thể là bởi vì nhát gan, cũng không dám đảm đường phố giao hàng, vẫn luôn không có gì sinh ý, ngược lại là những cái đó gan lớn nói ngọt và bán mau, thường thường còn sẽ cho nàng một cái mặt quỷ, tiểu nữ hoa sẽ túi đầu, nhịn xuống nước mắt, tiếp tục du tẩu. Thanh Ly nghĩ trong nhà yêu cầu mới mẻ hoa hồng làm nhân liêu, cái này tiểu nha đầu hoa thoạt nhìn thực mới mẻ, cũng sinh ra thương hại tâm tư, nàng nghĩ đến lúc trước chính mình, ở Mạc Gia thôn cùng người nhà vào núi thải giã cúc, đổi thành tiền đồng lúc sau, vui sướng ngủ không được, bởi vì đại biểu nàng có lẽ có thể ăn đến một miếng thịt. Thanh Ly làm Đỗ Quyên đi đem một rổ hoa hồng mua, hơn nữa làm báo cho tiểu nữ hoa, nếu là có mới mẻ hảo cánh hoa, đưa đến điểm tâm cửa hàng đi, cửa hàng cũng yêu cầu. Mua trở về hoa hồng, trong phủ hạ nhân làm thành hoa hồng tương, hơn nữa đường trắng, mật ong ở trong nồi mặt ngao hy, quấy thượng hoạch đào nhân, nhân hạt thông chờ quả liêu, điều thanh nhân, nàng còn chuẩn bị mức táo, bánh đậu, bạch quả chờ nhân liêu. Nghe đều thơm ngọt, này ngũ độc bánh nướng ra tới nhất định ăn ngon. Thanh Ly đại bá nương thủ hạ nhẹ nhàng, thực mau liền bao hảo một cái bánh trưng, bên cạnh mãi mãi phụ trách cột chắc màu tuyến, cần thiết hệ rắn chắc. Nếu không ở thủy nấu thời điểm bánh trưng diệp dễ dàng tàng ra, nàng nghe vậy cũng cười tủm tỉm gật đầu. Người trong nhà đối kinh đô điểm tâm khen không dứt miệng, nhưng là càng thích ăn có truyền thống đặc sắc đồ vật, đây là một loại thói quen, hoặc là nói đây là một loại tình kết. Ở hiện đại, mọi người ăn Tết chỉ là vì nghỉ, đều không phải là vì nào đó tập tục cùng tín ngưỡng. Phu nhân, hộ quốc tướng quân phủ văn phu nhân cùng thuần vu thiếu tướng quân đã tới nhị môn chỗ. Một cái nha hoàn xoa hãn, vội vã tiến vào bẩm báo, Thanh Ly lúc này mới ngẩng đầu, hỏi, kia hiện tại người ở nơi nào? Chính hướng bên này đi đâu, hẳn là lập tức liền đến. Như thế nào tới sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng muốn hạ buổi mới đến, không phải nói cùng nhau dùng bữa tối sao? Hiện tại trong nhà rối ren, này làm thế nào mới tốt, có thể hay không thất lễ? Nương Lưu Thị nhẹ nhàng nhíu mày, nhà mình dòng dõi thấp, nàng trong lòng rõ ràng. Vẫn luôn lo lắng Thanh Ly chịu ủy khuất, ngày đó Văn Thị lại đây cầu hôn thời điểm, xuất phát từ bản năng, đang chuẩn bị từ chối, nàng thật sự không cầu nhà mình khuê nữ đại phú đại quý, nhưng cầu cả đời trôi chảy, gả cho một cái tướng quân, vạn nhất ra ngoài đánh giặc, Thanh Ly liền phải chịu nàng tứ thẩm khổ sở, ngẫm lại đều liên tiếp, chính là nàng cũng không phải cái người hồ đồ, lúc ấy tình huống tạm ở nơi đó, nhà mình chỉ có đáp ứng. Nương, không có việc gì. Văn gì là cái hiểu lý lẽ người, ta đi phía trước nên một chút đi. Thanh Ly dùng hương thảo đoan lại đây thủy, tẩy rất trên tay bạch diện, đứng lên, vô vô trên váy không tồn tại nếp hốn, đang muốn ra cửa, Văn Thị cùng Thuần Vu Am đã bước nhanh đi đến, hai người phía sau chỉ mang theo Long Nhãn cùng Tiên Thảo, hai cái nha hoàn trên tay phủng hộp quà. Văn gì, Thuần Vu, ca ca. Thanh Ly lau một chút hãn, ngày thường kêu thực thuận miệng, thiếu chút nữa kêu ra ma đầu, nói vậy thật đúng là xấu hổ. Thuần Vu Am nhìn Thanh Ly ánh mắt lập lòe, trong lòng buồn cười, luôn là không lớn không nhỏ chính là có hậu di chứng, xem đi, thời khắc mấu chốt thiếu chút nữa lòi. Thuần Vu Am thực khẩn trương đến đêm qua không có ngủ hảo, vì thế lại kêu tiến vào vượng tài, tiềm di mạc hóa tìm hiểu một chút vượng tài thấy cá chép đỏ người nhà biểu hiện, gã sai vật vượng tài cũng là cái làm nhảm. Nói hắn đi trang thượng thường xuyên giúp đỡ cá chép đỏ cha mẹ làm việc, miệng còn muốn ngọt, hiểu chuyện rất quan trọng, như vậy mới có thể lừa gạt cá chép đỏ cha mẹ an tâm, rất nhỏ chỗ, còn muốn bày ra săn sóc. Thuần Vu Am như mày, lừa gạt, lấy lòng. Này đó hắn một chút đều sẽ không, hôm nay này quan thật khó, xem như cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì Thanh Ly cũng nói làm hắn nhiều lời nói, không thể luôn là sụ mặt. Đây là ở bao bánh trưng cùng ngũ độc bánh. Văn Thị cùng Thanh Ly gật gật đầu, sau đó nhìn đến trên dưới toàn gia nữ quyến đều đứng lên, nàng chạy nhanh đi qua, vốn là tính toán hạ buổi lại đây cọ cơm, nhưng là vì nhi tử suy xét vẫn là trước tiên lại đây liên lạc một chút cảm tình hảo. Đúng vậy, chúng ta một nhà khó được ở bên nhau đoàn tụ, liền tưởng chính mình động thủ, thừa dịp ta cái này lão còn có thể động, cũng nghĩ ra đem lực. Ngãi Lý Thị đã không bằng lần trước câu nệ, hai nhà đã đính hôn, như vậy Văn Thị cùng Thuần Vu Am chính là văn bối, cho nên nàng nhiệt tình hô, thông ra, mau tới đây ngồi, chúng ta nhàn thoại cũng hảo. Vị này chính là Thuần Vu thiếu tướng quân đi, lớn lên thật tốt. Đại bá nương ngẩng đầu đánh giá một chút Thuần Vu Am, một thân màu tím áo quần ngắn và áo, nhìn cả người sạch sẽ lưu loát, cao lớn khỏe mạnh thân hình đĩnh thẳng tắp, cả người trên người phát ra một loại tôn quý lại khí thế cường đại, không hổ là thiếu niên tướng quân, xác thật có vài phần quyết đoán, cùng cái loại này sơn dã thôn phu thật là không so, có thể xứng đôi nhà mình chất nữ nhi. Ngài là, đây là ta đại bá nương. Thanh Ly chạy nhanh nói tiếp, đối Thuần Vu Am không yên tâm, vị này vẻ mặt lạnh nhạt, phi dương nhập tấn mày kiếm, đao dịu điêu khắc giống nhau ngũ quan, thâm thúy sâu thẳm con người, như vậy khí chàng tới cửa, thật không giống như là tới cọ cơm, đảo như là tới xét nhà. Hảo hảo, không tồi, người trẻ tuổi chính là hẳn là ổn trọng. Ngãi Lý Thị khỏe miệng chịu một chút, trong lòng nói thầm, thiếu niên tướng quân quả nhiên là không tầm thường, trên người đều mang theo sát khí, nhất định là ở trên chiến trường giết người giết quá đa tài sẽ như vậy. Trước kia thấy lớn nhất võ tướng chính là Thủ Thành Quan, ở tới trên đường cũng đụng tới nhà mình lão tư Chi Bằng Hải, cũng không lạnh nhạt đến nước này, chẳng lẽ là bởi vì quan đại kia nhất phẩm đến gì dạng, không thể trưởng thành đầu trâu mặt ngựa đi. Ngài mãi, ngài mau ngồi. Thuần Vu Am đứng ở nơi đó bị Thanh Ly người nhà đánh giá, loại cảm giác này có chút không thoải mái, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ bị bảy đại cô đại tám gì véo khuôn mặt, này đó không tốt đẹp quá vãng. Đều nói nữ nhân là lão hổ, có thể nói, hắn nhưng thật ra tình nguyện trước mặt là mấy chỉ lão hổ, ít nhất không cần như vậy khẩn trương, sợ nói sai lời nói. Thanh Ly dùng khăn che miệng cúi đầu, liền biết sẽ như vậy, Thuần Vu Ma đầu vừa ra tràng, luôn là có thể tạo thành như vậy chấn động hiệu quả, lần này nhưng hảo, bất quá lại thật sự thực cơ trí, nhất định là vắt hết óc, mới nghĩ đến ổn trọng cái này từ. Hảo, ha ha, Ly nha đầu. Thuần Vu tiểu tử cũng không phải người ngoài, ngươi mang theo ở trong phủ đi dạo đi. Lý Thị cảm thấy cái này Thuần Vu thiếu tướng quân diện mạo còn có điểm xem đầu, tính cách thật là. Chỉ cần đứng ở chỗ này, nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài độ, chạy nhanh chi khai tốt nhất, bằng không nàng cái này lao bà tử, đều sẽ không được tự nhiên. Ai, nhà ta tiểu tử cũng không biết như thế nào liền trưởng thành như bây giờ, khi còn nhỏ vẫn là rất đáng yêu. Văn Thị hãn hãn. Đã dự đoán đến bây giờ kết quả này, vì hòa hoãn không khí, nàng cũng đi theo ngồi xuống, thật là đã lâu không bao bánh trưng, lần trước động thủ vẫn là ở lấy chồng trước, cũng có hơn 20 năm, hiện tại còn không biết tay nghề mới lạ không có, ta cũng trộn lẫn hợp nhất hạ, xem như quấy rối. Tới tới, nhìn xem chúng ta làm nhân liệu, đều là Ly nha đầu an bài, có khả năng đâu. Nhị bá nương là cái khôn khéo người, tiếp nhận lời nói cha, ở bên cạnh giới thiệu trong nhà làm thức ăn. Còn nói đi thời điểm cấp Văn Thị đóng gói một phần, nương Lưu Thị không quá nói chuyện, đối Thuần Vu Am thực vừa lòng, nhìn thấy lúc sau, cảm thấy cũng không tệ lắm, so Thanh Ly lớn hơn một chút hẳn là có thể đau người, vừa rồi nàng quan sát một chút, phát hiện tiểu tử này xem nhà mình khuê nữ ánh mắt liền không quá giống nhau, thực hiển nhiên là có tình tố. Uy, đi đâu? Ngươi đối trong phủ so nhà ngươi hậu viện còn thuộc đi. Thanh Ly ôm cánh tay, đi ở phía trước, còn trợn trắng mắt. Nàng dặn dò Thuần Vu Am nhiều lời lời nói, xác thật là có hiệu quả, có thể nhiều lời hai chữ, nó sẽ nhìn thấy nhà mình đại ca, còn không biết như thế nào mới có thể qua quan. Đại ca phi hoa trích diệp mà thử công phu, hiện tại hắn thân thể trọng thương, khẳng định không thể thừa nhận. Không, ta chỉ đối với ngươi sân quen thuộc. Thuần Vu Am đấy mắt hiện ra một mặt ý cười, hai cái không có gặp mặt, hắn cũng đã như thế tưởng nghiệm, nếu là về sau rời đi, không thấy được. Có thể hay không tưởng nàng tưởng điên rồi. Hắn cũng không biết vì cái gì, cứ như vậy thượng tạc thuyền, Bạch Nhược Trần nói, đây là một loại mê luyến. Hào đi. Thanh Ly xoay người, xoa xoa thái dương, Thuần Vu Ma đầu chính là thích nửa đêm tới nàng sân, liền bị thương, bị đuổi bắt cũng sẽ chạy tới, hai người duyên phận, nghĩ lại một chút, bắt đầu từ Phượng Dương trấn trên. Ta hôm nay buổi sáng dùng ngải diệp tắm gội lúc sau, quên thượng dược. Thuần Vu Am đôi mắt thâm thầm, vượng tài muốn giúp hắn thượng dược, bị hắn cự tuyệt, liền chờ đi vào trung võ tướng quân phủ tìm cơ hội, nếu là có thể ở lặp lại một chút ngay lúc đó tốt đẹp lời nói. Ngươi miệng vết thương khép lại sao, ai làm ngươi tắm gội? Thanh Ly trừng mắt nhìn Thuần Vu A một chút, nhưng là nàng hiện tại cảnh giác tính cao điểm, khẳng định sẽ không thượng câu, liền xua tay nói, ngươi nếu có thể tắm gội, như vậy chờ trở về lúc sau thượng dược cũng có thể. Thời tiết thực nhiệt, Thanh Ly dùng tay lau mồ hôi, nhìn đến chính mình toàn thân trên dưới bọc kín mít, bên trong còn có một tầng áo trong, vô cùng oán nghiệm, loại này thời tiết xuyên nhiều như vậy, thật sự sẽ không khởi rôm sao. Đi lên một vòng chính là một thân hãn, thật là bị tội. Nàng đứng ở trong phủ tiểu trên cầu, túi đầu, bắt tay đặt ở trong nước cắt một chút, liền thủy ôn cũng bị ánh nắng chiếu xạ phòng tay, ít nhiều trong phủ cây cối gieo trồng nhiều, nàng sân trước cửa cũng là có đại thụ có thể che đậy một chút ánh mặt trời. Được đến tin tức, Vũ Văn Côn tới Phượng Dương, ước chừng trong vòng vài ngày liền sẽ trở lại Đại Tần, đến lúc đó Đại Chu cùng Đại Tần biên quan. Ngươi cũng biết, Đại Chu vẫn luôn là trọng văn kinh võ, sợ là không có mấy cái có thể thượng chiến trường võ tướng. Cho nên, Thuần Vu Am nháy mắt quyết định chuyển biến thế công, nói thẳng cùng lừa gạt đã không hiệu quả, nhà mình tiểu dã miêu tăng lên cảnh giác độ, hắn cần thiết tìm lối tắt, hơn nữa lần này không có gạt người, hắn nói đích xác thật là thật sự. Có ý tứ gì? Hoàng thượng chẳng lẽ còn có thể cho ngươi đi biên quan đánh giặc? Nghe được quân tình lúc sau, Thanh Ly nhanh chóng quay đầu, đem trên tay thủy, đối với Thuần Vu Am bắn vài cái, nhữ mày nói, bên kia quân tình thế nào? Chỉ có thể chống đỡ hai ngày, nhưng là ngươi tứ thúc đã tới quanh thân thành trì, ngươi phái người vận chuyển dược liệu đã đưa đến, lương thảo cũng ở quanh thân. Thuần Vu Am có chính mình tin tức con đường, Thanh Ly cũng có, nàng có tiểu linh này trương át chủ bài. Dược liệu dọc theo đường đi từ Vân Gia đưa, tương đối hung hiểm, nhưng là Vân Gia có chính mình hành sự thủ đoạn, tương đối đáng tin cậy. Thanh Ly nhà mình lương thảo là phái lư thúc vận chuyển, bắt đầu thuận lợi, càng đi phía nam càng nhiều thay nhiều khó. Còn nhảy nhót ra không ít tới cướp bóc lương thảo sơn phỉ, sau lại không biết từ nơi nào toát ra tới một đội nhân mã hỗ trợ hộ tống, nàng đoán hẳn là Thuần Vu Am người. Hai ngày đủ rồi, nhưng thực hiểm. Trong thành chủ yếu khuyết thiếu lương thảo cùng dược liệu, chỉ có hai ngày thời gian, hiện tại Mộc Dương thành chi phủ cùng thủ thành tướng lãnh đã ôm hẳn phải chết quyết tâm chống cự, Thanh Ly vẫn là rất bội phục, một cái thành chi phủ, có rất nhiều trốn đi cơ hội, nhưng là vị kia đại nhân từ bỏ. Nguyện ý cùng Mộc Dương thành cùng tồn vong. Thuần Vu Am cha Thuần Vu lão tướng quân đã tỉnh lại, tin tức này giữ kín không nói ra, hiện tại đang ở gia tăng điều trị thân thể, chờ nhà mình tứ thúc chi bằng hải đã đến, hai người hợp lực thương nghị, nhất định phải đem phía nam này mấy cái tiểu quốc đánh hồi hang ổ. Phía nam vấn đề không lớn, chính là Đại Tần đều không phải là phía nam những cái đó đám ô hợp. Đại Tần cùng Đại Chu, trong lịch sử cơ hồ chính là kẻ thù truyền kiếp. Đại Tần khổ hàn, Đại Chu giống loài phong phú, tuy rằng hai nước tiến hành mậu dịch, nhưng là cũng không hữu hảo, cơ hồ hàng năm muốn khai chiến, mấy năm trước một hồi chiến tranh đánh 4-5 năm, rốt cuộc ngừng nghỉ, Đại Chu quốc khố hư không, Đại Tần quân đội bị hao tổn nghiêm trọng, hai nước đều ở tu sinh dưỡng tức. Mấy năm nay, bởi vì Đại Tần bên kia mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nội đấu hung ác, Đại Chu thời vận không tốt, một hồi địa long xoay người. Ngay sau đó bệnh dịch cũng là khôi phục 2-3 năm, lúc này mới chuyển hảo, lại phải có tân một vòng nguy cơ. Chính là, ngươi như bây giờ, căn bản vô pháp thượng chiến trường, hảo đi, liền tính ngươi cưỡi ngựa, chính là ngươi phía sau lưng miệng vết thương quá nghiêm trọng, hiện tại chỉ là kết vảy, bên trong còn không có trường hảo, nếu là mạnh mẽ động võ, miệng vết thương nhất định sẽ nứt toạc. Cái này thời tiết, vạn nhất lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn, miệng vết thương nhiễm trùng. Đó chính là chờ chết, ngoại hải con thuyền còn không có trở về, Tụy Hoa lâu không có truyền tin cho nàng, nàng không xác định có phải hay không có penicillin cái loại này đồ vật, hơn nữa penicillin cũng không bảo hiểm, vạn nhất thể chất dị ứng, có sinh mệnh nguy hiểm. Ai, thật là phiền toái, cùng ta tới. Thuần Vu Am bất động thanh sắc, sâu thẳm con ngươi nhìn nàng, cái này làm cho Thanh Ly càng thêm tức muốn hộc máu, hung hăng mà dậm chân, hai người đính hôn. Hắn một quải, nàng thanh danh nhất định sẽ không dễ nghe, không chuẩn bị người ta nói thành khắc phu, nàng đột nhiên cảm thấy, đính hôn việc này, tệ đoan quá nhiều, giống như trừ bỏ thêm một cái tấm mộc, một chút không chiếm được tiện nghi. Hảo! Thuần Vu Am đi theo Thanh Ly phía sau, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt thực hiện được lúc sau đắc ý, một lát lại biến mất tung tích, hắn trên mặt không có một tia biểu tình, người ngoài càng nhìn không ra hắn cảm xúc biến hóa. Trở lại tiểu viện lúc sau, Mạch Nha ở trong phòng nên ra tới, nhìn đến Thuần Vu Am lúc sau, vội vàng chào hỏi nói, thiếu tướng quân. Mạch Nha, ngươi ra phủ một chuyến, đi điểm tâm cửa hàng nhìn xem, ta muốn đưa lễ vật có hay không quên. Thanh Ly sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng hướng về phía Mạch Nha xua tay, Bạch Phủ, Thủy Phủ, Triệu Phủ chờ mấy cái quen biết phủ đệ đều phải đưa lên, chính là ta quên tứ thúc nhân tình, ta nhớ rõ ở binh bộ có vài vị đại nhân cùng ta tứ thúc không tồi, ngươi đi tiền viện hỏi một chút, sau đó đi thông chi một chút. Thanh Ly hất hất đầu, Mạch Nha là cái thành thực mắt nha hoàn, nói lý do không chính đáng, nhất định chi không khai người, nàng cùng Thuần Vu Am cùng nhau đi vào nội thất, lại đóng lại cửa phòng cùng cửa sổ, lúc này mới nói, thoát y lìa thường, ta đi đoan thủy. Gần nhất Vũ Ưu nghiên cứu chế tạo ra một loại kiểu mới thuốc mỡ, so nguyên lai hiệu quả tốt hơn 2-3 thành, lúc này mới vừa chế tạo ra tới, Thanh Ly thừa dịp đoan thủy thời điểm, từ trong không gian mặt lấy ra tới, tổng cộng cũng chỉ có 2 hộp, nàng chuẩn bị làm Thuần Vu Am toàn bộ mang đi. Nhạ, chính mình lau. Thanh Ly dùng nước gấm thấu khăn lúc sau, đưa cho Thuần Vu Am, ngươi nhưng đừng hy vọng ta hầu hạ ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta liền kêu nha hoàn tiến vào. Ta có thể chính mình tới. Thuần Vu Am tiếp nhận khăn lúc sau bắt đầu trà lau thân thể, Thanh Ly đem đặt ở góc băng buồn dọn ra tới, dùng cây quạt phiến gió lạnh, nội thất quá nhiệt, vừa rồi từ bên ngoài tiến vào hứa ra hãn, chờ đổi tới nhiệt độ không khí thấp một ít, nàng lại đổ 2 ly trà lạnh, đưa cho Thuần Vu Am, uống trà. Kinh đô bên này hiện tại còn tính an toàn, không lâu lúc sau, Hoàng thượng được đến tin tức liền sẽ phái ta đến Bình Dương, ngươi nếu quyết định hảo hồi Phượng Dương nói, có lẽ ta còn có thể hộ tống ngươi đoạn đường. Thuần Vu Am có thói ở sạch, cơ hồ sẽ không dùng bên ngoài chén trà, đi quán trà uống trà, cũng sẽ làm gã sai vặt vượng tài chuẩn bị hắn thường dùng chén trà, đi tiểu lầu, liền chuẩn bị chén đũa. Lần này ở Thanh Ly nơi này hắn không nghĩ tới, trên thực tế, Thanh Ly dùng quá cái ly, hắn cũng dùng quá, môi kề sát ly vách tường, nước trà đều mang theo ngọt ý. Không cần, ngươi như vậy đuổi. Thanh Ly xoay người, đi vào Thuần Vu Am sau lưng, cẩn thận lật xem mặt trên miệng vết thương, đã kết một tầng mỏng vảy, nhìn qua khôi phục không tồi, nhưng là muốn động võ không có khả năng, hắn lần trước ở Thiên Lao chịu hình chẳng những bị thương ngoài ra, còn có nội thương. Tưởng tượng đến hắn xuất chinh phải cho Hoàng Đức Đế bán mạng, Thanh Ly liền phi thường khó chịu. Thuần Vu Am không hy vọng Thanh Ly trở lại Phượng Dương, rốt cuộc khẩn ai Bình Dương Thành, không có kinh đô bảo hiểm, nhưng Thanh Ly làm quyết định này lúc sau. Hắn trong lòng vẫn là có một tia mừng thầm, hai người ngày sau có thể thường xuyên gặp mặt, hắn tưởng niệm hắn thời điểm, có thể cưỡi khoái mã, không đến một ngày thời gian là có thể nhìn thấy, tổng so ở bên này hảo, ở kinh đô hai người cách thiên sơn vạn thủy, hắn cũng chỉ có thể đem tưởng niệm đặt ở đáy lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến, Thanh Ly là của hắn, hai người tương lai sẽ thành thân, sau đó có bọn họ nhi nữ, trong lòng liền ngăn không được ngọt ngào, loại cảm giác này chưa từng có quá. Cũng không dám tưởng, hiện giờ xem như thiết thực cảm nhận được, hắn vẫn luôn cảm thấy là cái thực lãnh tình người, trừ cha mẹ, song bào thai đệ đệ, hảo huynh đệ Bạch Nhược Trần, Vân Long Phong, không còn có để ý người. Tóm lại, ở thánh chỉ xuống dưới phía trước, ngươi cũng đừng lăn lộn, hảo hảo dưỡng thương. Thanh Ly mở ra thuốc gián hộ, dùng ngón tay chọn bên trong màu nâu cao thể, có một loại nhàn nhạt thảo dược hương khí, nàng dùng ngón tay bụng, đều đều mà bôi trên Thuần Vu Am phía sau lưng. Thuần Vu Am chỉ cảm thấy đã có một đôi mềm mại tay ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc mà hắn thân thể nóng bỏng, này càng như là một loại khiêu khích, làm hắn thái dương thực mau đổ mồ hôi, nghĩ đến lần trước hai người ở bên nhau tiểu diễm, nuốt thiết hầu lung, giờ phút này cần thiết nhẫn, dựa theo binh pháp đi lên giảng, ở ban đầu thời điểm, đối phương đều sẽ có điều phòng bị. Này thuốc mỡ giống như không quá giống nhau, cảm giác thực thoải mái. Thuần Vu Am tận lực rời đi Thanh Ly lực chú ý, cho nên nói nhiều một ít, lần trước thuốc mỡ cũng thực không tồi, vượng tài đều nói khôi phục thực mau. Không đề cập tới vượng tài còn hảo, nhắc tới hắn, Thanh Ly mặt nhanh chóng đỏ một chút, nàng cùng Thuần Vu Am làm trò vượng tài mặt hôn qua lúc sau. Vượng tài mỗi lần nhìn thấy nàng lúc sau, ánh mắt rất kỳ quái, làm nàng cảm thấy thực ngượng ngùng, lại không hảo thẹn quá thành giận. Ân, đây là tân phối trí thuốc mỡ, hiệu quả càng tốt. Thanh Ly không có nói nhiều, Thuần Vu Am phía sau lưng không có một khối hảo địa phương, phía sau lưng miệng vết thương bôi một lần lúc sau, một hộp thuốc mới chỉ còn lại có một nửa, bên trong chân quý dược liệu động một chút đều là thượng trăm cái năm đầu, mấy ngàn lượng bạc đều mua không được, tuyệt đối không thể đương củ cải cải trắng giống nhau sản xuất. Phía sau lưng bôi kết thúc, Thanh Ly vòng đến phía trước, liền tại đây ngắn gọn trong nháy mắt, Thuần Vu Am lại lần nữa hành động, thô cánh tay nhanh chóng bắt lấy Thanh Ly hai vai, hướng trong lòng lực vùng, hai người mặt đối mặt, hắn túi đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn Thanh Ly thanh triệt đôi mắt, đồng tử còn có bóng dáng của hắn. Uy, Thuần Vu ma đầu, ngươi lại muốn làm. Thuần Vu Am túi đầu, Thanh Ly thanh nhã hơi thở tràn ngập ở hắn chóp mũi, giây tiếp theo, hắn dùng tay ấm áp ngón tay xẹt qua nàng môi, trong ánh mắt lập lòe sáng quắc tình nghĩa, lửa nóng nóng bỏng, tựa hồ có thể thiêu đốt giống nhau. Thanh Ly hoa anh đảo giống nhau cánh môi bị hai mảnh lạnh lẽo môi bao trùm trụ, làm nàng trong đầu ong một tiếng, đại nao trống rỗng, thân thể như là có điện lưu thoáng quá, nàng hơi hơi phát run, có chút không đứng được, chỉ có thể gắt gao chảo ra Thuần Vu Am hai vai, thân mình cũng căng chặt cứng quỏng. Ngoan, đem đôi mắt nhắm lại. Thuần Vu Am thanh âm nghẹn ngào trầm thấp, lại có nói không rõ mị hoặc, làm Thanh Ly chống cự lại thân thể chậm rãi thả lỏng, nàng không có há mồm, liều mạng mà lắc đầu chống cự, ý đồ thoát đi. Buông ra. Đáng chết Thuần Vu ma đầu. Thanh Ly khí sắc mặt đỏ bừng, lần đầu tiên mắc mưu có thể nói là đột nhiên không kịp phòng ngừa, lần này xem như sao lại thế này. Trước kia thật là bị hắn bề ngoài lừa, ai biết có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, thế nhưng cùng nàng sử dụng khởi chiến thuật, khó đến binh pháp tôn tử còn dạy người như thế nào ăn bất chiếm tiện nghi. Nô! Thanh Ly nói ở Thuần Vu Am lửa nóng hôn hạ biến thành nhất xuyến xuyến mơ hồ nỉ non, cái này làm cho Thuần Vu Am ánh mắt càng sâu, đầu óc chỉ có một ý niệm, muốn càng nhiều, loại cảm giác này quá tốt đẹp, hy vọng vĩnh viễn đều đừng có ngừng xuống dưới. Thanh Ly chỉ cảm thấy chính mình đang ở đơn phương bị hắn ăn đậu hủ, tức khắc tới hỏa khí, nàng nâng lên tay, kéo một chút Thuần Vu Am mặt, muốn nhìn một chút da mặt có bao nhiêu hậu, quả nhiên da thịt liền ở bên nhau, quá ngạnh, lôi kéo bất động. Không thể làm Thuần Vu ma đầu chiếm tiện nghi, bằng không về sau không phải phản thiên. Thanh Ly đầu góc nóng lên, nửa ngày không chiếm được tiện nghi nàng, đã bất chấp bất luận cái gì, nàng lóe trắng tinh phiếm ánh sáng tiểu nha, đối với Thuần Vu Am má biên cắn một ngụm, tức khắc lưu lại một loạt thật nhỏ ác ấn, làm Thuần Vu Am một đốn. Thừa dịp cơ hội này, Thanh Ly ở trong lòng khoa tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế, thừa thắng xông lên, nâng lên đôi tay, đối với Thuần Vu Am hai bên gương mặt hung hăng véo đi xuống, nhất định phải cho hắn điểm giáo hấn, nếu không về sau thành thân không phải vẫn luôn muốn nghe hắn. Môn đều không có. Thanh Ly cùng xoa mặt giống nhau nhéo Thuần Vu Am mặt, thấy hắn hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống, chuyển biến tốt liền thu, nhanh chóng đối với hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó thi triển khinh thân thuật, chạy ra môn đi, chỉ chưa Thuần Vu Am một người lắc đầu cười khổ, cảm giác này liền giống như ở không trung bay, đột nhiên bị một cái mưa đá đón đầu nện xuống. Ngoài cửa, Thanh Ly đỡ tường, trước ngực phập phồng, nàng ở mồm to thở dốc, càng thêm cảm giác hắn đều là có mưu kế. Có lẽ không có thượng dược cũng là cố ý thiết kế, từng bước một tính toán tốt, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp nghe rằng, con thỏ nóng này cũng là muốn cắn người. Tiểu thư, thiếu tướng quân đâu? Tam lão ra tại tiền viện thư phòng chờ, muốn gặp thiếu tướng quân, nô tỳ ở trong phủ tìm một vòng. Hương Thảo lau mồ hôi, nhìn sắc mặt đỏ bừng nhà mình tiểu thư, đây là đã xảy ra tình huống như thế nào? Nàng nghi hoặc mà nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa sổ. Trong lòng tức khắc làm một cái lớn mật suy đoán. Tiểu thư, ngài váy áo có điểm nếp hốn, không bằng đổi một bộ đi. Hương Thảo xấu hổ mà nhắc nhở một câu, để tránh như vậy ra cửa bị người hiểu lầm. Dù sao tiểu thư cùng thiếu tướng quân cũng không phải lần đầu tiên như vậy, nàng một cái nô thì đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Nga, Hảo, ta sửa sang lại một chút. Thanh Ly từ ống tay áo lấy ra tùy thân mang theo tiểu gương đồng, đối với gương một chiếu. Tức khắc hoảng sợ, nàng môi có không bình thường hồng nhuận, muốn mệnh chính là, đã hơi hơi phát sưng, người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết sao lại thế này. Đáng chết Thuần Vu ma đầu. Thanh Ly trong lòng phẫn hận, nàng dậm chân nói, Hương Thảo, mau cho ta tìm vụn băng khối, làm thành một cái túi trường nước đá đưa lại đây. Tháng 5 sơ năm cần thiết ăn ngũ độc bánh, bằng không thật sự sẽ bị độc trùng cắn được. Là, tiểu thư. Hương Thảo xoay người, trong lòng nói thầm. Độc trùng sao, kia nên làm một cái thiếu tướng quân bộ dáng hồng dấu vết đánh vào tô bánh thượng, trong phủ người ăn xong đi, cũng đều có thể phòng ngừa một chút thiếu tướng quân vào cửa, bất quá phòng trường vô dụng, đạo cao một thước ma cao một trượng, nhà mình tiểu thư giống như là rơi xuống hạ phong. Thuần Vũ Am ngồi vào thanh ly trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng chính mình, sắc mặt lãnh lạnh, không có một tia biểu tình, ở má biên, có một loạt chỉnh tề mà khả nghi áp ấn, cái này làm cho hắn sắc mặt, vừa rồi Hương Thảo đã ở cửa chỗ bẩm báo, nói nhạc phụ tương lai muốn gặp hắn, nguyên bản hắn là làm tốt bị khảo giáo chuẩn bị, trong lòng cũng suy đoán khả năng sẽ bị hỏi cập một ít vấn đề, trước tiên chuẩn bị tốt đáp án, hiện tại cái dạng này, như thế nào qua đi. Nếu là chậm chạp không đến nói, nhất định lưu lại không tốt ấn tượng, về sau khi nào mới có thể cưới đến tiểu gia miêu. Giống hắn như vậy quan côn, kéo không dậy nổi. Thuần Vũ Am nâng lên tay, sờ sờ kêu bài dấu răng, gập lên, xem tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn không thể đi xuống, hắn như thế nào ra cửa gặp người. Khá vậy không thể tổng ở chưa lấy chồng thiếu nữ khuê phòng vẫn luôn tránh né, cái này làm cho hắn thật thật khó khăn, hắn đối với gương đồng. Học thanh ly bộ dáng không ngừng nét mặt, hy vọng có thể đem trên mặt dấu răng nuốt phẳng, đùa nghịch nửa ngày sau vẫn như cũ không hiệu quả, nơi đó đã bị xoa đỏ bừng, dấu răng cũng càng thêm rõ ràng. Về sau tuyệt đối không thể đắc tội nhà mình nương tử, đây là Thuần Vũ Am hiện tại duy nhất ý tưởng. Hắn tưởng, nếu là chính mình cứ như vậy đi ra ngoài, bị hỏi cập đến, thanh ly là lớn nhất hiểm nghi người, nghĩ đến này, hắn nhàn nhã mà ngồi vào bên cạnh bàn uống trà. Chờ nàng tiến vào đưa dược. Ánh mặt trời lửa nóng, thanh ly cảm thấy từ dâm mát nội thất chạy ra thật là một cái không sáng suốt hành động. Thuần Vu ma đầu luôn là đối nàng động tay động chân, nàng tưởng phản kháng đem hắn đè ở dưới thân làm nhục một phen. Bất đắc dĩ là cái tiểu thân thể, không bằng hắn có sức lực, chỉ có thể bắt được thời cơ. Đối với trên mặt hắn cắn một ngụm, một hồi xem hắn như thế nào có mặt ra cửa. Tiểu thư, tam lão ra tại tiền viện thư phòng, chờ Thuần Vu thiếu tướng quân qua đi. Hương Thảo từ trong viện ra tới, hầu nghi mà nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, sắc mặt đà hồng, giống uống say giống nhau đỏ ửng, đôi mắt thủy nhuận, liền nàng cái này cả ngày hầu hạ tại bên người nha hoàn, đều có chút khó có thể chống cự tiểu thư mị lực. Nga, phải không? Thanh Ly gật gật đầu, quyết định mặc kệ này cha sự, nhà mình lao cha muốn triệu kiến Thuần Vu ma đầu, làm chính hắn tưởng chiêu ứng phó, nàng vẫn là đi hậu viện tiếp tục làm ngũ độc bánh, buổi sáng ăn rất ít. Liền chờ mới mẻ bánh trưng cùng ngũ độc bánh ra nổi, ăn ngon mấy cái hợp với tình hình. Thuần Vũ Am ở thanh ly trong khuê phòng mặt phẩm nước trà, ngồi thật lâu sau thanh ly cũng chưa tiến vào, hắn có chút nghi hoặc có phải hay không chính mình tính ra sai lầm, sợ nhạc phụ tương lai tại tiền viện thư phòng chờ xuất ruột, hắn đứng lên, đi đến viện môn ở ngoài, vừa lúc gặp được đang muốn rời đi nàng. Ngươi như thế nào cứ như vậy ra tới? Thanh ly ngó trái ngó phải. Phát hiện không có người ở phụ cận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi đầu óc nóng lên, đối với hắn ma biên chính là một ngụm, xong việc còn rất đắc ý, hiện tại thấy Thuần Vu ma đầu liền như vậy quang minh chính đại đi ra, tức khắc tức muốn hộp máu, hung hăng dậm chân nói, ngươi không có chiếu gương sao? Chiếu! Thuần Vu Am nhìn đến nhà mình tiểu nha đầu khẩn trương, trong lòng cười thầm, làm nàng vừa rồi chính mình xúc động, cũng không nghĩ làm như vậy hậu quả. Vạn nhất làm trong phủ hạ nhân nhìn đến, nhất định sẽ tưởng nhiều. Như vậy ngươi không thấy được chính ngươi. Thanh ly nâng lên mảnh dài ngón tay, chỉ vào Thuần Vu Am má biên vị trí, giờ phút này đã một mảnh hồng, cùng chung quanh tiểu mạch sắc làn ra một chút đều không nhất trí, mặt trên còn có rõ ràng dấu răng, hắn không có khả năng nhìn không tới. Thấy được, kia thì thế nào, lại không phải ta cắn. Thuần Vu Am đôi mắt chỗ sâu trong dấu dếm ý cười, mặt ngoài sụ mặt. Không có một tia biểu tình, nhìn qua lạnh nhạt lãnh đạo, làm một bên Hương Thảo thẳng nói thầm, nàng cũng không nghĩ nhìn trộm bí mật này, cái này làm thế nào mới tốt, không thể bị thiếu tướng quân giết người diệt khẩu đi. Hương Thảo nghĩ đến này, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, chạy ra sân. Ngươi liền như vậy đi ra ngoài, đi gặp cha ta. Thanh Ly hận nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Thuần Vu ma đầu là có ý tứ gì, như vậy đi ra ngoài mất mặt rốt cuộc là ai à. Dù sao nàng kiên quyết không thừa nhận đó là nàng làm. Ân. Thuần Vu Am trên dưới đánh giá Thanh Ly một phen, sau đó ra vẻ thâm trầm địa điểm phía dưới, bước đi nhanh, muốn đi ra viện môn, xem hắn phương hướng chính là muốn đi tiền viện. Lúc này Thuần Vu Am trong lòng cũng ở bồn chồn, nhưng là hắn cần thiết biểu hiện ra chấn định, nói cách khác nhất định sẽ bị nhà mình tiểu nha đầu phát giác, kia nha đầu nhất định sẽ chê cười hắn. Uy, ta đây cha hỏi ngươi. Ngươi nói như thế nào? Thanh Ly vừa thấy hắn tới thật sự, cũng khẩn trương lên, nhanh chóng vòng đến Thuần Vu Am phía trước, mở ra hai tay che ở lộ trung gian, đôi mắt hiện lên hồ nghi chi sắc, nàng không quá tin tưởng hắn sẽ trực tiếp đi qua đi. An ngay nói thật, ta sẽ phụ trách. Thuần Vu Am cố ý làm chính mình sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn rất là nghiêm túc, hắn góc cạnh rõ ràng lạnh lùng trên má, có một khối tiên minh ấn ký, vẫn luôn ở nhắc nhở Thanh Ly, nàng vừa mới làm cái gì? Ngươi dám? Thanh Ly chống nạnh, dương cằm, rất có Thuần Vu Am dám xuất viện môn, nàng liền không để yên chi ý. Nam tử phải có đảm đương. Thuần Vu Am tiến lên bắt lấy Thanh Ly cánh tay, chậm rãi buông, hắn chuẩn bị từ một bên chuyển qua đi, bước đi nhanh, thẳng đến tiền viện. Còn chưa tới chính ngõ, ánh nắng mãnh liệt, cho dù đứng ở dưới tàng cây, kia nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, rơi trên mặt đất hình thành đầy đất loang lổ bóng dáng, chiếu vào Thanh Ly váy áo thượng. Mang đến vẫn là thật thật nóng rực, kinh đô giữa mùa hạ, luôn là như vậy phiền lòng. Đi thôi, cùng ta trở lại phòng thượng dược. Thanh Ly mặt tâm trầm, lôi kéo Thuần Vu Am cánh tay, bất đắc dĩ mà thở dài, vừa rồi thấy hắn không dao động, chính là nghĩ đến thật sự. Hảo đi, hắn đường đường thiếu tướng quân có thể không cần mặt mũi, chính là nàng không thể, bằng không về sau ở nhà người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Tiếng kêu phu quân nghe một chút. Thuần Vu Am được tiện nghi khoe mẽ, đấy lòng đắc ý, xem ra binh pháp tôn tử quyển sách này thật không sai, mỗi cái chiến lược đều có thể vận dụng đến trong hiện thực, không thể trách hắn hư trương thanh thế, hắn cũng là vì trừng phạt nhà mình tiểu nha đầu, hắn mặt không thể nói cắn liền cắn. Được rồi, tương lai phu quân, chạy nhanh vào đi thôi. Ngươi cũng không nghĩ làm cha ta chờ ngươi một người đi. Thanh Ly giữ chặt Thuần Vu Am tay, nhanh chóng đem hắn kéo vào trong phòng, từ bàn trang điểm tìm ra một hộp khư xẻo cao. Tẩy qua tay lúc sau, dùng đầu ngón tay chọn thượng một ít, bôi trên Thuần Vu Am má biên, chỉ là như vậy thanh thiển một động tác, làm hắn trong lòng lại nhấc lên vô số gợn sóng, dị vãng tuyệt hảo tự chủ giờ phút này đều hóa thành cho tàn. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Như vậy liền tiến hành chuyện vừa rồi đi. Thuần Vu Am ôm Thanh Ly eo, lạnh lẽo đôi môi gắt gao dán sát đi lên, Thanh Ly môi răng ràn có trái cây hương khí. Trên người cũng không có mặt khác nữ tử cái loại này nùng liệt son phấn hương vị, luôn là làm hắn cảm giác được nhẹ nhàng thích ý. Hai người ở bên nhau thời điểm, cho dù lẫn nhau cái gì đều không nói, hắn đều sẽ cảm thấy thực thoải mái. Thuần Vu Am môi lạnh băng ướt át, hắn hôn bá đạo trung hỗn loạn ôn nhu, làm Thanh Ly dần dần mê say, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng thể hội giờ phút này tốt đẹp, những cái đó chưa từng có tĩnh hạ tâm quay lại cảm thụ sự, có lẽ hai người đính hôn. Loại này hành động là tình nhân chi gian tiểu thân mật, ở hiện đại thời điểm nhìn đến những cái đó tình lữ đều sẽ nắm tay, cùng nhau xem điện ảnh, dạo công viên hưởng thụ lãng mạn, chính là ở bất đồng thời đại đại chu, hai người chỉ có thể trốn đi. Hảo, ta đi thư phòng. Hai người dán sát thật chặt, Thanh Ly thật dài con vút lông mi vẫn luôn nhấp nháy, ở Thuần Vu Am trên má khiêu vũ, làm hắn từ càng thêm không thể tự nghĩ, có một số việc hiện tại còn không phải thời điểm, tuy rằng không tha. Thuần Vu Am vẫn là dùng cuối cùng tự chủ buông ra nàng, tràn ngập mà ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Thanh Ly nửa cái thân mình nằm ở giường phía trên, nàng mồm to thở dốc, trong lòng bất đắc dĩ, gần nhất chỉ cần có đơn độc ở bên nhau cơ hội, Thuần Vu ma đầu môi tổng hội không quy củ mà hôn lên tới, may mắn hắn khống chế không tồi, ở thời điểm mấu chốt đều sẽ chết thân, chính là không nghĩ bị thương nàng. Tiểu thư, nô tỳ có thể tiến vào sao? Hương Thảo đứng ở ngoài cửa, đề tâm trọn gánh, vừa rồi thiếu tướng quân đã ra viện môn, nhìn dáng vẻ là đi tiền viện, nàng chạy nhanh đi vào trong viện, nhà mình tiểu thư không thể rời đi lâu lắm, còn muốn đi hậu viện đi. Hương Thảo, đánh chút nước lạnh, ta muốn lau mặt. Thanh Ly sờ sờ chính mình nóng bỏng gương mặt, trong lòng ngượng ngùng, nàng đứng lên cầm lấy trên bàn túi trường nước đá, ngồi vào trang điểm bộ trước, giờ phút này nàng môi thủy nhuận đỏ tươi, có vẻ càng thêm yêu dã. Thanh Ly lắc đầu, không tin trong gương mỹ hoặc mỹ nhân chính là chính mình, nàng nắm lên túi trường nước đá, phóng tơi chính mình trên môi trường lạnh. Hương Thảo, tiền viện thư phòng còn có ai, chỉ có cha ta sao? Đã cấp Thuần Vu Am bôi lên khư xẻo cao, nhưng là thời gian quá ngắn, tuy rằng nha ngân dần dần tiêu trừ, mặt trên vẫn là có một vòng thiền ngân, nàng không sợ người khác, liền sợ nhà mình đại ca phát hiện, giờ phút này còn có điểm trở dạ. Nô tỳ không rõ lắm. Tiền viện gã sai vật chưa nói, không bằng nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Hương Thảo thấu một cái khăn, hầu hạ nhà mình tiểu thư lau mặt, trong lòng tưởng, vẫn là đính hôn hảo, tiểu thư đã đem thiếu tướng quân trở thành người trong nhà, này không, mới vừa ly khai, lập tức liền nhớ thương thượng, xem ra này đoạn nhân duyên thực hợp tâm ý, tốt nhất bất quá. Không cần, ngươi lưu lại, chờ một lát Mạch Nha trở về, làm nàng xem sân, ngươi đến chính viện đi tìm ta. Thanh Ly giao đái Hương Thảo vài câu, lúc này mới đi vào tứ thẩm sân, ông bà, vài vị bà nương, tứ thẩm còn có nhà mình mẫu thân cùng Văn Thị trò chuyện với nhau thật vui, chẳng qua ở ngắn gọn thời gian, Văn Thị đã điều tiết tức giận phân, đại gia ngươi một câu, ta một câu, còn thỉnh thoảng trêu ghẹo trêu chọc, ông bà trên mặt ý cười chính đủng. Ly nha đầu, tới vừa lúc, Thuần Vu tiểu từ đâu? Ngãi Lý Thị đang ở bao lòng đỏ trứng bánh trứng thịt, đừng nhìn nàng tuổi có chút đại, tay lại linh hoạt, hiện tại đổi đại bá nương ở một bên cấp bánh trứng cột lấy màu tuyến, cái gì khẩu vị, căn cứ màu tuyến bất đồng, thực hảo phân rõ. Ân, cha ta làm hắn đi tiền viện một chuyến. Thanh Ly làm bộ chấn định, dùng nha hoàn đoan lại đây thủy rửa tay xong, lại ngồi vào nhà mình mẫu thân bên cạnh, giúp đỡ cùng nhau làm ngũ độc bánh. Bên kia nhị tỷ Thanh Tường đối với nàng sử một cái ánh mắt, tiểu muội, ta xem tương lai muội phu còn tính không tồi. Nhị tỷ, vì cái gì nói như vậy? Thanh Ly đem ghế dựa hướng nhị tỷ bên người hoạt động một chút, nhỏ giọng hỏi, nhị tỷ, ngươi chỉ nhìn đến người này liền nói không tồi, có phải hay không quá qua loa? Không phải. Mặc Thanh Tường khẳng định gật đầu, có một số việc, đều là ngoài cuộc tỉnh táo, vừa rồi Thuần Vu Am xuất hiện thời điểm đối mọi người tuy rằng lễ phép, vẫn là không giả sát thái, cũng không cố tình lấy lòng, thuyết minh đây là một cái phẩm hạnh đoan trang người, có lẽ hắn thân cư địa vị cao, khinh thường lấy lòng, nhưng là đối Thanh Ly thái độ không lừa được người, xem nhà mình tiểu muội ánh mắt cùng người khác là không giống nhau. Đúng vậy, tiểu muội, bất quá thiếu tướng quân vừa ra tới, ta đột nhiên cảm giác được có điểm lãnh. Mặc Thanh Cúc cũng thò qua tới, rụt rụt cổ, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đại nhân vật. Quả nhiên cùng trong huyện quan sai không giống nhau, có một loại tôn quý khí chất, làm người ngước nhìn, chính là gương mặt kia nhìn qua có điểm nghiêm túc, không hảo tiếp cận. Thanh Ly lắc đầu, thấp giọng cười trong chốc lát, Thuần Vu ma đầu chính là có như vậy khí thế, hôm nay còn thức thời không có mặc hắc ý gì, mỗi lần lên sân khấu đều là âm phong từng trận, nhiệt độ không khí sầu hàng, danh xứng với thật kẻ ngắt vương, nhớ rõ lúc ấy ở trấn trên nhìn thấy hắn đệ nhất mặt, đã đem hắn cùng ma giáo liên hệ đến cùng nhau. Mau nếm thử, mới mẻ ra lò ngũ độc bánh lâu. Nhị bá nương mang theo nha hoàn, trên tay bưng vài cái khay, mỗi cái trên khay mặt đều có mấy khối tròn tròn tô bánh, cùng hiện đại bán lao bà bánh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thanh Ly tìm một cái mức táo nhân, một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy tô hương. Thời đại này đồ vật duy nhất có một chút chỗ tốt chính là đặc biệt thiên nhiên, hương vị thuần khiết. Ăn ngon, này hoa hồng nhân liêu, làm so với chúng ta trong phủ đầu bếp còn hảo. Văn Thị cầm một khối hoa hồng nhân, mặt trên ấn con nện, nàng sợ nhất loại này đen như mực nhiều chân sâu, cắn thượng một ngụm, có hoa hồng mùi hương, còn có nhân hạt thông, hạch đào nhân, ngoại ra nướng tô tô, ngọt mà không nhị. Không tồi, thích hợp ta cái này lão bà tử khẩu vị. Ngãi Lý Thị cũng khen không dứt miệng, mọi người lại đem ánh mắt phóng tới bánh trưng mặt trên, chờ nấu hảo lúc sau. Còn muốn súng nước ở lạnh leo nước giếng, quá thượng một đoạn sách ra tới mới ăn ngon, trước kia ở Mạc Gia Thôn, người trong nhà không có như vậy nhiều tiền bạc, đều là làm đơn giản gạo nếp bánh trưng, trong nhà nếu là có đường, dính lên một ít, ngọt tư tư, nhai rất ngon. Đậu đỏ, ngũ độc bánh chuẩn bị một ít đưa đến tiền viện đi, cho ta đại bá bọn họ nếm thử. Thanh Ly phân phó bên người đậu đỏ, hiện tại còn sớm, chờ xem qua thuyền rồng lúc sau. Mọi người trở lại trong phủ nhất định rất đói bụng, thừa dịp lúc này lót lót bụng cũng hảo. Người trong nhà bao bánh trưng, nhân liêu sở thừa không nhiều lắm, cũng mau tới rồi buổi trưa, nàng chuẩn bị làm người nhà đi nghỉ trưa. Hảo, cũng bao không sai biệt lắm, chúng ta đi thiên thính ngồi sẽ, uống uống trà đi. Đại bá nương đỡ mãi Lý Thị đứng dậy, đường tỷ Mạc Thanh Cúc cũng hiểu chuyện mà đi đỡ tứ thẩm có thai, này sẽ vẫn luôn không ngừng đổ mồ hôi, nhìn qua thực mệt mỏi. Mọi người đem còn lại việc giao cho nha hoàn bà tử xử lý, đi vào chính viện thiên thính. Long Nhãn đã chuẩn bị tốt hai cái băng buồn, thiên thính nội lạnh lẽo từng trận, hạt sen bưng trà, ở bên cạnh đặt một chén khối băng, mặt trên có một cái tiểu bạc ngưỡng, ai ngờ uống nước đá, căn cứ chính mình yêu thích thêm khối băng, nước trái cây cũng chuẩn bị vài loại, mọi người tự chọn. Chúng ta hai cái lão, trước nay không ra quá Phượng Dương, đều không thể tưởng được kinh đô là cái dạng này, tuy rằng còn không có đi ra ngoài dạo, này dọc theo đường đi cũng kiến thức đến kinh đô phồn hoa, cảm thấy từng trải. Mãi Lý Thị uống một ngụm nước trái cây, cười tủm tỉm mà lôi kéo Văn Thị lời nói việc nhà, thông qua này một buổi sáng tiếp xúc, nàng cảm thấy Văn Thị không tồi, tuy rằng cũng có chút quan gia phu nhân ngạo khí, nhưng là sẽ không xem thường người, từ lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra tới, đây cũng là làm nàng yên tâm nguyên nhân chủ yếu, nàng liền sợ bởi vì nhà mình xuất thân, sẽ bị khinh thường, nếu là cháu gái chịu khổ, việc hôn nhân này vẫn là không cần kết hạ, người trong nhà đều không có. Thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư. Ngài lao nhân ra hẳn là nhiều đi một chút, kinh đô ăn ngon hảo ngoạn không ít, gánh hát cũng có rất nhiều, quay đầu lại ta cho ngài lão thỉnh một cái không tồi gánh hát, đến lúc đó làm ngài xem cái đủ. Văn Thị biết được Thanh Ly người nhà thích xem diễn lúc sau, cũng gại đúng chỗ ngứa, liêu đều là kinh đô thoại bản, như vậy không khí vừa chậm cùng lúc sau, chậm rãi cũng sẽ nói chút khác, đại gia lẫn nhau cũng có thể có cái hiểu biết, nàng cũng là làm nương người. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đương nhiên không hy vọng Thanh Ly người nhà đối nhà mình có cái gì hiểu lầm. Nếu là ở trước kia, Văn Thị còn không có nghĩ tới cấp nhi tử thuần vu am tìm cái dạng gì, dù sao kinh đô đều là khởi xướng môn đăng hộ đối, đối này nàng không ý kiến, nhưng là trong nhà nhân khẩu đơn giản, không hy vọng tìm cái quá kiểu quý thiên kim tiểu thư, tốt nhất hiểu chuyện, bớt lo, từ gặp được Thanh Ly lúc sau, phát hiện nhi tử thay đổi không ít. Trong lòng cũng liền càng hạ quyết tâm, hiện giờ hai phủ đính hôn, nên nhiều ra đi lại, nàng sẽ không bởi vì chính mình là nhất phẩm phu nhân. Liên bưng cái giá, nhiều đi lại nhiều giải mới có thể tránh cho không cần thiết hiểu lầm. Nhắc tới diễn, mãi mãi ánh mắt tỏa sáng, chút nào không thấy vừa rồi mệt mỏi, sống lưng thẳng thắn, hứng thú bừng bừng giảng mấy ngày nay sở xem diễn, nào ra thực xuất sắc, nào ra chân thật, trong miệng còn nhắc tới Đức Thắng Ban. Nghe nói là kinh đô tốt nhất gánh hát. Nói đến Đức Thắng Ban, Văn Thị biểu tình có điểm quái dị, nàng tuy rằng không quá ra cửa đi lại, nhưng là trong phủ nha hoàn bà tử ra cửa chọn mua, cũng sẽ mang về mới nhất tin tức, này ra diễn ở kinh đô thực hỏa, kỳ thật nói hỏa, là bởi vì câu chuyện này hỏa, nhưng là Đức Thắng Ban chỉ sướng quá một lần, hiện tại có rất nhiều hào phú nhân gia nguyện ý ra giá cao tiền thỉnh người hát tuồng đều bị cự tuyệt, cũng làm kinh đô bá tánh sốt ruột vò đầu bứt tai. Sôi nổi muốn biết mặt sau có chuyện. Rốt cuộc như thế nào? Mặt sau như thế nào? Hiện tại sao có thể thấy rốt cuộc? Tiểu thư, tử về thiếu gia tìm ngài. Ngoài cửa, đầu đỏ tham đầu tham não, do dự sau một lát, lúc này mới vào cửa, ở Thanh Ly bên thai nói nhỏ. Ta đại ca ở đâu? Thanh Ly trong lòng nghi hoặc, nhanh như vậy liền tới tìm nàng, chẳng lẽ là tại tiền viện nhìn thấy thuần vu ma đầu, không thấy thượng hắn? Cảm thấy hắn không hợp cách, vẫn là thí nghiệm thời điểm làm thuần vu ma đầu bị thương tìm nàng trần trị. Thanh Ly nhịn không được miên man suy nghĩ, luôn là có dự cảm bất tường, không biết có tính không dị năng, mỗi lần nàng có như vậy dự cảm lúc sau, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Liên ở núi giả bên cạnh đình hóng gió, chỉ có tử về thiếu gia một người. Đầu đỏ quyết định vẫn là đem nói rõ ràng, tình nhà mình tiểu thư lo lắng, nàng từ hậu viện lại đây thời điểm. Nghe nói thuần vu thiếu tướng quân đang ở tiền viện, tựa hồ cùng tiểu thư cha liêu không tồi, tam lão gia đối vị này tương lai con rể rất là vừa lòng. Như vậy a? Thanh Ly gật gật đầu, đứng lên, cùng bên người nhị tỷ Đường tỷ chào hỏi, lại tiếp đón nha hoàn đi tiệm vải tìm Thẩm Băng Vũ, trong chốc lát hạ buổi người trong nhà muốn cùng nhau xuất phát đi xem đua thuyền rồng, tháng năm sơ năm tốt xấu cũng là cái ngày hội, không thể lưu trữ tiểu vũ tỷ chính mình ở cửa hàng bận việc. Ly nha đầu, ngươi làm gì đi? Có phải hay không không yên tâm ta tương lai muội phu, cho nên sốt ruột đi? Mạc Thanh Tường vẻ mặt vui mừng chi sắc, nàng tìm không thấy Diệp Tuấn nói, đời này có lẽ chỉ có chính mình một người cô đơn quá, nhưng là nàng lại hy vọng nhà mình tiểu muội có thể hạnh phúc. Cái này thuần vu tướng quân người lạnh nhạt, không giả sắc thái, đúng là như vậy nam tử mới cho người cảm giác an toàn. Nàng đối tiểu muội việc hôn nhân thấy vậy vui mừng, lúc này mới trêu ghẹo một câu. Nhị tỷ nếu không chúng ta cùng đi đi, đại ca tìm ta. Thanh Ly nhún mày, trong lòng cười thầm, nhắc tới đại ca, nhị tỷ như vậy bưu hãn cũng cùng chuột thấy mèo giống nhau. Quả nhiên, nhị tỷ Thanh Tường oán hận mà trừng nàng liếc mắt một cái, không hề ngôn ngữ. Trong phủ núi giả nước chảy, một đường đi qua, nơi nơi là phồn hoa cầm thốc, cây xanh thành bóng râm, đại ca Mạc Tử về là ở phía sau hoa viên đình, bên kia có một cái ao nhỏ, dưỡng rất nhiều cẩm lý, ở hồ nước bên cạnh có núi giả cùng đỉnh hong gió, bốn phía hoa hoa thảo thảo, rất là mát mẻ. Xa xa mà, Thanh Ly nhìn đến đại ca đang đứng ở đỉnh hong gió trung gian, chắp tay sau lưng xem nơi xa cảnh sắc. Thanh Ly mỗi lần nhìn đến đại ca cao lớn mảnh khảnh bóng dáng, luôn là có vẻ vô cùng cô đơn, thật giống như hắn nội tâm, ẩn sâu rất nhiều bí mật, nàng cũng bất quá là nhìn trộm đến trong đó một cái rất nhỏ góc. Đại ca, ngươi kêu ta, ăn ngũ độc bánh sao? Thanh Ly điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, cố ý làm chính mình nhìn qua thực nhẹ nhàng, nàng nhanh chóng thượng bậc thang, đi vào đại ca phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng địa đạo. Đúng vậy, tiểu muội làm. Ta đương nhiên muốn ăn. Mặc tử trở về quá mức, sờ sờ Thanh Ly đầu, khi còn nhỏ dưỡng thành thói quen, nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo lưu lại tới. Bất đồng chính là, nhà mình tiểu muội đã không phải năm đó xấu nha, hắn vì nàng cảm thấy tự hào, cũng hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự vĩnh viễn vui sướng sinh hoạt, đây là cơ hội là hắn nhân sinh toàn bộ. Đại ca, ngươi riêng làm nha hoàn kêu ta lại đây, nhất định có việc gì. Thanh Ly dùng khăn lau một chút ghế trên cho bụi. Nhìn hồ nước bên trong cẩm lý, thường xuyên có nha hoàn dùng điểm tâm tra lại đây huy cá, này đó cá nhàn nhã tự tại, ăn thực phì, không sợ người, khả năng cảm giác được đỉnh hóng gió có người, từng hàng mà lội tới, chờ cá thử. Ân, là có việc muốn cùng ngươi nói. Mặc tử về ánh mắt thanh lãnh, ở đáy mắt kết hạ một tầng sương lạnh, hắn khí chất cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt, sau một lát, mới hơi chút hồi ôn, tiểu muội, nếu nói, cái này đoan ngọ, quá không được. Ngươi có thể hay không quái đại ca? Đại ca, vì cái gì nói như vậy, người nhà không phải ở quá đoan ngọ sao? Buổi sáng ông bà đều dậy thật sớm, hiện tại bánh trưng cùng ngũ độc bánh đều chuẩn bị tốt. Thanh Ly nháy tươi đẹp mắt to, ở đại ca trên người đánh giá một vòng, thấy hắn không có gì biểu lộ cảm xúc, đáy lòng càng thêm nghi hoặc, nàng không rõ đại ca nói chính là có ý tứ gì, cái gì kêu lên không thành, còn hỏi có trách hay không hắn? Đại ca! Ngươi có phải hay không đối hắn có cái nhìn, cho nên đuổi hắn trở về. Thanh Ly tưởng một vòng, cũng không nghĩ tới nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề quy kết ở thuần vu ma đầu trên người, nhất định là hắn diện than mặt không thảo hỉ, đắc tội nhà mình đại ca, cho nên, đại ca thực chán ghét hắn, chuẩn bị đuổi đi hắn ra phủ. Tưởng gì đó, nha đồng đốc, chỉ cần ngươi thích, đại ca liền sẽ không phản đối. Nghe thế sao hoang đường lý do, Mặc Tử về cười khẽ một chút. Sau một lát, cảm thấy hụt hẫng, nhà mình tiểu muội trưởng thành, tưởng liền nhiều chút, liền hắn nói cái gì đều sẽ liên tưởng đến thuần vu am, hắn thâm cảm thấy cái này việc hôn nhân định quá sớm. Này! Thanh Ly trầm mặc một chút, không biết như thế nào nói tiếp, nàng thích thuần vu am. Chỉ có thể nói không chán ghét, bởi vì hai người trải qua sự tình quá nhiều, từ Phượng Dương trấn trên đến Kinh Đô, sinh tử đều trải qua vài lần, hắn đã cứu nàng, nàng cũng giống nhau. Hai người có lẽ ở thật lâu phía trước liền có số mệnh ràng buộc, cho nên việc hôn nhân cũng nước chảy thành sông, có lẽ trừ bỏ hắn ở ngoài, nàng trước mắt cũng không thể tưởng được chính mình có thể gả ai. Đại ca, vậy ngươi nói là có ý tứ gì, có thể nói thẳng sao? Thanh Ly đứng lên, từ trên bàn cầm một khối điểm tâm, bẻ xuống dưới một tiểu khối, xoa thành tra giải đến hồ nước, sau một lát, liền thành công đàn kết đội cẩm lý lại đây đoạt thực, rung đuôi lắc ý, cực kỳ khoái hoạt. Mặc Tử về cũng đứng lên, đi vào Thanh Ly phía sau, hắn hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, chính là nói, khả năng hạ buổi ông bà không thể xem thuyền rồng, hơn nữa, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Thanh Ly cảm giác thực nhạy bén, nàng nhanh chóng mà quay đầu lại xem đại ca đôi mắt, đại ca, lần này ông bà thực chờ mong, bởi vì chúng ta người một nhà thật lâu không có ở bên nhau ăn Tết, nhưng là nếu có cái gì lý do, ta cũng là có thể tiếp thu. Vì cái gì muốn trách ngươi đâu? Lập tức sẽ có tin tức truyền tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại đi trước thiên tính nhìn xem tứ thẩm đem. Mặc Tử về giữ kín như bưng, không nói gì thêm, đứng lên rời đi đỉnh hóng gió. Thanh Ly nghe được lúc sau quả thực hái hùng khiếp vía, xem tứ thẩm, chẳng lẽ là tứ thúc có cái gì vấn đề? Nay một hai ngày hẳn là ở Mộc Dương Thành, Tiểu Linh không truyền đến tin tức, đã nói lên hết thảy thuận lợi, bài trừ cái này khả năng tính nói, chẳng lẽ Thanh Ly đã suy đoán đến cái kia kết quả, có lẽ việc này đối nhà mình là tin tức tốt, chỉ là đuổi ở cái này mấu chốt có điểm trùng hợp, cho dù là qua đoan ngọ cũng hảo, nàng một chút không trách đại ca, bởi vì hắn làm những cái đó sự, có hơn phân nửa đều là vì người trong nhà hảo. Long Nhãn, ngươi là đi phòng bếp sao? Trở lại chính viện trên đường, Thanh Ly nhìn thấy từ cửa ra tới Long Nhãn, nàng phân phó nói, đi phòng bếp đoan bánh trứng đi, mỗi dạng nhân đều lấy tới một ít, sau đó lại đưa đến tiền viện điểm, làm cho bọn họ đều nếm thử đi, lót lót bụng cũng hảo, bữa tối còn không nhất định phải chờ đến vài giờ. Tiểu thư, nô tỳ hiện tại liền đi. Nhìn Long Nhãn vội vã bóng dáng, Thanh Ly thở dài, làm nha hoàn nhanh chóng đi cửa hàng bên trong thông chi, hôm nay chỉ thủ công đến buổi trưa lúc sau, hạ buổi cho đại gia nghỉ, xem như phúc lợi. Tứ thẩm thiên thính nội, chính trò chuyện với nhau thật vui, Thanh Ly xem tứ thẩm có chút mỏi mệt, tứ thẩm, ngài hiện tại là người có mang, vẫn là nghỉ xe đi, buổi sáng khởi quá sớm. Thanh Ly nhân cơ hội cấp tứ thẩm bắt mạch, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, thai nhi đã ngồi ổn, hẳn là không có quá lớn vấn đề, tứ thẩm trước mắt yêu cầu nghỉ ngơi, bằng không chờ hạ buổi, còn không biết có hay không cơ hội ngủ. Đúng vậy, lão tứ tức phụ, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi sẽ. Đều là người trong nhà, không cần tứ thẩm tiếp khách, Thanh Ly đỡ tứ thẩm Trần Thị đến nội thất, thi triển một cái choáng váng thuật làm tứ thẩm ngủ yên, nàng trở lại thiên thính, chờ đại ca theo như lời tin tức. Buổi trưa chính, sân liền nghe được một trận dồn dập tiếng chuông, thanh âm phát ra rất lớn nổ vang cùng hồi âm, toàn bộ kinh đô đều có thể nghe thấy, mọi người đang ở nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được tiếng chuông, Văn Thị sắc mặt biến đổi. Này như thế nào sẽ có tiếng chuông? Phu cận có chùa miếu sao? Nương không biết kinh đô tập tục, cho rằng kinh đô ở đoan ngọ hôm nay sẽ gõ chung, xem đồng hồ cắt biểu hiện vừa mới buổi trưa chính, nếu ai ở nghỉ trưa cũng sẽ bị này tiếng chuông đánh thức. Không, đây là chuông tang, xem ra hạ buổi sẽ không có thuyền rồng cạnh kỹ. Văn Thị thở dài, đứng lên, đối với mọi người cáo biệt, nhìn dáng vẻ là hoàng thân quốc thích hoàng, bằng không kinh đô sẽ không có lớn như vậy động tĩnh. Ở Đại Chu có một cái tập tục, địa vị càng cao, tiếng chuông số lần càng nhiều, từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn liên miên phập phồng không ngừng, nhất định là đại nhân vật, nàng cần thiết nhanh chóng trở lại trong phủ, chờ trong cung người tiến vào báo tang. Chuông tang. Này! Đại bá nương cùng nhị bá nương chưa từng tới kinh đô, kinh hãi chi sắc, có thể chấn động kinh đô nhân vật nhất định không đơn giản, sẽ là ai? Văn gì, ngài trở về đi, ngài yên tâm. Trong phủ còn có ta, ta hiểu được như thế nào làm. Thanh Ly biểu tình chấn định, nàng đứng lên đưa Văn Thị đến nhị môn thượng, mãi cho đến nàng lên xe ngựa, lúc này mới chuyển qua tới, giao đái trong phủ quản gia, đem sở hữu đèn lồng màu đỏ đều thay đổi thành màu trắng. Hơn nữa trong phủ muốn đánh linh thiên, trong nhà sở hữu hạ nhân đều phải ăn mặc một mạc, nàng còn phải đi về cùng người trong nhà giải thích. Ly nha đầu, đây là sao? Ngãi Lý Thị đang ở sốt ruột, Văn Thị biểu tình ngưng trọng, nàng liền nghĩ đến có bất hảo sự tình phát sinh, chính là nàng một cái trong thôn tới nông hộ nhân ra, cũng không dám hỏi, thẳng đến Văn Thị đi rồi lúc sau, lúc này mới đã mở miệng. Mãi, hẳn là Thái Hậu Hoang Thệ. Thanh Ly còn tính chân định, chỉ vào đại bá nương màu đỏ rực váy áo nói, đại bá nương, ngươi đến đổi một thân váy áo, còn có trên đầu không cần mang kim châm, càng mộc mạc càng tốt. Một hồi nhất định có lễ bộ quan viên cùng trong cung người tới cửa báo tang, lúc này cần thiết không thể làm đối phương nhìn ra một chút vấn đề, nói cách khác xuyên cái giày nhỏ thật đúng là hoan uổng. Thái hậu nương nương. Mẹ ơi, đó là hoàng thượng lão nương A, này. Nhị bá nương hù nhảy dựng, này vừa đến kinh đô lúc sau, sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng đuổi kịp Thái hậu nương nương hoang thệ, các nàng này đó bình thường dân chúng chẳng lẽ cũng muốn đi theo đi khóc tang. Không có việc gì, cùng chúng ta trong phủ không nhiều lắm quan hệ. Thanh Ly an ủi mọi người, đại chu quy củ, Thái hậu nương nương nếu là hoang thệ, hoàng thượng bãi triều 3 ngày, ở Thái hậu quan tài phía trước khóc tang, có phẩm cấp mệnh phụ cũng muốn quỳ xuống kinh đô nội thành cửa khóc tang 3 ngày, 1 tháng trong vòng đình chỉ ăn tiệc, 3 tháng trong vòng đình chỉ gả cưới, vừa lúc từ doanh ở hôm nay gả cho đan thế tử, còn không biết kết thúc buổi lễ không, đuổi kịp như vậy nhật tử, thật là xấu hổ. Kinh thành đã giới nghiêm, thực mau tin tức liền truyền ra đi, Thẩm Băng Vũ dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều kinh triệu doãn nha môn quan sai, còn có ngự lâm quân, nhìn thấy mặc màu đỏ quần áo không có thay đổi người liền bắt lại quan tiến đại lao, nghe được chuông tang lúc sau, đã nói lên hoàng gia có tang sự, thế nhưng còn dám ăn mặc vui mừng quần áo ở trên đường cái lắc lư, chỉ do tìm chết. Dọc theo đường đi vòng lại, thật vất vả trở lại trong phủ, cùng bên ngoài tới báo tang lễ bộ quan viên vừa vặn gặp phải, trong cung tiểu thái giám truyền hoàng thượng khẩu dụ, thái hậu nương nương hoang, mấy ngày hôm trước nghe nói bị ám sát, nhưng là không phải một chút không bị thương hảo hảo sao. Chẳng lẽ lúc ấy che giấu tin tức, đã không được. Tiểu vũ tỷ, bên ngoài tình huống thế nào? Thanh Ly đem đầu châm đổi thành một cây châm bạc, trang điểm điệu thấp mộc mạc, vốn dĩ buổi sáng liền xuyên một thân tố bạch váy áo, xem ra nàng thật là có dự kiến trước. Nàng trong lòng rất rõ ràng, lần trước Lỗ Nam Vương thế tử ra luật sở hoàn sắc thật không có thể ám sát thành công, ngược lại chính hắn thâm bị thương nặng, như vậy thái hậu hoàng nhất định là nhà mình đại ca. Đã giới nghiêm, thật vất vả mới trở về. Thẩm Băng Vũ vô vô bộ ngực, sắc mặt tái nhợt, Ly muội muội, vừa rồi trong cung người tới, có phải hay không làm tứ thẩm đi khóc tang? Hiện tại tứ thẩm chính là phụ nữ có mang, nội thành bên kia không có che đậy, ngươi xem hôm nay nhi, thái dương lửa nóng, này quy thượng nửa canh giờ té xỉu, sao sinh là hảo. Thái hậu hoang, hoang đức đế mẫu tử tình thâm, nhất định sẽ thương tâm một đoạn thời gian, liền tính là làm bộ, diễn kịch phải diễn đến cùng, cũng muốn trang trang bộ dáng. Tứ thẩm tuy rằng có thai, nhưng là trong triều có phẩm cấp mệnh phụ muốn khóc tang, đây là quy củ, tứ thẩm không có lựa chọn khác. Đợi lát nữa ta bồi tứ thẩm đi, sau đó nghĩ cách. Thanh Ly nhíu mày, việc cấp bách là nhà mình phủ đệ cũng muốn cùng người khác giống nhau, hoàng gia tang sự, đến kinh đô nhiều năm như vậy một lần không đuổi kịp quá, nàng biết đến quy củ hữu hạn, chỉ có thể chạy đến hậu hoa viên nhà lầu 2 tầng thượng xem hàng xóm ra làm sao bây giờ, còn muốn ở phủ cửa đáp thượng lều tang lễ. Sau một lát, văn thị bên người phi ngư lại đây thấy Thanh Ly, báo cho mấy cái hoàng gia tang sự quy củ, cũng may quản gia biết đến tương đối nhiều, trong phủ an bài gọn gàng ngăn nắp, bọn hạ nhân đều đâu vào đấy mà bận rộn. Trần thị được đến tin tức lúc sau đã đứng dậy, làm Long Nhãn giúp đỡ thay đổi một thân trắng thuần sắc quần áo, trang điểm thỏa đáng tố khí đơn giản, Thanh Ly mang theo hương thảo cùng thuần vu am cấp một cái sức lực đại lao ma ma, chuẩn bị đến nhị môn thừa xe ngựa ra phủ. Lao tứ tức phụ à, này khóc tang muốn khóc 3 ngày đâu, ngươi có thai, nhưng chịu đựng không dậy nổi như vậy cha tấn à. Đúng vậy, bằng không chúng ta có thể hay không thế ngươi đi, ai đều được, so ngươi thân thể hảo. Người trong nhà cũng đi theo đi vào nhị môn chỗ, vẻ mặt lo lắng, như đại ca theo như lời, một hồi hảo hảo đoan ngọ, làm tạm, thái hậu chết như thế nào, hiện tại không tin tức, 8 phần là bị ám sát thành công, kia lão bà tử như vậy tàn nhẫn. Trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15, cũng coi như là gặp báo ứng, chỉ là tuyển tại như vậy một ngày, thật đúng là đen đủi. Mãi, đại bá nương, các ngươi đều trở về đi, đây là quy củ, ta sẽ nhìn làm. Thanh Ly nâng tứ thẩm trước lên xe ngựa, quay đầu lại cùng Thẩm Băng Vũ giao đái trong phủ sự, chỉ có nàng một người tương đối có kinh nghiệm, lúc này cần thiết có người có thể tọa chấn trong phủ, hỗ trợ xử lý một ít việc vặt, ngàn vạn không thể ở quy củ thượng. Làm người lấy ra vấn đề, hiện tại kinh đô chính là có rất nhiều nhân gia nhìn chằm chằm trung võ tướng quân phủ. Khóc tang còn tính hơi chút có điểm nhân tính hóa, ít nhất không phải khóc thượng một ngày một đêm, bất quá trưởng kỳ ngồi quỳ ở nơi đó, khóc đến trăng lên giữa trời cũng là bị tội, Thanh Ly hung hăng mà ra một hơi, lúc này mới cũng đi theo lên xe ngựa. Ly nha đầu, ngươi nói thái hậu không phải hảo hảo, như thế nào đột nhiên. Tứ thẩm Trần Thị vẻ mặt không tình nguyện. Thật vất vả người nhà đoàn tụ cùng nhau ăn Tết, lại ra tới điểm sự tình, còn trốn tránh không kịp, trong 1 tháng đình chỉ ăn tiệc, lúc này liền không thể xem diễn, người trong nhà tới kinh đô một lần không dễ dàng, thật là, thái hậu làm người âm ngoan, liền qua đời đều chọn thời điểm, phá hư người nhà đoàn tụ cơ hội. Tứ thẩm, nói cẩn thận, chỉ sợ là bị. Thanh Ly làm một cái cắt cổ động tác, dọa tứ thẩm nhảy dựng, lập tức không ngôn ngữ. Này dọc theo đường đi Thanh Ly đều là đang an ủi tứ thẩm, nói không cần lo lắng, nàng tùy thân mang theo thuốc viên cùng kim châm, nhất định sẽ giữ được chưa xuất thế tiểu đường đệ. Tới nội thành cửa, đã tới không ít quan phu nhân, cơ hồ thống nhất là quần áo trắng, để mặt mục, lúc này mọi người đều thông minh không tô son điểm phấn, một hồi chuông tang lại lần nữa vang lên, mọi người chính là muốn quỳ xuống khóc tang, một phen nước mũi một phen nước mắt, sẽ hoa trang. Thanh Ly, ngươi cũng tới. Ta nói ngươi tứ thẩm như vậy có thể được không? Xe ngựa mới vừa dừng lại, Thanh Ly đã bị Thủy Linh Hoan kéo ở một bên, về khóc tang, các gia phu nhân đều có chính mình vị trí, phía trước là nhất phẩm phu nhân, lấy này loại suy, tứ thẩm vừa lúc ở đệ tứ bài, cùng họp chợ thời điểm bán đồ ăn người bán rong chiếm vị giống nhau, dùng màu trắng vôi vẽ ra một mảnh đất trống, có thể là vì chiếu cố này đó các phu nhân, mỗi người bên cạnh còn phối trí một trương bàn nhỏ, mặt trên phóng ấm trà bát trà. Thanh Ly tuần tra một vòng, lúc này mới quay đầu, trả lời Thủy Linh Hoan nói, ngươi là bồi ngươi bá mẫu tới sao? Ta xem ta tứ thẩm vị trí ở nhất bên cạnh, vận khí còn có thể, bên kia tới gần chân tường, còn tính dâm mát. Cũng không phải Thanh Ly ra vận khí tốt, hay là nên cảm tạ đại ca Mạc Tử về. Họa tuyến phân phối địa điểm chính là lễ bộ một cái tiểu quan, đã bị Mạc Tử về cầm bạc mua được, đồng dạng đều là tứ phẩm quan phu nhân, chẳng phân biệt lớn nhỏ, muốn tìm cái hảo địa phương, không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu ở trước tiên nghĩ đến, hơn nữa làm ra phản ứng. Bên kia, hồi lâu không thấy Nguyễn Nhiễm Nhiễm xuất hiện ở đệ nhất bài vị trí, nhìn đến Thanh Ly cùng Thủy Linh Hoan, nàng bước nhanh đã đi tới, ngày thường luôn có người nhìn chằm chằm. Không thể tưởng được thừa dịp Thái Hậu hoang khóc tang, bọn tỷ muội có thể thấy thượng một mặt. Tham kiến tứ hoàng tử phi. Thanh Ly cùng Thủy Linh Hoan đang muốn quỳ xuống, bị Nguyễn Nhiễm Nhiễm giữ chặt, nàng sắc mặt so lần trước ở hoàng gia săn thú chẳng tốt hơn quá nhiều, sắc mặt tế bạch, thân mình cũng đấy đà một ít, xem ra gần nhất nhật tử quá không tồi. Các ngươi gấp cái gì, trong chốc lát có quỳ xuống thời điểm. Thái Hậu hoang, Nguyễn Nhiễm Nhiễm một chút đều không bi thường. Trong lòng ngược lại vui vẻ đến không được, đối nàng tới nói, đây chính là một kiện đại hỷ sự, chờ buổi tối trở về lúc sau, nhất định phải ở nhà mình phu quân trước giường nhiều hơn nhắc mãi, hai người gần nhất đều không có gia phủ, ngày thường có người nhìn, gia luật sở Dương vẫn luôn trang hôn mê, đều là nàng mỗi ngày ngồi ở hắn mép giường, làm bộ tố nỗi lòng, trên thực tế là truyền lại bên ngoài tin tức. Tư tư tỷ, ngươi được đến tin tức không có, Thái Hậu nương nương như thế nào ở ngay lúc này? Thật là, xe ngựa đều chuẩn bị tốt, đang muốn đi xem đua thuyền rồng, kết quả ngâm nước nóng. Thủy Linh Hoan lấy ra một cái khăn, mặt trên lau sinh khương thủy, một sát đôi mắt, lập tức đỏ lên, nước mắt cũng chảy ra, nàng biểu tình ai ai thê thê, nhìn qua thật là vì Thái Hậu hoang thệ mà thương tâm. Trong cung mặt căn bản không truyền ra tới một chút tiếng gió, ta cũng là nghe được chuông tang lúc sau mới biết được. Bất quá Linh Hoan, ngươi khăn. Nguyễn Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm Thủy Linh Hoan khăn, thật là thần khí, bởi vì hoang thệ chính là Thái Hậu nương nương, cũng là tứ hoàng tử gia luật sở Dương tổ mẫu, cho nên trong phủ đều có hạ nhân đều phải mặc áo tang, rất nhiều việc nhỏ đều phải nàng làm chủ, nhưng thật ra đêm này một vụ đã quên, trong chốc lát khóc tang còn phải làm bộ dáng. Ta chuẩn bị tốt mấy cái này là của ngươi. Thủy Linh Hoan móc ra một cái khăn cho Nguyễn Nhiễm Nhiễm, Thanh Ly lắc đầu nói không cần, nàng có thuốc viên. Ăn lúc sau liền sẽ lưu nước mắt, nhưng là muốn bổ thủy, yêu cầu uống nhiều thủy, bằng không trong chốc lát đôi mắt liền sẽ khô khốc. Tứ hoàng tử phi Nguyễn Nhiễm Nhiễm là hoàng gia con dâu, yêu cầu đi trong cung khóc tang, hiện tại còn không có đi vào cửa thành bên trong. Nàng sau khi rời khỏi, Thanh Ly nhìn về phía Thủy Linh Hoan, ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, nhìn qua có chút không tốt, rốt cuộc là chuyện như thế nào, gần nhất bị bệnh. Mới không phải, ngươi xem ta cái này trí nhớ. Thiếu chút nữa đã quên, còn muốn cảm tạ ngươi cấp thuốc viên, bằng không ta chết chắc rồi. Thủy Linh Hoan mắt to nhấp nháy, biểu tình khoa trương mà lôi kéo Thanh Ly, thần bí địa đạo. Lần trước ngươi cho ta thuốc viên, nói là ăn thượng lúc sau lập tức có thể hiện ra bệnh trạng. Ngày đó chúng ta từ Hứa Hoanh trong phủ trở về, ngươi đoán như thế nào, tam hoàng tử trong phủ thật phái người lại đây, nói là tương xem. Nhắc tới ngày đó sự, thật là nguy hiểm thật, ít nhiều có Thanh Ly cấp thuốc viên. Làm Thủy Linh Hoan thành công trang bệnh, tránh thoát cái này kiếp nạn, nghe nói cái kia tam hoàng tử trong phủ bà tử thực thích nàng, tưởng bẩm báo đi lên, làm nàng sung hỉ làm chắc phi, thiên A, chắc phi cùng tiểu thiếp không có gì khác nhau, vẫn là cấp cái loại này biến thái tam hoàng tử ra luật sở nhân làm thiếp, kia nàng còn không bằng tìm căn mỉ sợi treo cổ tính. Nguyên lai là như thế này, ngươi không đề cập tới việc này ta đều nhớ không nổi. Thanh Ly gật gật đầu, tứ thẩm còn ở một bên chờ. Cũng không thể nhiều lời, nàng cùng Thủy Linh Hoan chào hỏi qua, lôi kéo nhà mình tứ thẩm tới rồi chân tường phía dưới, bên này vị trí tuy rằng thiên, nhưng là chỗ tốt nhiều hơn, ít nhất không dẫn người chú ý, váy trường có thể che đậy, dùng ngồi quỳ tư thế tốt nhất, trung gian thấy được vị trí, kia lửa nóng đại thái dương, ở phía dưới quỳ không ra một canh giờ, tất nhiên té xỉu, này đó quan phu nhân đều kiểu nhược nhược, nhưng như thế nào, có thể chịu được loại này khí hậu. Thái Hậu tồn tại thời điểm hại người, đã chết còn không cho người sống yên ổn. Chính ngọ dương quang là một ngày chung nhất lửa nóng thời điểm, nướng trên da, sờ lên một mảnh nóng bỏng, làm người cảm thấy toàn thân đều cùng cháy giống nhau. Như vậy thiên nhi tốt nhất chính là hoa tại nội thất, hoặc là đi thôn trang thượng tránh nóng, uống một chén ướp lạnh nước ô mai, giải nhiệt, cũng có thể bình phục nỗi lòng bực bội. Lúc này, kinh đô nội thành cửa cung, đã tụ tập tảng lớn ăn mặc một thân một mạc váy áo quan gia phu nhân, cơ hồ mỗi người đều như mày, trên mặt cũng có nhàn nhạt ưu sầu chi sắc, cũng không biết là đối Thái Hậu đột nhiên hoang thệ thương cảm, vẫn là đối ở Thái Dương phía dưới khóc tang lo lắng. Thanh Ly đỡ tứ thẩm đã tới chân tường phía dưới, bên người là một vị lạ mặt phu nhân, Thanh Ly không nhớ rõ nhìn thấy người này, vị này phu nhân xuyên một thân thuần trắng sắc váy áo, trên đầu còn mang một đóa màu trắng hoa, mặt mày tú khí, tuổi ước chừng 30 tới tuổi, cho người ta một loại nồng đậm phong độ trí thức, nhìn như là người đọc sách ra bồi dưỡng ra tới tiểu thư khuê các, lại không có đương gia chủ mẫu tư thế. Ngươi là Mạc gia tiểu thư Thanh Ly, đúng hay không? Cung đậu phộng là đều ở Thiên Phong thư viện tu tập đi. Vị kia phu nhân nghiêng đầu, nói chuyện cũng là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, lịch sự văn nhã, trực tiếp chỉ ra Thanh Ly thân phận. Thanh Ly đối nàng không có gì ấn tượng, kinh đô một ít ăn tiệc hoạt động, đại bộ phận nàng đều sẽ không đi, chút ít ngại với nhân tình cũng sẽ đi lộ mặt, vị này phu nhân không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, hẳn là không có gì giao thoa. Ly nha đầu, vị này chính là tôn tế tiểu gia Lý phu nhân. Tứ thẩm Trần Thị đỡ bụng, tạm thời ngồi ở đệm thượng, xem Thanh Ly mê mang bộ dáng, lúc này mới mở miệng giới thiệu. Nàng cùng Lý Thị cũng chỉ gặp qua hai mặt mà thôi, tuy rằng nhà mình lao ra cùng tôn tế tiểu cùng triều làm quan, bởi vì một văn một võ, cho nên trên cơ bản không ở một cái xã giao vòng, nàng gặp qua vài lần vẫn là đi tôn trong phủ tặng lễ, vì Thanh Ly đại ca Mạc Tử về cùng Lý Mạc Hiên đi quốc tử giám đọc sách sự. Nguyên lai là Lý Ba Mẫu. Ngày trước ngồi trong chốc lát đi. Thanh Ly đối cái này Lý Thị ấn tượng không tồi, nghe nói quốc tử giám tế tiểu tôn đại nhân công chính không a, hiên tử ca muốn chạy cửa sau còn có điểm khó khăn, cũng không bán nhà mình tứ thúc mặt mũi, cuối cùng vẫn là Lý Thị, cảm thấy Lý Mạc Hiên rất có tài học, như vậy tiểu nhân tuổi liền thi đậu cử nhân, tương lai tiền đồ vô lượng, nổi lên ái tài tâm tư, lúc này mới từ giữa tác hợp. Ai, nhà của chúng ta Hạo ca mới vừa cùng Đậu Phộng đính hôn, buổi sáng mới trao đổi thiếp canh, liền ra như vậy sự. Lý Thị ai thán một tiếng, mày rất nhỏ nhăn lại, đối với tứ thẩm Trần Thị nói, xem ngươi này bụng, cũng có 4-5 tháng đi, tuy rằng là an toàn, cũng nhịn không được vẫn luôn quỳ khóc, quá thương thân thể, sao sinh là hảo. Ai biết sẽ ra như vậy sự, người trong nhà chính vui mừng, muốn đi xem đua thuyền rồng, Thái Hậu nương nương không phải phượng thể an khang, nói như thế nào không liền không có. Trần Thị xoa xoa thái dương mồ hôi, thai phụ càng là không dễ dàng, như vậy thời tiết chính là ngồi ở chân tường phía dưới, thời gian dài cũng sẽ nhiễm thời tiết nóng. Thanh Ly ngồi xổm sờ sờ, đã phiến thượng độ ấm phòng tay, này nếu là quỷ gối cái đệm thượng một lát liền chống đỡ không đi xuống. Thái hậu nương nương phượng thể, cũng là các ngươi có thể nghị luận. Chu Thị ăn mặc một thân bạch đi rìa, ở nha hoàng nâng dưới đi đến quan phu nhân trận doanh, từ Vu Phỉ Nhi sau khi chết. Chu Thị cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, tâm tình cực độ hâm hực, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, liền gây một vòng, sắc mặt khô vàng, người cũng già nua vài tuổi. Thái hậu hoang thệ, nàng ở trước tiên hoa bạc mua được lễ bộ tiểu quan, nàng là tam phẩm quan phu nhân, hoa số tiền lớn an bài ở Trần Thị phía trước. Chu Thị đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan chi sắc, nhìn đến Mạc Thanh Ly lúc sau, rất muốn tiến lên xé nàng, nhưng là trước mắt bao người, lại không thể làm như vậy. Chu Thị nhìn Trần Thị bụng to, không có hảo ý mà cười. Chu Thị chỉ trích thanh âm rất lớn, chung quanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau quan phu nhân đều nhìn lại đây, cơ hồ tất cả mọi người đang nói chuyện này, tới khóc tang cũng không phải tới lời nói việc nhà. Chu Thị một câu, làm vài cái phẩm cấp cao một ít các phu nhân xem bất quá mắt, sôi nổi trừng mắt. Thích thích thích. Chung tang thanh âm lại lần nữa vang lên, ở đây các phu nhân toàn bộ ở chính mình vị trí quỳ hảo. Lễ bộ quan viên ở phía trước niệm điếu văn, còn có trong cung mặt phái ra nữ quan, đại thể ý tứ là nói Thái Hậu bởi vì tam hoàng tử ra luật sở nhân trọng thương, cho nên suốt đêm ưu tư không miên, tuổi lớn khí quản không tốt, ăn khẩu quả táo nghẹn lại, cho nên đi đời nhà ma, hiện tại trong cung phi tần cũng đều là ăn mặc màu trắng tang phụ, ở Thái Hậu tẩm cung khóc tang. Thanh Ly cúi đầu, loại này trường hợp không có trải qua quá, nhưng là Thái Hậu hoang thể lấy cơ quá mức khôi hài. Ngoan độc cả đời Thái Hậu, cuối cùng lấy như vậy phương thức chết đi, biên nói dối lễ bộ quan viên cùng Khương Thái Hậu bao lớn thủ. Phía trước điếu văn sau khi chấm dứt, nháy mắt, phía dưới một mảnh tiếng khóc, thê thê thảm thảm, muốn nhiều thương tâm, có bao nhiêu thương tâm, Thanh Ly mọi nơi vừa thấy, đi theo mà đến các gia tiểu thư cũng là khóc hoa lê mang nước mắt, yên lặng rưng rưng, giống như đã chết nhà mình thân tổ mẫu giống nhau. Ô, Thái Hậu nương nương à, ngại như thế nào liền so với kia một ít người đi trước à, những cái đó tiểu nhân sống hảo hảo, không có thiên lý à. Ngài muốn ở bên kia chiếu cố một chút Phỉ Nhi, làm nàng không cần bị khi dễ, tốt nhất đem kia khởi tử ác độc tiểu nhân mang đi. Sở hữu phu nhân đều là kêu khóc, không có người ta nói lời nói, trường hợp còn tính hài hòa, đột nhiên tới bén nhọn tiếng khóc, làm mọi người một đốn, hướng tới Thanh Âm phương hướng nhìn lại, Chu thị chính quỳ gối cái đệm thượng khóc lóc thương tâm, trên mặt nước mắt không giống như là làm bộ, rõ ràng là tế điện Thái Hậu, nhưng là Chu thị rõ ràng lời nói có ẩn ý. An tĩnh. Bốn phía đều là trông coi Ngự Lâm quân, thấy vậy tình huống, đành phải hô một giọng nói, Chu thị chạy nhanh lau nước mắt, xin lỗi xin lỗi, bổn phu nhân cũng là tình chi sở trí. Nói xong, lập tức quay đầu lại hung hăng mà nhìn Thanh Ly, ánh mắt kia cùng rắn độc giống nhau. Lần trước tìm người ở Mạc phủ cửa quấy rối, Thanh Ly đã ghi nhớ một bút, hơn nữa từ hoành truyền đến tin tức, nàng căn bản không tưởng lưu trữ Chu thị, cũng đã báo cho Thuần Vu Am. Hai người còn không có thương lượng như thế nào thu thập hảo, nàng gần nhất bận về việc bên trong phủ việc vặt, chiếu cố hảo người nhà, ai biết lại ở như vậy trường hợp đụng tới, quả thực ghê tởm người. Tứ thẩm Trần Thị sắc mặt bi thương, đều không phải là bởi vì Thái Hậu, cái đệm rất mỏng, mới vừa quỳ một lát, liền cảm thấy thực không thoải mái, chân như là bị hỏa nướng giống nhau, loại này nhiệt khí truyền tới nàng đáy lòng, có vẻ càng thêm khô ráo, Chu thị tới như vậy vừa ra. Nếu không phải bởi vì hiện tại là khóc tang trường hợp, luôn luôn mềm yếu nàng cũng tưởng cãi cọ vài câu. Tứ thẩm, người hơi chút nâng lên chân. Trong không gian có rất nhiều cái đệm, đều cùng phía dưới phô kiểu dáng không sai biệt lắm. Thanh Ly rút ra tứ thẩm chân hạ cái đệm, lại thay đổi một cái rắn chắc đặt ở mặt trên, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục mạt nước mắt. Hậu trạch nữ nhân không bạch cấp, mỗi một cái trình diện quan gia phu nhân đều là diễn viên, khóc lóc thảm thiết. Có khóc cơ chân múa tay, không ngừng vỗ đùi, làm Thanh Ly nhớ tới ở Mạc Gia thôn thời điểm nhìn thấy la lối khóc lóc lao thái thái, cũng là cái dạng này khóc pháp. Tứ thẩm, uống nước. Thanh Ly từ bên cạnh trên bàn nhỏ đổ một chén nước, bên trong đã bị nàng đổi thành trong không gian linh tuyển. Trần Thị uống thượng một ly lúc sau, tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều, nàng dùng khăn lau mồ hôi, tiếp tục ở quỳ gối tại chỗ, trong lòng chỉ hy vọng thời gian quá nhanh lên, lại nhanh lên, loại này tư thế. Đối với một cái lớn bụng thai phụ tới nói, thật sự thực tra tấn người. Tứ thẩm biểu hiện thực bất an, làm Thanh Ly trong lòng sốt ruột, chính là lại bất lực, nguyên nghĩ làm tứ thẩm giả bộ bất tỉnh, là có thể tạm thời đi bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng chiêu này không thể thực hiện được, đã hôn mê vài cái phu nhân, này đó Ngự Lâm quân căn bản mặc kệ, ở bên ngoài vây thành một vòng, không cho người đi ra ngoài, bên người nha hoàn đành phải đem người đỡ đến dâm mắt chỗ, rót điểm nước trà. Ô, Thái Hậu nương nương, ở rượu tuyền dưới cần phải hiển linh a, thu những cái đó ác độc tiện nhân đi. Phía trước Chu thị một bên khóc, một bên mở ra trên người tùy thân mang theo xà hương, nàng biết cùng Trần thị ly đến không thân cận quá, tác dụng khả năng không lớn, nhưng là nghe nói Trần thị phía trước có đẻ non dấu hiệu, thật vất vả mới giữ được thai nhi, như vậy nàng làm như vậy, có lẽ có thể hữu dụng. Chỉ cần làm Mạc gia xui xẻo, làm nàng thế nào đều được, Mạc Thanh Ly cái kia tiểu tể tử. Chờ xem, chờ nàng bị một đám đàn ông cởi hết xiêm y đi hề cười ở dưới thân thời điểm, xem nàng còn có cái gì mặt cùng Thuần Vu thiếu tướng quân ở bên nhau, chỉ đáng thương nàng Phỉ Nhi, ô ô, đối Thuần Vu thiếu tướng quân một mảnh thiệt tình, hiện giờ lại chết oan chết uổng, còn không đều là bởi vì Mạc Thanh Ly cái này tiện nhân làm hại. Mạc ra người, một cái đều đừng nghĩ hảo, không nhìn đến bọn họ tan nhà nát cửa, nàng liền ngày ngày dày vò, chờ đợi ngày này. Thanh Ly khỏe mắt dư quang vẫn luôn đánh giá phía trước Chu thị, thấy nàng có động tác, cảm thấy kỳ quái, thân mình hơi chút đi phía trước di động một chút, nhìn đến túi tiền xạ hương lúc sau, trong ánh mắt tức khắc hiện lên hàn mang, xạ hương. Thật là hảo ngoan độc tâm tư. Ly nha đầu, ta liền cảm thấy hô hấp không thông thuận, trong lòng A thật giống như suy một con thỏ con giống nhau loạn nhảy. Trần thị vô vỗ trước ngực, như vậy một lát sau liền chống đỡ không được, trong lòng bùm bùm mà nhảy. Rất là khổ sở, hô hấp một ngụm không khí, đều là nhiệt, mồ hôi đều đã làm ướt cổ áo, tình huống như vậy cũng không biết có thể rất bao lâu. Thanh Ly trong lòng cười khổ, đại ca giết chết Thái Hậu, cũng muốn tuyển cái thời gian, bất quá cũng đúng, vạn nhất là trời mưa càng thê thảm, nàng trong lòng tính toán, trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được chủ ý, chỉ có thể lôi kéo tứ thẩm tay an ủi vài câu. Chu thị tùy thân mang vài cái túi tiền, đều là lạnh lẽo chi vật, nàng mở ra túi tiền lúc sau, dày đặc dược xông vào mũi, Thanh Ly đã đem bên trong dược liệu toàn bộ đổi thành không gian xuất phẩm, làm Vũ Vũ động tay động chân, ngoại hình thượng vẫn là xà hương, nhưng là bị gia công quá, mang ở trên người chỉ biết đối bản nhân có hại. Thái dương nóng rát bắn thẳng đến, cửa cung trước một mảnh bị thương, Thanh Ly càng thêm cảm thấy bực bội, Khương Thái Hậu tồn tại thời điểm thủ đoạn ngoan độc, đã chết còn muốn lăn lộn một phen, không cho người sống yên ổn, hảo hảo một cái Tết Đoan Ngọ, người nhà đoàn tụ ngày lành, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị phá hư rớt. Chủ nhân, ngươi ở vội sao, ta có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Thanh Ly đang ở cân nhắc như thế nào chỉnh Chu thị, Tiểu Linh đột nhiên thông qua ý niệm liên hệ nàng, này ngốc điểu hiện tại thành tiểu tinh quái, cũng học được út út mở mở. Nó vẫn luôn bị Thanh Ly phái đến phía Nam Mục Dương Thành quan sát tình huống, nói như vậy nhất định là phía Nam có biến động. Trước nói tin tức xấu đi. Thanh Ly trường ra một hơi lúc sau, chậm rãi chấn định xuống dưới, thái dương thượng mồ hôi chảy xuôi, đã làm ướt vạt áo, khóc tang không đến nửa canh giờ, tẩm ướt ba điều khăn tay, không có nước mắt, đều là mồ hôi. Mục Dương Thành thất thủ, phía Nam tiểu quốc quân đội đã vào thành, bắt đầu tàn sát dân trong thành. Tiểu Linh mang đến tin tức làm Thanh Ly cảm thấy khiếp sợ, tiếp theo, là thật sâu bi ai cảm, tuy rằng nàng chán ghét Khương Thái Hậu, Khương Quý Phi, chán ghét Hoàng Đức Đế cùng Tam Hoàng tử gia luật sở nhân, nhưng là, đối đại chu, nàng là từ đáy lòng nhiệt tình yêu thương, hiện giờ phía Nam mấy cái đất cằn sỏi đá tiểu phá quốc gia cũng có thể khinh người quá đáng, làm nàng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vọt tới phía Nam đi tham chiến, đêm này đó sấn hư mà nhập đê tiện kẻ xâm lược. Đánh tới hang ổ. Tin tức tốt đâu? Thanh Ly không cảm thấy, có cái gì tin tức tốt, Mục Dương bị chiếm lĩnh, tàn sát dân trong thành chết nhất định là vô tội các ba cánh, bọn họ sinh hoạt ở đại chu lãnh thổ dưới, trời giáng tai họa bất ngờ, chết oan uổng, đều là một ít thiện lương mọi người, có gì sai? Thanh Ly nhịn không được túi đầu, dùng khăn xoa xoa nước mắt, nàng nội tâm nảy lên chua xót, nhớ tới ở hiện đại thời điểm tham quan lịch sử kỷ niệm quán. Nhìn kia một trường trương hắc bạch lao ảnh chủ, trong lòng là vô tận hận ý. Chủ nhân, ngươi tứ thúc đã thuyết phục quanh thân thành trì, hiện tại sở hữu thủ thành quan binh đều xuất phát, hướng Mộc Dương mà đi, thế tất đoạt thành. Hơn nữa ngươi phía trước vận chuyển lương thực cùng thảo dược đều đã tới rồi, hiện tại phía Nam sĩ khí rất cao. Tiểu Linh sợ chủ nhân lo lắng, chỉ có thể nói tốt hơn, trên thực tế, Mộc Dương một mảnh hắc ám. Phía Nam những cái đó tiểu quốc binh lính ở trên đường phố đốt giết đánh cướp, gặp được có chút tư sắc thiếu nữ cùng phụ nhân, trực tiếp kéo đến góc tường, bên đường thực thi bạo hành, có phẫn nộ ba cánh tiến lên ngăn lại, liền sẽ bị một đao đâm thủng, ném rất xa, trên đường phố có rất nhiều thi thể, tứ tung ngang dọc, có chút cũng không hoàn chỉnh, nói là máu chảy thành sông cũng không quá, thảm. Thượng, so lúc ấy kinh đô địa long xoay người càng sâu, có cái gì yêu cầu lập tức hồi báo. Lương thực, thảo dược, bạc. Thanh Ly nghiến răng nghiến lợi, nàng luôn là không thể lý giải quốc gia cùng quốc gia chi gian vì cái gì sẽ có chiến tranh tồn tại, mỗi người canh giữ ở chính mình địa bàn không hảo sao, vì cái gì nhất định phải xâm lược, nhất định phải có âm mưu. Hoàng Đức Đế là cái thực hồ đồ hoàng đế, đã làm quá nhiều sai sự, keo kiệt, sủng thiếp diệt thề, độc sủng họa quốc yêu phi Khương Quý Phi, chèn ép Bạch Hoàng Hậu, hãm hại Trung Lương, thị phi chẳng phân biệt. Nhưng là không thể phủ nhận, đối ba tánh còn tính có thể, đây cũng là đại chu ba tánh vẫn luôn an khang hỉ nhạc nguyên nhân. Nhớ rõ ở Mạc Gia thôn thời điểm, Thanh Ly vừa mới xuyên qua mà đến, nhà mình chỉ có nhị mẫu đất bạc màu, sở sản lương thực không nhiều lắm, khi đó nàng liền tưởng nhà mình điểm này lương thực còn chưa đủ giao các loại siêu cao thuế nặng, sau lại nghe nương nói mới biết được, thuế cũng không nhiều, chỉ có một chút điểm, bởi vì phía bắc khổ hàn. Hoàng thượng đối bên này vẫn luôn thực chiếu cố, ở càng Bắc Bình Dương Thành, nông hộ căn bản không cần giao lương thuế, nơi đó là biên cảnh mảnh đất. Hàng năm chịu đủ chiến hỏa lễ rửa tội, có đôi khi mùa đông còn có thể được đến Hoàng Đức Đế cấp trợ cấp. Ở Phượng Dương Nhật Tử, tuy rằng nghèo, cũng có tham tài huyện thừa, nhưng là tổng thể nói đến, người trong nhà quá thực thật thà, thử nghĩ một chút, nếu là Đại Chu bị Đại Tần xâm lược, thành Đại Tần lãnh thổ, Đại Tần thượng vị giả sẽ đem Đại Chu bá tánh đương người xem. Thanh Ly cảm xúc nháy mắt hạ xuống, làm Trần Thị vẻ mặt lo lắng, nàng chụp một chút Thanh Ly cánh tay, Ly nha đầu, đều là tứ thẩm liên lụy ngươi, kỳ thật liền không nên làm ngươi bồi cùng nhau tới, tới đây là chịu tội. Tứ thẩm, ta không có việc gì, tới uống nước, ngươi lại nhận thượng 15 phút. Thanh Ly lại cấp tứ thẩm đổ một ly linh tuyển, cũng sợ tứ thẩm uống quá nghĩ nhiều như xí, này đó ngự lâm quân vây thành một vòng, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài, hẳn là nhận được mặt trên mệnh lệnh. Chu Thị còn ở phía trước nói hát biểu diễn, làm Thanh Ly càng thêm phiền lòng, nàng cấp Chu Thị giải điểm hồ ngôn loạn ngữ phấn, lại đem bên người nàng bàn nhỏ thượng có thể đảm đương giải dược nước trà phóng tới không gian, hồ một giọt không dư thừa. Nguyên tưởng thêm chút giấm, nước tương, hoặc là ớt cay thủy, nhưng là nhan sắc cùng nước trà không giống nhau, có thể bị nhìn ra tới. Á á á, Phỉ Nhi a, ngươi vì cái gì rời đi nương a? Đều là Mạc Thanh Ly kia tiểu đệ tử làm ngươi không thoải mái, ngươi mới chạy đi ra ngoài, ô ô, còn không phải là thuần vu thiếu tướng quân, ngươi thích liền cùng nương nói a, nương nói cái gì buông tha cái mặt già này, cũng phải đi cho ngươi cầu thân. Chu Thị lắc lắc khăn tay, kêu khóc lớn hơn nữa thanh, gia luật sở nhân bắt ngươi chắn đao à, nương không phải không nghị báo thù, chính là nhân gia là hoàng tử, vì nương không có cách nào, phàm là có một chút chủ ý, nương đều sẽ đi làm, cha ngươi cũng là ngày ngày không được ngủ yên. Bất quá Phỉ Nhi ngươi yên tâm, ha ha, thái hậu cái kia lão yêu bà đã chết, vẫn là bị quả táo sát tử, ngươi nói có phải hay không ngươi hiền linh. Báo ứng. Vậy ngươi đem gia luật sở nhân cũng thu đi thôi, Mạc Thanh Ly không cần lo lắng. Vì nương thế ngươi giải quyết nàng, làm Mạc phủ đều chết hết, ha ha ha. Chu Thị càng nói đôi mắt càng hồng, thanh âm thê lương như quỷ thượng thân, sau một lát còn đứng dậy, quay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Thị, nhìn Trần Thị bụng, không có hảo ý khanh khách cười quái dị vài tiếng. Phía trước phu nhân nghe được động tĩnh lúc sau sôi nổi kinh ngạc quay đầu lại, làm không rõ ràng lắm chẳng huống, tam hoàng tử gia luật sở nhân bị thương, dùng cho Phỉ Nhi chắn đao. Nghe nói bị ám sát bởi vì kinh mã, ở vùng hoang vu dã ngoại, Vu Phỉ Nhi một cái khuê các tiểu thư, tại dã ngoại làm gì? Chẳng lẽ là... Tứ thẩm, ngươi lui về phía sau vài bước. Thanh Ly mượn cơ hội này đầu tiên là quay đầu lại, dùng choáng váng thuật, làm xếp sau cơ hồ sở hữu phu nhân toàn bộ ngã quỵ, lại che ở Trần Thị trước người, đối phía trước quay đầu lại một vài phẩm các phu nhân thi triển choáng váng thuật, tức khắc nằm đảo một mảnh. Yêu người ta. Bên ngoài ngự lâm quân nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây, nhanh chóng theo khe hở chạy tiến vào, bắt lấy còn ở phát cuồng Chu Thị, Thanh Ly thừa dịp cơ hội cấp nhà mình tứ thẩm một cái choáng váng thuật, một lát sau, không có thế xỉu chỉ có vài người. Tại sao lại như vậy, Lưu Phu Nhân, tỉnh tỉnh. Lý Phu Nhân, tỉnh tỉnh a, không phải là chúng ta đi. Cái này, chỉ có mấy cái không thế xỉu Phu Nhân cũng khóc lên, Chu Thị phát cuồng, đẩy đến một vị Phu Nhân. Còn ở một cái ngự lâm quân cánh tay thượng cắn một ngụm, tiếp theo trên mặt đất la lối khóc lóc la lột, chửi bậy liên tục, xem ra Chu Thị cũng không phải đối ra luật sở nhân không có oán hận, bất quá là người ta là được sủng ái hoàng tử, tấm tắc, cho nên đâu, bắt nạt kẻ yếu, sở hữu trướng đều tính ở Thanh Ly một người trên đầu. Các vị đại nhân, làm sao bây giờ? Không có thế xỉu phu nhân, gấp đến độ xoay quanh, hiện trường nằm đảo 200-300 người, trường hợp này quá đồ sộ. Có phu nhân tới đều là mang theo nhà mình nữ nhi cùng nha hoàn bà tử, thời tiết nóng bức, có không ít người sắc mặt phát thanh, miệng sùi bọt mép, ngự lâm quân cũng không gặp được tình huống như vậy, chạy nhanh đi vào xin chỉ thị. Qua 15 phút lúc sau, lễ bộ quan viên vội vã từ cửa cung ra tới, nói là Thái hậu nương nương sinh thời chính là cái rộng lượng, khẳng định không hy vọng các vị phu nhân bị tội vân vân, nghe nói giờ tí trước sau âm khí trọng, kia sẽ thời tiết mát mẻ. Cho nên giờ tí ở cửa cung trước tập hợp, khóc tang một canh giờ. Thanh Ly làm thuần vu am phái tới bà tử đem tứ thẩm ôm ở trên xe ngựa, một đường chạy về trung võ tướng quân phủ ngoại đã làm lều tang lễ, còn có hạ nhân thay phiên điểm trường minh đăng cùng hương khói, trường minh đăng không thể diệt, hương khói cũng không thể đoạn, xe ngựa một đường đi tới, trên phố này, từng nhà trước cửa đều có lều tang lễ, đại môn chỗ đèn lồng màu đỏ bị đổi thành màu trắng, mặt trên còn có một cái điện tử. Ly muội muội, ngươi như thế nào đã trở lại? Thẩm Băng Vũ đang ở chỉ huy nha hoàn bà tử bận rộn, nàng phái người đi tìm hiểu tin tức, bên kia bị Ngự Lâm quân phong lộ, tin tức truyền bất quá tới, nhìn thấy Thanh Ly đột nhiên trở về, tưởng tứ thẩm có cái gì không tốt, sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Vũ tỷ, không phải ngươi tưởng như vậy, là đều đã trở lại, trong chốc lát giải thích. Thanh Ly làm nha hoàn bà tử đem tứ thẩm đỡ tới rồi nội thất, trong lòng suy nghĩ, nửa đêm khóc tang, mệnh hoàng đức đế nghĩ ra được, hắn nếu là biết phía nam tin tức lúc sau, phỏng chừng nói không chừng một kích động cũng sẽ đi đời nhà ma. Nghe tứ thẩm tiếng hít thở bằng phẳng, Thanh Ly yên tâm, giao đái Long Nhãn cùng Hà Sen nhìn, lúc này mới đi vào thiên thính, người trong nhà cơ hồ đều chờ tại chỗ, một đám mặt mang khẩn trương chi sắc, chờ Thanh Ly giải thích. Nói như vậy còn muốn đi ba ngày, hơn nữa trong một tháng đình chỉ ăn tiệc. Ân. Thanh Ly gật gật đầu, nàng cảm thấy người trong nhà hẳn là sẽ không dừng lại lâu lắm, dựa theo lẽ thường ngày mai chính là Thiên Phong Thư Viện nhập học nhật tử, nàng chuẩn bị đi trình xin, bởi vì Thái Hậu Hoàng chỉ sợ lại muốn trì hoãn một đoạn nhật tử. Vừa mới được đến phía nam tin tức lúc sau, Thanh Ly vẫn luôn tâm thần không yên, nàng làm ơn Thẩm Băng Vũ giúp đỡ xử lý một chút trong phủ sự, ngồi xe ngựa hướng hộ quốc tướng quân phủ đuổi. Nàng không có phát hiện, lúc này trước hết nghĩ đến không phải nhà mình đại ca, mà là Thuần Vu Am. Cùng lúc đó, hộ quốc tướng quân trong phủ, Thuần Vu Am cũng được đến tin tức, hắn đứng lên, tại nội thất đi rồi một vòng, nhíu chặt mày, nhấp môi, mắt đen sâu thẳm, hôn trên người hạ tản ra hàn khí, làm lại đây hồi báo thị vệ một cái run run. Đây là mới nhất tin tức sao? Ngày hôm qua tin tức, Mục Dương còn không có thất thủ, sao có thể nhanh như vậy? Thuần Vu Am chắp tay sau lưng, đứng ở trước giường, nhìn hành lang hạ hoa cỏ, này đó đều là Thanh Ly ở trong phủ thời điểm gieo, nói hắn trước cửa phòng bố trí quá đơn giản, nhìn túc mục, không có một chút sinh cơ. Nàng mỗi lần tới cửa thời điểm đều sẽ mang theo hoa tươi lại đây đồ trang trí, hiện tại trên bàn hoa đã biến thành hoa khô, vượng tài muốn ném xuống, hắn ngăn lại trụ, như vậy nhìn, hoa khô cũng có một loại khác mỹ. Thiếu chủ, là có một cái thủ thành tướng lãnh bị trà trộn vào tới phía nam gian tế mua được, nửa đêm tìm cơ hội mở ra cửa thành. Thị vệ ngẩng đầu, nhìn nhà mình thiếu chủ liếc mắt một cái, nghe nói thiếu chủ đính hôn lúc sau tâm tình vẫn luôn không tồi, lời nói đều so dĩ vắng nhiều, dựa theo lệ thường, thiếu chủ chỉ biết nói, ân, hắn liền sẽ từ đầu tới đuôi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một bên, hôm nay thiếu chủ xác thật bất đồng, chủ động hỏi. Thì ra là thế. Ngàn phong văn phòng, cướp nhà khó phòng, mỗi lần chiến tranh, đều sẽ có như vậy phản đồ, hơn nữa ngươi cũng không biết hắn là ai, ẩn núp ở nơi tối tăm, thời khắc chuẩn bị lợi dụng sơ hở, ở Phượng Dương chúng độc, cũng là tổ chức bên trong xuất hiện gian tế, loại tình huống này nhất thường thấy, cũng nhất đáng giận. Thiếu chủ, Thanh Ly tiểu thư vận chuyển dược liệu cùng lương thảo đã vận chuyển qua đi, ít nhiều này đó dược liệu, nói cách khác hậu quả không dám tưởng tượng. Mục Dương thành thất thủ lúc sau, mang đến tổn thất là khó có thể cân nhắc, đối dân tâm cũng có dao động, bốn phía thành trì các bá tánh nhân tâm hoảng sợ, sợ chính mình nơi thành trì cũng đi theo luân hãm, trở thành phía nam dã man binh lính giết đối tượng. Thuần Vu Am nghe thị vệ hồi sự trong khoảng thời gian này, Thanh Ly đã đuổi tới hộ quốc tướng quân phủ, nàng bước nhanh xuống xe ngựa, bước đi hướng Thuần Vu Am sơn. Vượng tài đang ở cửa ngồi xổm nhàm chán mà đếm con kiến, nhìn đến Thanh Ly lúc sau mở to hai mắt nhìn, thiếu phu nhân, ngại như thế nào ở ngay lúc này tới? Như thế nào, ta không nên tới? Thanh Ly xem nhẹ câu kia thiếu phu nhân hiện tại không phải cùng vượng tài tranh cãi thời điểm. Cái này gã sai vặt luôn là không đổi được không lớn không nhỏ thói quen. Mỗi lần thấy nàng ánh mắt đều có điểm quái dị, nhớ tới này vài lần bị nhìn trộm, nàng có giết người diệt khẩu xúc động. Thiếu phu nhân, ngài đến chờ một chút, có người ở bên trong hồi sự. Vượng tài mới vừa có điểm đắc ý vênh váo, nháy mắt nghĩ đến chính mình việc hôn nhân còn trong tương lai thiếu phu nhân trên tay méo, tức khắc héo đầu gục xuống lỗ thai, hôm nay nhiệt, ngài không bằng đến thiên thính đi uống ly trà lạnh nghỉ ngơi một chút. Mau tiến bảo, bên ngoài nhiệt. Nghe được bên ngoài có người nói chuyện, Thuần Vu Am giao đại thị vệ hai câu, nhanh chóng đi ra môn, làm vượng tài đi múc nước, dọn băng buồn, lại từ trên bàn đổ một ly trà lạnh đưa cho Thanh Ly, như thế nào mới vừa hồi phủ liền tới đây, chẳng lẽ là tưởng ta. Uy, ngươi thật là Thuần Vu ma đầu sao, không phải bị nào đó thần bí tổ chức thay đổi rất dịch dung đi. Thanh Ly tiếp nhận chén trà nhẹ mân một ngụm, cẩn thận đánh giá Thuần Vu Am mặt, nhìn dáng vẻ không có gì biến hóa, trọng điểm là trên cổ bộ vị, nhìn xem có hay không làn da dán sát dấu vết. Ngươi gần nhất xem diễn xem nhiều. Thuần Vu Am bắt tay nắm ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, những lời này hắn vốn là sẽ không nói, đều là tham khảo Bạch Nhược Trần, mỗi lần nhìn thấy Thủy Linh Lê đều sẽ nói như vậy, sau đó phải đến đối phương truy đánh, nếu là nhà mình tiểu nha đầu động thủ nói, hắn còn có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi, có thể ấp ấp ôm ôm cũng hảo. Ai, Khương Thái Hậu chết như thế nào, có tin tức sao? Thanh Ly quyết định không hề vô nghĩa, tiến vào chính đề, nàng trong lòng rõ ràng, riêng lại đây nói chuyện, cũng là muốn biết đại ca có phải hay không tuyệt đối an toàn. Bị ám sát, hôm nay thiên không lượng phía trước, tin tức vẫn luôn bị phong tỏa, thẳng đến chuông tang vang lên lúc sau, trong cung mặt cảm kích người hơn phân nửa bị diệt khẩu, Thái Hậu tẩm cung cung nữ ma ma thái giám, cảm kích người cơ hồ toàn bộ bị xử tử. Thuần Vu Am sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, lúc này lại cùng thay đổi một người giống nhau, không hề có vừa rồi đùa giỡn thái độ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bị người một mũi tên xuyên tim, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Biết là người nào làm sao? Thuần Vu Am trong ánh mắt có tán thưởng chi sắc, Thanh Ly cũng vì nhà mình đại ca điểm tán, nhưng là hiện tại cũng không thể bại lộ. Lô Nam Vương ra luật sở hoàn kế hoạch đã nhiều năm, cũng không có diệt trừ Khương Thái Hậu, vẫn là đến nhà mình đại ca ra tay bắt lấy. Quỷ La Sát. Thuần Vu Am ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc mà ở Thanh Ly trên mặt nhìn một vòng, có đôi khi hắn thật sự tưởng nhà mình tiểu nha đầu có thể hay không là cái kia thần bí tổ chức một viên, sẽ võ sẽ y đi hề. Dung nhan xuất chúng, có thể sớm đến canh phòng nghiêm ngặt thiên lao đi xem hắn, vô luận từ góc độ nào tới nói, đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Quỷ La Sát, không phải nói biến mất vài thập niên, nguyên lai thực sự có cái này tổ chức a. Thanh Ly lắc đầu, ngồi ở ghế trên, có hay không cái này tổ chức nàng trong lòng nhất rõ ràng bất quá, nếu là Hoàng Đức Đế cũng là như vậy cho rằng, có thể hay không cảm thấy sợ hãi. Tương lai Đại Chu Hoàng Thượng là ai? Cũng không phải là hắn nói tính. Suy đoán. Hận Khương Thái Hậu người rất nhiều, nhưng là không có ai có năng lực làm được này một bước, một chút không ướt át bẩn thỉu, nhất định là thuộc về ám sát tổ chức. Khương Thái Hậu có thể tại hậu cung tiếng gió thủy khởi nhiều năm như vậy, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có chính mình ám vệ, ảnh vệ. Lần này ám sát Thái Hậu căn bản không có kinh động người, Hưng Đông mới bị phát hiện, thuyết minh người kia hoặc là tổ chức thủ đoạn cao thâm, đã thẩm thấu đến trong hoàng cung bộ. Nguyên lai là như thế này, mặc kệ nói như thế nào, đều không dễ dàng, Lỗ Nam Vương thế tử bởi vì ám sát Thái Hậu thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng. Thanh Ly giật giật bả vai, ngồi quỳ trong chốc lát lúc sau, khó chịu không phải chân, mà là vai bộ vị, nàng dùng nắm tay đấm hai hạ, cảm giác nhẹ nhàng một ít. Làm sao vậy? Bả vai đau. Ân, quỳ trong chốc lát, khóc tang, hiện tại đôi mắt cũng đau. Thanh Ly vừa dứt lời, Thuần Vu Am đã đi vào nàng phía sau đứng yên, hai chỉ bàn tay to bắt lấy Thanh Ly thon gầy bả vai vuốt ve, lực đạo vừa phải, làm Thanh Ly thoải mái mà hít mắt, hưởng thụ nói, không thể tưởng được ngươi còn sẽ cho người mát xa. Lần đầu tiên, phía Nam thế cục chuyển biến xấu, Đại Chu cùng Đại Tần chiến dịch cũng sẽ không gần, hắn đến tột cùng còn có thể cùng nàng ở chung bao lâu. Mỗi lần ban đêm ngủ không được, hắn đều sẽ nằm ở trên giường. Tưởng bọn họ chi gian điểm tích, mỗi một màn, hắn đều nhớ rõ, trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua. Ân. Thanh Ly nhắm mắt lại hưởng thụ Thuần Vu Ma đầu phục vụ, gần nhất một đoạn thời gian đều là nàng cho hắn kim châm thứ huyệt, trợ giúp hắn sát dược cao, rốt cuộc cũng đến phiên hắn hầu hạ nàng một hồi, trong lòng không có một chút không được tự nhiên, Khương Thái Hậu việc này liền tính đi qua, Tam Hoàng tử trong phủ có phải hay không có cái gì tin tức. Ta như thế nào nghe Linh Hoan nói có lao ma ma đi thủy phủ đâu. Gia luật sở nhân thương tình ổn định, ngân châm cũng đều đã lấy ra, cũng không như mặt ngoài trang như vậy nghiêm trọng. Thuần Vu Am thủ hạ không có đỉnh, giúp đỡ Thanh Ly vớt ve, hắn đây là lần đầu tiên cho người ta mát xa, tay kính tận lực khống chế được đường, không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng, này đó đều là xem tùy quân đại phu đã làm, hắn là trông mèo vẽ hổ. Phía Nam tình huống có phải hay không thật không tốt? Nói đến này, Thanh Ly trong lòng có nhàn nhạt lo lắng, nàng nâng lên cánh tay, đè lại Thuần Vu Am tay, đứng lên, đối mặt hắn nói, ta luôn là có bất hảo dự cảm, tựa hồ là Đại Chu cùng Đại Tần lập tức muốn khai chiến giống nhau, ngươi hiện tại thân thể không khôi phục hảo, này một đường còn muốn lặn lội đường xa. Thanh Ly ánh mắt thanh triệt, bên trong là nhàn nhạt ưu sầu, Thuần Vu Am đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, luôn luôn lời nói thiếu hắn cũng an ủi nói, không quan hệ, ta sẽ lượng sức mà đi. chính là ngươi hiện tại thật sự không thể động võ, ta liền sợ này dọc theo đường đi không yên ổn, Đại Tần có rất nhiều vây cánh cũng không biết giấu kín ở kinh đô cái nào góc. Vũ Văn Côn sau khi đi, lưu tại Đại Tần ám tuyến không có bỏ chạy, nhà mình tứ thúc dọc theo đường đi hơn 10 ngày còn gặp được hung hiểm, từ kinh đô đến Bình Dương, một đường núi cao sông dài, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Thanh Ly không dám tưởng. Hiện tại hai người đã đính hôn, chính là người một nhà, thuần vu am sự, chính là nàng Mạc Thanh Ly sự, nàng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, cần thiết đem hết toàn lực. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, nói cách khác ta như thế nào cưới ngươi. Thuần vu am ánh mắt u ám, thanh âm rất thấp, nhưng là mỗi một chữ đều rất có lực lượng, hắn lôi kéo Thanh Ly tay, từng câu từng chữ địa đạo, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình, ở trên chiến trường cũng giống nhau, ta biết ngươi đang đợi ta. Trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, gả cho ta được không? Hảo. Thanh Ly giữ chặt Thuần Vu Am tay, gật gật đầu, hai người trầm mặc, lặng lặng mà đối diện mặt đứng. Thanh Ly trong lòng rõ ràng, hắn nói nhẹ nhàng, chính là một hồi chiến tranh không phải một sớm một chiều là có thể phân ra thắng bại, đối phương vẫn là dân phong bưu hán đại thần, cơ hồ là toàn dân toàn binh. Thế cục so tưởng tượng còn muốn nghiêm túc, có lẽ hẳn là cấp Thuần Vu Am làm ra trinh chuẩn bị. Cho tới nay Đại Chu đều là trọng văn khinh võ, mỗi đến biên quan khai chiến thời điểm, Đại Chu đều không có mấy cái đắc dụng võ tướng, Thuần Vu Am là Đại Chu bá tánh hy vọng, như thế nhân vật, còn có thể tại thiên lao nhận hết khuất nhục, Thanh Ly trong lòng nói không nên lời tư vị. Trở lại nhà mình phủ đệ lúc sau, nàng cùng người nhà chào hỏi, qua loa ăn một cái lòng đỏ trứng bánh trứng thịt, xem như hợp với tình hình, sớm mà đóng cửa viện môn, giờ tí còn muốn bồi tứ thẩm đi khóc tang. Hiện tại nàng tưởng một người lặng lặng. Mấy người biết nàng mệt mỏi, cũng không có quấy rầy, nàng nhắm chặt cửa sổ, làm Vũ Vũ ở màn lụa nhìn, nàng một người trốn đến trong không gian. Mỗi khi tâm tình không tốt thời điểm, Thanh Ly đều sẽ ở trong không gian đi lên một vòng, đi đỉnh núi trích mấy cái trái cây ăn, nhìn mãn không gian màu xanh lục, liền sẽ lòng dạ trống trải, hô hấp không gian chung linh khí, thân thể giãn ra, nàng nhanh chóng thu thành thục tốt lúa nước cùng lúa mạch. Nắm chặt thời gian lại gieo trồng một vụ. Trong rừng cây, trước kia bỏ vào tới giống loài nhanh hơn sinh sôi nảy nở tốc độ, những cái đó gà rừng phì dài rộng đại, ở trong rừng tán loạn, Vũ U hiện tại ăn thịt gà không dựa trộm, có săn có rất nhiều, phía trước ở hoàng gia săn thú chàng thu vào tới sóc con từ trên cây nhảy đến nàng bả vai, dùng lông xù xù đuôi to cọ sát nàng mặt. Người cái này tiểu gia hỏa, quá còn vui vẻ sao, nơi này có hạt thông, là người thích ăn đi. Chi chi. Sóc con đáp lại Thanh Ly một tiếng, tiếp tục dùng đuôi to cọ nàng mặt, đôi mắt nhỏ trâu đen bóng, ánh mắt linh động, Thanh Ly thực thích nó, mang theo sóc con tới trước nhà kho nhìn một vòng, chính mình đổ một bát lớn rượu trái cây, lần này nhưỡng rượu trái cây tác dụng trầm đại, uống qua lúc sau, qua một lát liền sẽ cả người nóng lên, trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt đà hồng, Thanh Ly lắc lắc đầu, đối với gương chiếu chiếu, lúc này mới chậm rãi lên lầu 2, váy áo cũng chưa thoát. Trực tiếp tải đến linh tuyển trong ao, ngâm ở ấm áp trong nước, Thanh Ly nhắm mắt lại, tưởng gần nhất được đến tin tức, Mục Dương luôn hãm, bị tàn sát dân trong thành, Đại Tần như hổ rình mồi, tùy thời khai chiến, Hoàng Đức Đế lắc lư không chừng, hiện tại cũng chưa cho ra thái tử người được chọn, có lẽ ở Đại Chu phong vũ phiêu diêu thời điểm, lập thái tử không phải một biện pháp tốt, bất quá tam hoàng tử gia luật sở nhân có dạ tâm, cùng Vũ Văn Côn thật không minh bạch. Thanh Ly hiện tại cũng tưởng không rõ, kia biến thái rốt cuộc. Muốn thế nào, Đại Chu biên quan khai chiến đối hắn có chỗ tốt gì, chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị cùng Vũ Văn Côn nội ứng ngoại hợp, bắt lấy Đại Tần. Đồng thời nhất tiễn xong điêu, làm Thuần Vu Am lấy thân phạm hiểm, lúc sau đem Đại Chu quân đội đổi thành người một nhà. Thanh Ly cảm giác chính mình ngủ rất dài một đoạn thời gian, bực bội cảm xúc cũng bị dần dần mà vớt phẳng, chờ nàng mở to mắt ra thời điểm. Dùng nội thất nhìn một chút không gian ngoại, sắc trời tối tăm, đã tới rồi lúc lên đèn. Từ không gian ra tới lúc sau, Thanh Ly ôm tiểu bạch hồ ly Vũ U nói chuyện phiếm vài câu, dùng tay vướt ve nó bóng loáng mềm mại lông tóc, nhìn nó đôi mắt nhỏ mang theo thân thiết lo lắng, đột nhiên có điểm cảm động. Trong không gian này hai chỉ linh thú, cũng cùng nàng người nhà giống nhau, ở rất nhiều gian nan nhật tử, không rời không bỏ làm bạn bên nhau. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Ngoài cửa. Hương Thảo vẻ mặt sầu lo, nhà mình tiểu thư từ hộ quốc tướng quân phủ trở về, nhìn qua liền không có gì tinh thần, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên rất kém cỏi, nàng tưởng cùng thiếu tướng quân cãi nhau, sau đó tiểu thư liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, nói là nghỉ ngơi, hiện tại sắc trời đều đen, trong phủ điểm màu trắng đèn lồng, kia mỏng manh quang cũng là trắng bệnh mà, nhìn thấm người. Ân, ta đi lên. Thanh Ly làm Vũ U đi vào trong không gian, nhiều phối trí một ít thuốc dán, hiện tại phía nam tình thế như vậy kém, dược liệu còn muốn nhiều hơn gieo trồng, cũng không cần những cái đó niên đại xa xăm quá chân quý, giống nhau mấy năm sinh ra được có thể, đem dược viên bên trong chân quý thảo dược đều thu hoạch một lần, loại thượng bình thường khan hiếm bổ huyết, bổ nguyên khí dược liệu. Tiểu thư, ngài rửa mặt một chút, vẫn là dùng bữa tối đi, chờ đến giờ tí, còn muốn bồi phu nhân đi khóc tang, đói bụng nào có sức lực. Hương Thảo vào cửa lúc sau, Mạch Nha cũng theo sau đi theo, trong tay bưng chậu nước, thấu cái khăn cấp Thanh Ly lau, trong mắt mang theo lo lắng chi sắc. Thái hậu hoang thệ đối trong phủ ảnh hưởng thật lớn, một tháng trong vòng đỉnh chỉ ăn tiệc, kinh đô gánh hát cũng không thể hát tuồng. Không có gì ăn uống, làm phòng bếp tiếp theo chén mì dương xuân cho ta. Thiên quá nhiệt, ở chân tường phía dưới quỳ thượng một canh giờ, Thanh Ly đầu óc choáng váng, bổ miên quá hơi chút tốt một chút, nhưng là nghĩ đến dầu mỡ thịt cùng lòng đỏ trứng bánh trưng, lại cảm thấy ăn không vô nữa, nàng phân phó Mạch Nha nói, dùng canh xuông, thêm chút thịt gà ti liền có thể. Thanh Ly đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, mặt trời chiều ngã về tây, nơi xa chân trời giống như huyết giống nhau ánh nắng chiều, vì tối tăm phía chân trời bồi thượng một bút dày đặc sắc thái, như vậy cảnh sắc có lẽ ở có chút người trong mắt rất tốt đẹp, nhưng là đối với nàng tới nói, nghĩ đến lại là xa ở phía nam tứ thúc, cùng đã bị chiếm lĩnh Mục Dương Thành cùng với nơi đó ba cánh. Xuyên qua mà đến, Thanh Ly cho rằng chính mình có thể chỉ lo thân mình, chỉ vì người nhà mà sống. Nhưng mà nhiều năm như vậy, nàng trợ giúp quá người khác, cũng bị rất nhiều thiện lương mọi người trợ giúp quá. Chiến tranh, là này đó giản dị các bá tánh nhất sợ hãi tồn tại, chính mình quốc gia luôn hãm, bá tánh bị tàn sát. Đây là cỡ nào tàn khốc một sự kiện, làm đến từ hòa bình niên đại nàng cảm nhận được bi thương. Nàng không có nhìn đến Mộc Dương thảm trạng, lại có thể nghĩ đến. Trước kia ở Mạc Gia Thôn, lần đầu tiên cấp Thuần Vu Am trị thương thời điểm, xem hắn phía sau lưng vết thương chồng chất, tràn đầy vết sẹo, một cái rửa gần một cái, rất nhiều là chồng lên, đã rút đi lúc trước sưng đỏ nhan sắc, chậm rãi trắng bệnh, một quốc gia thiếu tướng quân đều có thể như thế, bình thường binh lính đâu, bọn họ không chiếm được tốt nhất cứu trị, thậm chí chết đi cũng không chiếm được tiền an ủi. Trong nhà điểm tâm cửa hàng trưởng quậy liền đã từng cùng nhà mình tứ thúc cùng nhau thượng quá chiến trường, cuối cùng bị thương chân, này đối một cái cả nhà trụ cột tới nói, là cỡ nào đại tổn thất, thương binh trở về lúc sau, thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ lấy rất ít trợ cấp bạc, như thế nào sinh hoạt. Vì đại chu bán mạng, nửa đời sau liền rơi vào cái khốn cùng thất vọng, lẻ loi hưu quảng kết cục sao. Nàng thật sự rất muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Thanh Ly loại này ý tưởng một khi xuất hiện lúc sau, liền trở nên bức thiết, thậm chí áp chế không được, nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ đối này đó để bụng, có lẽ là, thời đại này người cho nàng quá nhiều ấm áp, luôn là tưởng hồi báo một ít đi. Tiểu thư, mì dương xuân hảo, ngài nhanh ăn đi. Mạch Nha đi vào nội thất, làm đậu đỏ bậc lửa đèn lên dầu, dùng một khối cách nhiệt hoa hình đua sắc màn trúc làm cái đệm, đem trang mì dương xuân chén đặt ở mặt trên. Lại bày mấy món ăn sáng. Người trong nhà cơ hồ đều dùng qua cơm tối, chỉ có chính mình tiểu thư còn không bụng. Ly muội muội, không bằng giờ tí ta bồi tứ thẩm đi khóc tang đi, xem ngươi sắc mặt không tốt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Băng Vũ vẫn luôn ở xử lý trong phủ việc vặt, đặc biệt dặn dò ở phủ ngoại trông coi lều tang lễ gia đình, mấy cái canh giờ liền phải thay phiên nhất ban, nửa đêm phải có ngự lâm quân tuần tra, nếu là nhìn đến hương khói hoặc trường mình đang tiêu diệt. Đây là tội lớn. Tiểu Vũ tỷ, vẫn là ta đi thôi, luôn là không thể yên tâm. Thanh Ly lắc đầu, xoay người, ngồi xuống bên cạnh bàn, mì dương xuân còn mạo nhiệt khí, ngày mùa hè nhìn nóng hôi hổi đổ vật, cũng không có gì ăn uống, nàng cố nén dùng cái muỗng múc canh, canh xuông quả thủy, không có đặc biệt hương vị. Nội thất bên trong đèn dầu tối tăm, tuyết trắng trên vách tường có Thẩm Băng Vũ bóng dáng, nàng đang ở cúi đầu, nhìn trên tay in nguồn khăn. Là màu xanh biển hoàng điểm đa dạng, góc thượng có một con lông xù xù tiểu hoàng vị, Thẩm Băng Vũ thường xuyên ở tiệm vải xem chướng, gần nhất Vân gia nguồn cung cấp đoạn càng ngày càng nhiều, trăm năm Vân gia đều bị như thế chen ép, đại chu thật là muốn thời tiết thay đổi sao, Thái hậu nhất định không phải bên ngoài đồn đại như vậy cách chết. Gần nhất chúng ta tiệm vải sinh ý vừa vặn tốt chuyển, thu đi lên không ít vải dệt đều làm màu đỏ vui mừng nhuộm vải hoa bằng sáp. Hiện tại 3 tháng trong vòng đỉnh chỉ gả cưới, này đó vải dệt muốn chữ hàng 3 tháng. Thẩm Băng Vũ xoa xoa thái dương, Vân Gia đoạn hóa lúc sau, cũng không phải không muốn tìm khác nhập hàng con đường, nhưng là kinh đô bên này sinh ý không hảo làm, nhà người khác tiệm vải nhập hàng chỉ cần rất thấp tiền vốn, nhà mình đi liền cao tam thành, nàng đã từng phái người giả mạo quá nhà khác tiệm vải tiểu nhị, nhưng là không một không bị biết hàng, kinh thành trong vòng liền như vậy những người này, cơ hồ đều lẫn nhau nhận thức. Nếu là giá cao nhập hàng, tiệm vải căn bản thu không trở về phí tổn, từ trong tiệm chủ đóng dấu nhiễm lúc sau, in nhuộm hỉ phục bán tương đương không tồi, bởi vì in nhuộm mà thành nguyên ương so theo thừa rất thật rất nhiều, còn có hỉ trướng, chăn nệm chờ đồ vật, có rất nhiều giàu có nhân ra đặt hàng. Đâu chỉ là tiệm vải, hoa cỏ cửa hàng cũng nên đã chịu ảnh hưởng. Một tháng trong vòng đình chỉ ăn tiệc, những cái đó gia đình giàu có vì tránh né phiền toái sẽ rất ít ra cửa. Ai cũng không dám hướng họng súng thượng đâm, nhưng cái đó chân quý hoa mẫu đơn, đều là mua tới tặng người ngắm cảnh, dùng làm hạ lễ, thọ lễ, một tháng trong vòng đều sẽ không có cái gì sinh ý, chẳng những là hai cái cửa hàng, nhà mình ở nhà cửa hàng cũng muốn đã chịu ảnh hưởng, điểm tâm, gà nướng cửa hàng cũng muốn đã chịu lan đến. Thanh Ly ăn một lát mì sợi lúc sau, dạ dày không quá thoải mái, nàng buông chiếc đũa, làm bên người Mạch Nha bỏ chạy, đầu đỏ lại lau cái bàn. Mang lên nước trà điểm tâm, xem nhà mình tiểu thư ăn không nhiều lắm, lại từ chắp tìm ra quả khô, bày biện ở bên cạnh bàn. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ hảo, có hay không ý tưởng? In nhuộm chúng ta quăng vào đi không ít bạc, hiện tại ra tới như vậy một đám hóa, không có sinh ý, vải dệt tốt nhất không cần chữ hàng, bởi vì bảo tồn không lo liền sẽ bị ẩm mốc meo hoặc là biến sắc. Thanh Ly nâng má, ánh mắt mờ mịt mà nhìn bát trà đạm lục sắc nước trà. Nàng dùng tay quơ quơ, bên trong không có một chút lá trà bọn, không hổ là không gian sản xuất bạch trà, đi linh tuyển thủy phao qua sau, uống thượng một ngụm, môi răng gian lưu lại mùi hương thoang thoảng. Hiện tại kinh đô lập tức tiến vào mùa mưa, nếu là cái dạng này lời nói xác thật không dễ làm, phía nam khai chiến, mà đại tần bên kia. Thái hậu hoang, toàn bộ đại chu 3 tháng trong vòng đình chỉ gả cưới, đương nhiên, đây là bên ngoài thượng quy củ, những cái đó xa xôi sơn thôn. Khả năng cũng không chiếm được chỉ thị, bất quá như vậy nghèo khổ nhân gia, khẳng định mua không nổi 10 lượng bạc một khối in nhuộm vải dệt. Thẩm Băng Vũ là tưởng đem vải dệt vận đi ra ngoài khả năng tính, kỳ thật phía Nam là lựa chọn tốt nhất, bởi vì phía Nam tiểu quốc giàu có và đông đúc, bất quá hiện tại hai nước khai chiến không phải hảo thời cơ. Đại Tần bên kia, bởi vì quá xa, này dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, đến Đại Tần cũng muốn hơn một tháng, vạn nhất có thật lớn hao tổn. Vẫn là thu không trở về phí tổn. Hiện tại thế cục không tốt, bất quá liền tính chúng ta không làm màu đỏ in nhuộm, sinh ý cũng không thấy đến có khởi sắc. Thanh Ly tiệm vải sở làm đều là dày đặc sắt thái, có khuynh hướng hiện tại sở lưu hành dân tộc phong, như vậy phong cách không tính một mạc, ở Thái Hậu hoang thể nhật tử sẽ không hảo bán được nào đi. Hiện tại kinh đô tiệm vải tốt nhất bán nguyên liệu chính là màu trắng, màu xanh lá cùng một ít ám sắc vải dệt. Đầu nhập đến in nhuộm bên trong phí tổn không nhiều lắm, phía trước phía sau cũng có mấy vạn lượng bạc, Thanh Ly tưởng tượng đến 3 tháng cũng chưa cái gì sinh ý, thịt đau không được, mấy vạn lượng bạc, đổi lương thảo, dược liệu có thể đổi nhiều ít xe. Có thể chi viện phía nam binh lính, còn có thể cấp chết đi, bị thương binh lính phát điểm trợ cấp bạc, tóm lại như thế nào đều tỉ can chờ thâm hụt tiền cường. Khương Thái Hậu chết, tổng thể thượng là lợi lớn hơn tệ, nhưng là tệ đoan nhiều hơn. Thanh Ly hiện tại cảm thấy có điểm đau đầu, nàng hiện tại nhưng thật ra hy vọng Khương Quý Phi, Tam Hoàng tử gia luật sở nhân cùng nhau đi theo đi tính, tốt nhất Hoàng Đức Đế cùng nhau thấy Diêm Vương, như vậy nàng nhìn không vừa mắt người toàn bộ tiêu diệt, đình chỉ ăn tiệc, đình chỉ gả cưới, có 1 năm thời gian cũng đủ dùng, đến lúc đó tứ Hoàng tử gia luật sở dương đương Hoàng Đế, nhà mình cũng không cần như. Vậy lo lắng, đều không phải là chỉ có chúng ta cửa hàng, chỉ là bởi vì ta sai lầm. Làm cho bị hao tổn quá lớn. Thẩm Băng Vũ lắc đầu, chuyên môn làm vui mừng in nhuộm vải dệt là nàng nói ra, cũng chính là gần nhất mấy ngày mới thỉnh người khai tiểu xưởng, còn đạt thành hiệp nghị, hiện tại Thái Hậu qua đời, sinh ý một bút làm không ra đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy áy náy. Tiểu Vũ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, này có thể trách ngươi sao? Thẩm Băng Vũ cúi đầu, thật dài con vút lông mi cong cong, Thanh Ly phát hiện nàng cảm xúc không đúng. Chạy nhanh ăn ủi. Nhiều năm như vậy, Thẩm Băng Vũ ở nhà mình sinh ý thượng, có thể nói là lập hạ công lao hắn mã, sinh ý làm tiếng gió thủy khởi, trong nhà ở quanh thân Nhữ Dương Thành cũng khai cửa hàng, đều là nàng công lao. Thanh Ly chính mình thành phủi tay trường quài, mỗi ngày chính là ở thư viện đi học, bận rộn một chút bên trong phủ sự vụ. Lâu như vậy, Tiểu Vũ tỷ lần đầu tiên sai lầm, vẫn là bị Khương Thái Hậu làm hại. Ai cũng không thể đoán trước giây tiếp theo phát sinh cái gì, đối Thanh Ly tới nói, bồi điểm bạc không tính cái gì, chỉ là nàng suy nghĩ tận lực giải quyết vấn đề, làm sao bây giờ, mới có thể đem trên tay hàng hóa vận chuyển đi ra ngoài, tiếp theo phê vải dệt, nhiều in nhuộm một ít khăn trải giường, bao gối linh tinh, hoặc là màn lụa, như vậy càng có thị trường. Chính là này đó vải dệt không thể đè ở trong tay, 3 tháng lúc sau, vạn nhất đặt ở nhà kho phai màu, chúng ta tổn thất liền lớn. Hơn nữa ta cũng biết, phía nam biên quan lương thảo đều là Ly muội muội chính ngươi đào bạc, cũng có mấy vạn lượng, lúc này bồi bạc, thật không phải thời cơ tốt. Thẩm Băng Vũ vẻ mặt lo lắng, mấy vạn lượng bạc sẽ không lay động căn cơ, nhưng là ở ngay lúc này, bạc đối với các nàng tới nói rất quan trọng, bởi vì tứ thúc Chi Bằng Hải ở biên quan đánh giặc, Hoàng Đức Đế trông cậy vào không thượng, lương thảo, dược liệu đều phải chính mình cho không đi vào, còn không biết khi nào là cái đầu. Như vậy, chúng ta liền nghĩ cách, làm này đó vải dệt bán đi. Thanh Ly đứng lên, vây quanh cái bàn đi rồi hai vòng, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Vũ tỷ nói phía nam cùng Đại Tần, tức khắc ánh mắt sáng lên, phía nam không thể bán, bên kia biên quan đánh giặc, Đại Tần quá mức xa xôi có hao tổn, kia như thế nào liền không nghĩ tới ngoại hải đâu. Tuy rằng in nhuộm là ngoại hải bên kia đã có kỹ thuật, bất quá này đó đồ án đều là Đại Chu phong cách, muốn bán đi hẳn là sẽ không khó. Nhiều nhất thỉnh Tú Nương làm một cái khóa biên, đơn giản tăng thêm đa dạng, trở thành theo thừa cùng in nhuộm hợp thể, bên ngoài hải nói không chừng có thể bán một cái giá tốt. Hiện tại không có gì thế giới tiền, điều này đây vật đổi vật, ngoại hải những cái đó nhập khẩu như du không cần, rau quả có thể mang về tới một ít hạt giống, nàng không gian tưởng đổi tân chủng loại, quan trọng nhất chính là, này đó có thể thay ngoại hải bên kia dược liệu, cùng chung dược không quá giống nhau. Đều là thuốc viên cùng thuốc pha nước uống, hiệu dụng cũng rất lớn. Tuy rằng có không gian gian lận khí, nhưng là Thanh Ly chưa từng nghĩ tới trong không gian mặt y thuật truyền thừa là vạn năng, ít nhất khai đao giải phẫu, mặt trên nói thực dễ hiểu, còn không bằng nàng hiểu nhiều. Bên ngoài hải bên kia cũng có chính mình ưu thế, yêu cầu lấy thừa bù thiếu, mới có thể có lớn hơn nữa đột phá. Rất sớm trước kia, Thanh Ly liền có chính mình kiến tạo con thuyền đi ngoại hải đi một vòng nguyện vọng. Nhưng là khi đó nàng tuy rằng có điểm bạc, cũng không dám tiêu tốn mười mấy vạn lượng bạc tạp đi vào, nghe nói Tụy Hoa lâu đổi tàu mỗi lần đi ngoại dòng biển hóa đều là mười mấy vạn lượng, hơn nữa tạo thuyền phí dụng, gặp gỡ hải tặc dùng một lần bị dọn không, hoặc là đuổi kịp sóng to gió lớn, con thuyền ẩn thân đáy biển, đi cũng chưa về người có rất nhiều, mặt biển thượng hình thành hơn một tháng, cũng rất là hung hiểm. Nhưng là, tuy rằng có nguy cơ, ích lợi cũng là thật lớn, đáng giá mạo hiểm. Ngoại hải rất nhiều mới mẻ đồ vật, ở Đại Chu cơ hồ không có, nếu là có thể mang về tới, liền sẽ thêm một cái giống loài, đây là tạo phúc bá tánh đại sự. Đại Chu con dân cũng không tự cao tự đại, điểm này thực hảo, chưa từng có cảm thấy chính mình là thiên triều thượng quốc con dân mà cỡ nào kiêu ngạo, trong xương cốt thuần phát thiện lương, cũng nhiệt tình yêu thương hòa bình, cũng không thích chiến tranh. Hoàng Đức Đế ở đối ngoại hải mậu dịch thượng tuy rằng không có gì làm, nhưng là cũng mở ra cảng. Đều không phải là bế quan tỏa cảng. Ly muội muội, ngươi là nói, chúng ta tạo thuyền đi ngoại hải tiến hành mậu dịch. Đối với cái này đề nghị, Thẩm Băng Vũ thực do dự, nàng vẫn luôn quản sở hữu cửa hàng sổ sách, cửa hàng kiếm nhiều ít bạc, mỗi năm thu vào cùng chi ra nàng đều rõ như lòng bàn tay. Đi ngoại hải mậu dịch là một kiện thực mạo hiểm sự, nhưng là nàng lo lắng không phải cái này, muốn tạo thuyền, ít nhất muốn một năm tả hữu thời gian, này đó vải dệt 3 tháng đều không thể chờ. Đã bồi mấy vạn lượng, dùng mười mấy vạn lượng tạo thuyền, đây là mấy cái cửa hàng một năm tiền lời, vạn nhất xuất hiện cái gì? Trạng huống, xem là muốn nháo lỗ sạch vốn. Đúng vậy, Tiểu Vũ tỷ, nghe tới thực điên cuồng đi, ha ha. Thanh Ly trong ánh mắt tinh quang hiện lên, thừa dịp hiện tại, chỉ có Thụy Hoa lâu dám mạo hiểm thời điểm, có thể đại kiếm một bút, hơn nữa này bạc kiếm bất động thanh sắc, mười mấy vạn lượng đầu nhập một năm liền có thể thu hồi phí tổn. Có lẽ có thể kiếm càng nhiều càng nhiều. Nếu là nàng có thể đi theo đi, trong không gian chứa đầy, mang qua đi mậu dịch nói, Thanh Ly đôi mắt lập lòe ánh vàng rực rỡ nguyên bảo. Tuy rằng điên cuồng, ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định duy trì. Cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhà mình hẳn là có khác con đường, không thể luôn là người khác niết ở lòng bàn tay. Hoa cỏ cửa hàng có chính mình con đường, nhưng là tiệm vải sinh ý không được, cho tới nay vẫn là quá bị quản chế với Vân gia, mặc dù cùng Vân gia quan hệ phi thường hài hòa, lại cũng sẽ lọt vào liên lụy. Tạo Thuyền sự, sắp tới liền sẽ đề thượng nhật trình, ta còn cần cùng Thuần Vu thương lượng một chút, hiện tại thiếu nhân thủ. Thanh Ly đánh nhịp, quá không lâu nàng liền sẽ rời đi kinh đô, còn không rõ ràng lắm Tạo Thuyền ở nơi nào tiến hành, cần thiết phải có người giám thị mới được. Lư Thúc là người rất tốt tuyển, hắn đã đem lương thảo vận chuyển qua đi, đang ở trở về đuổi, quá đoạn nhật tử nhìn thấy người lúc sau, bàn lại khác yêu cầu. Tiểu Vũ tỷ, mấy ngày nay chúng ta muốn chịu thời gian đi Tụy Hoa lâu nhìn xem, ngoại hải thuyền cũng nên đã trở lại, lần này vải dệt thủy thác bọn họ tiện thể mang theo qua đi, chia đôi thành. Thanh Ly nói như vậy, một phương diện là chia đôi thành có thể giữ được phí tổn, nhị phương diện. Tụy Hoa lâu trên thực tế là tứ hoàng tử gia luật sở dương sản nghiệp, có Thuần Vu am phần tử, sở kiếm được ngân lượng hơn phân nửa đều dùng làm quân lương cùng trợ cấp, đây cũng là phía bắc 30 vạn đại quân chỉ nhận Thuần Vu gia nguyên nhân, hoàng đức đế làm quá ít, nàng suy đoán, gia luật sở dương sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng ngầm cũng có tư binh, ở thời điểm mấu chốt lộ. Mặt này không thành vấn đề, chính là vẫn luôn không thấy được chủ nhân. Thẩm Băng Vũ nghi hoặc mà nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, "Ly muội muội, ngươi có phải hay không biết Tụy Hoa lâu sau lưng khách hàng là ai?" "Ân, cái này cũng không cần giấu giếm, cơ bản công việc đều là Diệp Tuân làm chủ, sau lưng đại chủ nhân là tứ hoàng tử gia luật Sở Dương cùng Thuần Vu am." Thanh Ly lôi kéo Thẩm Băng Vũ, nói cứu trị Diệp Tuân sự, này hoàn toàn là một cái trùng hợp, nhị tỷ cho tới nay tâm tâm niệm niệm người bị nàng đụng tới, hơn nữa cứu hắn một mạng. Vốn dĩ hai ngày này liền phải lãnh nhị tỷ đi trang thượng thấy Diệp Tuân, ai biết lại tự nhiên đâm ngang. Có lẽ đây là duyên phận, thanh tường nhất định có thể hạnh phúc. Vận mệnh chú định, hình như là thiên chú định giống nhau, Thẩm Băng Vũ liên tục lắc đầu, lạnh băng con ngươi dần dần nhiễm vui sướng chi sắc, nàng nhấp một cái miệng nhỏ trà nóng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng không ít, từ trong lòng vì mạc thanh tường cao hứng, hết thể chờ đợi đều là vì về sau có thể bên nhau lâu dài. Mấy năm thời gian là đáng giá. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Thanh Ly cùng Thẩm Băng Vũ đứng lên, đi nhị tỷ cùng đường tỷ sân, hai người ngồi đối diện ở bên cạnh bàn thở ngắn than dài, nhìn thấy Thanh Ly chạy nhanh đứng lên, "Ly nha đầu, ngươi nói chúng ta không phải là suy thần đi, sao gần nhất kinh đô liền đuổi kịp Thái Hậu Hoàng, thật vất vả muốn nhìn diễn xem qua nghiện, cũng không cơ hội." Mặc thanh tường ủ rũ cục đôi, vẻ bà hiểu xịu, buổi tối trong phủ không khí không tốt, ăn cũng ít. Nhìn kia trắng bệnh đèn lồng, luôn có người trong nhà qua đời ảo giác. Đúng vậy, tiểu muội, tứ thẩm giờ tí còn muốn đi khóc tang, này đối trong bụng thai nhi không hảo đi. Nghe nói có thai phụ nhân ở ban đêm không thể đi ra ngoài, bởi vì giờ tí trước sau âm khí nặng nhất, trong đó rất nhiều oán quỷ tìm không thấy người đầu thai, sẽ mạnh mẽ ba chiếm trong bụng thai nhi thân thể, cho nên sinh hạ thai nhi sẽ có một đôi quỷ dị oán độc đôi mắt. Còn có cái này cách nói. Thanh Ly vẻ mặt hát tuyến, lúc này nói cùng chú ý đặc biệt nhiều, thề với trời nói cũng không dám tùy tiện nói, ngươi nói, người khác nhất định sẽ tin là thật, ở đính hôn thời điểm muốn tính hạ bát tự, nếu là bát tự không hợp, cầm tinh không hợp, tái hảo nhân duyên cũng sẽ bị chia rẽ. Ân, không bằng chúng ta đều đi theo đi, người nhiều cũng có thể tráng tráng lá gan. Khóc tang đội ngũ không có cụ thể yêu cầu bao nhiêu người, nhưng là mỗi nhà đều cấp riêng một khối địa phương. Người nhiều quỳ không dưới, cũng may nhà mình là ở chân tường, xem nhị tỷ cùng đường tỷ vội vàng mà nhìn nàng, Thanh Ly chỉ có thể gật gật đầu, khóc tang còn có cấp đi, thật là. Tháng năm sơ năm là cái hảo thời tiết, Thanh Ly đứng ở trong hoa viên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, là một cái cong cong trăng non, phát ra sáng tỏ quang, một chút cũng không chói mắt, nhìn thực lưu hòa, ban đêm không giống ban ngày oi bức, có hơi hơi gió lạnh thổi qua, nàng nâng lên cánh tay. Nhắm mắt lại cảm thụ tứ phía thổi tới gió lạnh, mang theo nhẹ nhẹ thích ý. Đột nhiên, một loại quái dị phong lập vào trước mặt, Thanh Ly bản năng mở to mắt, nhìn một đại đóa hoa mẫu đơn, lấy đường cong độ cung hướng tới nàng bả vai bay qua tới, hoa mẫu đơn hỗn loạn nội lực, như sắc bén mũi tên giống nhau. Thanh Ly vươn một bàn tay, nhanh chóng kẹp lấy hoa bính, còn bị này đóa hoa lực đạo quán tính mang theo liên tục lui về phía sau vài bước. Tiểu muội, cũng không tệ lắm, phải nhớ đến bất cứ lúc nào đều phải có phòng bị chi tâm. Mạc Tử về ăn mặc một thân màu trắng trường bào, ở Thanh Ly phía sau dạo bước ra tới, kỳ thật vừa rồi hắn cũng có chút khẩn trương, vì thí nghiệm nhà mình tiểu muội, hai người không thể vẫn luôn đều ở bên nhau, nhà mình tiểu muội cần thiết bồi dưỡng cảnh giác tính, bởi vì về sau ám sát sẽ càng ngày càng nhiều, gia luật sở nhân không phải cái đèn cạn dầu, lại lần nữa bị Thanh Ly cự tuyệt, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Đối đại ca, cũng muốn phòng bị sao? Gió đêm uyển chuyển nhẹ nhàng mà thổi, Thanh Ly quay đầu lại, nhìn đại ca đạm đạm cười, Mạc Tử về trên mặt không có đặc biệt biểu tình, con ngươi mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn qua cảm xúc cũng không tệ lắm, ít nhất thái hậu chết, không đối hắn sinh ra một chút ít ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì ta sẽ thỉnh thoảng khảo nghiệm ngươi. Ánh trăng dưới, đại ca bóng dáng thẳng tắp thon dài, hắn màu trắng áo choàng bằng không hạt bụi nhỏ, đứng ở nơi đó, tổng cảm thấy hết sức cô đơn, đối với đại ca. Thanh Ly luôn có điểm không hợp nhau cảm giác, hắn quanh thân khí chất là áp chế không được, trước kia ở Mạc Gia Thôn, cũng không cảm thấy hắn chính là trong thôn tiểu tử, càng giống phú quý nhân gia công tử, nhiều năm như vậy, càng ngày càng làm nàng nhìn không thấu, nàng chỉ biết đại ca rất cường đại. Mạc Tử về đẩy ra nhà lầu 2 tầng môn, nơi này đã thật lâu chưa từng dùng qua, nha hoàn bà tử thỉnh thoảng tiến vào quét tước một lần, bên trong đảo cũng sạch sẽ, Thanh Ly đi theo đại ca phía sau. Hai người một trước một sau, từ một chất cây thang lên lầu, thang lầu truyền đến kéo kẹt mà tiếng vang. Đăng cao nhìn xa, lầu hai tầm nhìn trống trải, ở ngôi cao thượng có thể nhìn đến toàn bộ phủ đệ toàn cảnh, toàn bộ canh giờ, nha hoàn bà tử đều ở bận rộn mà từ nước trà gian ra tới, trong tay cũng đều bưng thủy, hoặc là chuẩn bị dụng cụ rửa mặt. Tiên viện Lý Mặc Hiên trong viện ánh đèn muốn sáng ngời một ít, gần nhất hắn mỗi ngày đều sẽ đọc sách đến đêm khuya. Một ngày không trì hoãn, chính là vì tiến quốc tử giám đọc sách làm chuẩn bị, trước hai ngày người nhà xem diễn, hắn đi bắc bên đường thượng thư phô, quán trà đọc sách, kết giao kinh thành quốc tử giám thư sinh, đại gia cho nhau giao lưu tâm đắc, đối tư tưởng thượng đánh sâu vào rất lớn. Phủ ngoài cửa lều tang lễ, có 3-4 gia đình ở trước đêm, bất đồng với người khác phủ đệ nhà trên đinh ở ngủ ga ngủ gật, nhà mình trong phủ hạ nhân thực nghiêm cẩn. Vài người vì phòng ngừa buồn ngủ cũng sẽ nói chuyện thiếm, nhưng là đôi mắt đều nhìn chằm chằm hương khói. Trường Minh đang chỉ cần tăng thêm dầu thắp liền có thể, mấy cái canh giờ thêm một lần, nhưng là hương bất đồng, một hồi liền phải châm tẫn. Thanh Ly vì sợ nhà mình hạ nhân vất vả, mua chính là tốt nhất cái loại này, có thể giảm bất đổi mới tần suất. Đại ca, ngươi nói xin lỗi chính là thái hậu việc này đi, ta thật sự không nghĩ tới. Thanh Ly thở dài một hơi. Đại ca làm việc khẳng định có lý do, nàng muốn nghe đến hắn đáp án, quỷ la sắt rốt cuộc muốn như thế nào, lại là cái dạng gì tổ chức, lần này xuất hiện là vì đại chu tương lai hoàng thượng sao. Đúng vậy, vốn dĩ muốn cho này lão yêu bà nhiều nhảy nhót mấy ngày, bất quá nàng làm ta nhìn không được sự, cho nên trước tiên thấy Diêm Vương đi. Mạc Tử về nói vân đạm phong khinh, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo, ánh trăng giống một tầng lụa trắng khoác ở hắn trên người. Hắn to rộng tay háo theo phong đong đưa, cả người trên người lại nhiều không dính khói lửa phàm tục hơi thở, giống như tùy thời đều có thể thuận gió mà đi. Khương Thái Hậu nguyên bản có thể sống lâu mấy ngày, bởi vì còn muốn cho Hoàng Đức Đế biết năm đó chấn tướng, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết đi chấn tướng. Bất quá Thái Hậu người này có điểm ý tứ, mấy năm gần đây nàng càng thêm tin nhân quả báo ứng, đây là quỷ la sát cho nàng hạ một loại độc duyên cớ, kỳ thật không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là trong lúc ngủ mơ luôn là hồi ức vãng tích sự, những cái đó hưởng mạng oan hồn tới lấy mạng, cho nên ngày ngày lễ Phật, còn đem đã từng đã làm sự. Đều viết thành bút ký, cả ngày ở Phật đường phía trước sám hối. Lần này Khương Thái Hậu xen vào việc người khác, làm nhà mình tiểu muội cấp gia luật sở nhân sung hỉ, này thật là thiên đại chê cười, hắn đường đường một cái quỷ la sát thủ lĩnh muội muội, làm hoàng hậu đều khiến cho, một cái con vợ lẽ có gì đặc biệt hơn người. Vẫn là cái tâm địa ác độc gâm ngoan con vợ lẽ. Cho nên chứng cứ lưu lại liền hảo, người tồn tại liền không cái này tất yếu. Lỗ Nam Vương Thế Tử ra luật sở hoàn phía trước giám sát, chúng Thái Hậu mai phục, vẫn là bởi vì trong đó ra gian tế, bởi vì mỗi người đều là như vậy không thể tín nhiệm, chỉ có dùng tuyệt đối thủ đoạn mới có thể làm người ngoan ngoan nghe lời, nhân từ nương tay, dùng tiền bạc mua được đều là thấy tiền sáng mắt, hai mặt hàng người. Quỷ la sát sẽ không như vậy quản lý, tưởng phản bội không phải là không thể, tiền đề là, có thể thừa nhận cái loại này hậu quả. Nghe nói Thái Hậu bị ám sát mà chết, một mũi tên xuyên tim, là đại ca lực lượng của ngươi sao? Thanh Ly đem từ Thuần Vu Am bên kia hỏi thăm tới tin tức, nói một lần, nàng tưởng chứng thực một chút, không chỉ là chứng kiến quỷ la sát thực lực, còn muốn biết Thuần Vu Am tin tức con đường hay không đáng tin cậy. La kia tiểu tử nói, nhưng thật ra không sai. Mạc Tử Về cười khẽ ra tiếng, hắn quay đầu, vuốt Thanh Ly đầu, ở mặt trên nhẹ nhàng gõ hai hạ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, tiểu muội trưởng thành, đều sẽ cùng đại ca chơi nội tâm. Xem ra là thật sự lâu. Thanh Ly được đến đáp án lúc sau, có vẻ thực nhẹ nhàng, nàng truy vấn nói, đại ca, các ngươi cùng Thuần Vu, là một đám sao. Trả lời trước ngươi vừa rồi vấn đề, ám sát Thái Hậu người không phải ta, đơn giản như vậy sự, không cần đại ca ra tay. Mạc Tử Về lắc đầu, tiếp tục đón phong, nhìn ra xa nơi xa, sông đảo bảo vệ thành ở dưới ánh trăng, nước sông đều phiếm nhợt nhạt quang, như vậy ban đêm, một người lẳng lặng đứng, cũng nỗi lòng yên lặng, đến nỗi Thuần Vu Am, hẳn là xem như một đám, bằng không hắn không có cùng ngươi đính hôn cơ hội. Đại ca vô địch. Thanh Ly vướt mông ngựa mà nói một câu, ánh mắt nhìn nhà bên phủ đệ, cái kia quan phu nhân khắc nghiệt keo kiệt, cả ngày hùng hùng hổ hổ, mỗi ngày đến lúc này, nàng phu quân không đi nàng sân, đều sẽ lấy nha hoàn hết giận. Quả nhiên, hiện tại lại phạt nha hoàn đỉnh chậu nước đứng ở hành lang hạ, nếu là quán thượng như vậy chủ tử, cũng là đủ xui xẻo. Đêm càng ngày càng thâm, Thanh Ly cùng đại ca cáo biệt lúc sau, đi vào tứ thẩm thiên thính, giờ phút này tứ thẩm đã ngủ lên, xem sắc mặt còn tính không tồi, xem ra ban ngày bị tội lúc sau ngủ yên, đã nhiều ít hòa hoãn lại đây một ít, nàng đang ở ăn long nhãn ngao cháo. Ly nha đầu, vừa lúc, nghe nói ngươi vô dụng bữa tối, một hồi khóc tang chính là muốn ngao người, nơi này có táo đỏ gạo kê cháo, ngươi thích uống, còn có gạch cua bao cùng sủi cảo tôm, ngươi lại đây bồi ta cùng nhau ăn chút. Trần Thị tiếp đón nha hoàn bà tử đi lên hộp đồ ăn, táo đỏ gạo kê cháo vừa thấy chính là cấp Thanh Ly đặc biệt chuẩn bị, sủi cảo tôm cùng gạch cua bao, tràn đầy một đại bản, còn có khai vị chua cay dưa chuột điều, lúc này Thanh Ly đột nhiên có ăn uống. Tứ thẩm, chúng ta tới, trong chốc lát cùng đi. Nhị tỷ Thanh Tường cùng đường tỷ Thanh Cúc cũng đi vào thiên thính, Trần Thị nhìn đến lúc sau, cũng hô, tới vừa lúc, trong phủ đầu bếp làm nhiều, các ngươi buổi tối cũng không ăn cái gì, đều lại đây, chúng ta cùng nhau ăn, có người đoạt mới ăn thơ ngọt. Có rất dài một đoạn nhật tử, đều là Trần Thị chính mình một người dùng bữa, lúc ấy nàng liền ở thiên thính phóng bàn nhỏ, làm nha hoàn bà tử ngồi ở bàn nhỏ thượng bồi nàng cùng nhau, thói quen người một nhà vừa nói vừa cười. Ăn cơm thời điểm chính mình luôn là cảm thấy phá lệ tịch mịch, từ rời đi Mạc Gia thôn cũng có gần 10 năm, này 10 năm đều không có thói quen. Vừa lúc đói bụng, chúng ta nếu là đoạt sủi cảo tôm, tứ thẩm ngươi liền phải bị đói. Mạc Thanh Tường vội vàng ngồi xuống, không cần nha hoàn hầu hạ, trước cấp Thanh Ly thịnh thượng một chén cháo, lại cho chính mình cùng Mạc Thanh Cúc cũng thịnh thượng, trước kia ở Mạc Gia thôn, người trong nhà ăn cơm thời điểm, thịnh cơm việc đều là nàng cùng Mạc Thanh Cúc. Dọc theo đường đi cùng người trong nhà ăn cơm cũng là, làm rất quen thuộc. Ân, kinh đô sủi cảo tôm ăn ngon thật, đáng tiếc ở Phượng Dương ăn không đến. Mạc Thanh Cúc thực thích ăn hải sản phẩm, con cua, tôm, hải sâm, trong biển sản con mực, sò, không có nàng không yêu ăn, mấy ngày nay đốn đốn đều phải ăn thượng một ít, đối những cái đó đùi gà, khuỷu tay chỉ nhị hào không cách nào có hứng thú. Đúng vậy, vận qua đi không dễ dàng, mùa đông còn hành. Ở Đại Chu không có có thể bảo tồn công cụ, vận chuyển qua đi ít nhất muốn một tháng thời gian, trừ phi là Thanh Ly như vậy có không gian, bằng không đều là buôn bán điểm làm tôm bóc vỏ, tới rồi Phượng Dương cũng sẽ không thay đổi chứ, có thể làm canh, hoặc là ở trong nước phao quá, băm làm vằn thắn, an đảo cũng tiên hương. Vài người cũng không có nói Thái Hậu qua đời sự, vừa nói vừa cười ăn qua chầu này lúc sau, hơi làm sửa sang lại, Sa Phu đã chờ lâu ngày, tùy thời đều có thể xuất phát, hướng kinh đô cung thành cửa thành chỗ tiến lên. Thời gian tiếp cận mau đến giờ tí, trên đường cái lại không yên tĩnh, từng hàng ngự lâm quân cầm cây đuốc, ở kinh đô các đường phố du tẩu, biểu tình túc mục, nhìn thấy các phủ đệ xe ngựa đều sẽ yêu cầu dừng xe, xúc lên màn xe, kiểm tra một phen. Hoa, đây là ngự lâm quân, hoàng gia quân đội sao, nhìn uy phong lấm lấm, rất có khí thế, so chúng ta trấn trên quan sai mạnh hơn nhiều. Mạc Thanh Cúc vén lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, ngự lâm quân thống nhất ăn mặc khôi giáp, bên hông nghiêng vác đại đao, mỗi người đều nhíu mày, hai tròng mắt sắc bén, thực mau liền đến phiên Thanh Ly ra xe ngựa. Nhị tỷ, ngươi nói Phượng Dương trấn trên quan sai sao? Thanh Ly hồi ức một chút, trong ấn tượng những cái đó quan sai thói quen trong miệng ngậm thảo can, ở trấn trên du tẩu, cả lơ phất phơ, cùng du côn lưu manh không sai biệt lắm, bất quá làm việc còn hành, ít nhất Thanh Ly không thấy được làm cái gì thiên nội nhân oán chuyện này, chính là khí chất thượng thiếu chút nữa. Này đó Ngự Lâm quân quá dã man. Chờ Ngự Lâm quân vừa đi, Mạc Thanh Cúc thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng mà oán giận nói, còn không bằng chúng ta trấn trên quan sai, tiểu muội, ngươi nhìn xem, đi lên liền loạn phiền, mâm điểm tâm đều giải đầy đất, cái này có cái gì hảo kiểm tra. Vừa rồi Ngự Lâm quân làm vài người xuống xe ngựa lúc sau, hai người đến trên xe ngựa loạn phiền, chờ mọi người trở lại trên xe vừa thấy, hoảng sợ, bởi vì là mang theo cây đuốc lên xe, xe trên vách mảnh bị thiêu một khối, làm tứ thẩm thiếu chút nữa chấn kinh, vẫn là Thanh Ly tay mắt lanh lẹ, bắt lấy trên bàn ấm trà, nhanh chóng bắt qua đi, đơn giản hỏa không lớn, nhưng là bên trong xe khí vị không tốt lắm nghe, sặc người không ngừng ho khan. Tựa hồ ở kiểm tra xe ghế ngầm có hay không giấu người, mặt trên đệm cùng mảnh đều bị phiên lung tung rối loạn, rơi trên mặt đất, thảm lông thượng còn có điểm tâm bị giẫm bẹp lúc sau lưu lại toái tra, bên trong xe một mảnh hỗn độn. Này đan cường đạo, nhị tỷ Thanh Tường oán hận mà mắng một câu, vô dụng nha hoàn hỗ trợ, nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất đệm run run. Cấp tứ thẩm đằng ra tới một cái bên cửa sổ vị trí, mở ra cửa sổ xe, không khí có thể tốt một chút. Nhị tỷ, ngươi còn không có gặp qua cảng cường đạo. Thanh Ly nói vài lần Ngự Lâm quân nửa đêm vào phủ để điều tra sự, kia thật là kiêu ngạo ương ngạnh, nơi nơi loạn phiên, nhìn thấy hảo ngoạn ý cũng đều suy đến trong túi, không ai dám phản kháng, bởi vì là hoàng thượng người, những cái đó nhất phẩm quan viên cũng không dám nói cái không tự. Liền sợ này nhóm người cấp tìm điểm cái gì phiền toái, làm khó dễ. Ban đêm con đường thông thuận, xe ngựa thực mau tới rồi cung thành phụ cận, bên kia lại có Ngự Lâm quân giới nghiêm, Thanh Ly cùng nhị tỷ Thanh Tường nâng tứ thẩm xuống xe ngựa, Đường tỷ Mạc Thanh Cúc cùng Hương Thảo đi theo phía sau, vài người đi vào chân tường phía dưới. Mau đến giờ tí, lục tục có quan phu nhân đuổi tới, đều là vội không đổi vãn, bên người dựa gần tôn tế tiểu gia Lý Thị cũng làm nha hoàn nâng mà đến. Lôi kéo Trần Thị tay, hỏi, Trần Phu Nhân, ngươi có thân mình, lúc này muốn nhiều hơn chú ý A ban đêm khóc tang, nhất định sẽ hấp dẫn cô hồn dã quỷ, âm khí quá nặng. Không sao, ta đã tùy thân mang theo bùa hộ mệnh. Trần Thị nói, trên mặt mang theo thẹn thùng, bùa hộ mệnh là ở phu quân chi bằng hải đi phía trước, ở chùa miếu bên trong cầu được, là một đôi, bọn họ một người một cái, mang ở trên người bảo bình an, cái gì cô hồn dã quỷ. Yêu ma quỷ quái đều gần không được thân. Thanh Ly vẻ mặt hắc tuyến, Tôn Hạo nương Lý Thị nhìn văn văn ngược ngược, rất có tài học bộ dáng, từ miệng nàng nói ra cùng loại phong kiến mê tín nói, tổng cảm thấy không hòa hợp, nhưng là cổ nhân đều thờ phụng cái này, có chính mình tín ngưỡng, Thanh Ly chưa thấy qua quỷ, nếu thật sự có, như vậy vừa vặn nàng liền tính là. Thích thích thích thích. Chuông tang liên tiếp không ngừng mà vang lên, các phu nhân toàn bộ chỉnh tề ngầm quỳ, cầm khăn. Hiện trường lại hiện ra một mảnh đều rên tiếng động, mấy trăm người đội ngũ, tiếng khóc rung trời, phỏng chừng tối nay kinh thành bá tánh cũng sẽ không có thể ngủ yên. Nhị tỷ, Đường tỷ, các ngươi khóc ga, một hồi có nữ quan lại đây kiểm tra. Mạc Thanh Tường cùng Mạc Thanh Cúc quỳ gối Thanh Ly hai bên, hai người trong tay cầm khăn, đôi mắt trừng lưu viên, các nàng cho rằng khóc tang liền cùng túc trực bên linh cứu không sai biệt lắm, quỳ xuống một canh giờ, không nghĩ tới còn muốn khóc. Bốn phía đều là đèn lồng cùng cây đuốc, đem mỗi người trên mặt chiếu thực rõ ràng, những cái đó phu nhân trên mặt có hay không nước mắt, vừa xem hiểu ngay. Tiểu muội, ta khóc không được. Mạc Thanh Tường cười khổ một chút, cảm thấy đi theo tới là cái sai lầm quyết định, Thái Hậu đã chết quan nàng chuyện gì à, một cái tiền đồng quan hệ đều không có, lại không phải nhà mình thân thích, hơn nữa Thái Hậu hoàng, trong nhà hành trình kế hoạch đều bị quấy rầy, nguyên bản muốn nghe diễn nghe cái đã quyển. Lại ngâm nước nóng, lãng phí tốt như vậy cơ hội. Khóc không được cũng đến khóc. Thanh Ly cầm khăn, nháy mắt trào ra nước mắt, tiếng khóc bi bi thường thường, mỹ nhân rưng rưng, lông mi thượng lóe nước mắt, đôi mắt cũng trở nên càng thêm trong suốt, nhị tỷ Thanh Tường trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi tiểu muội còn đang nói chuyện, cũng đã vượt qua mấy cái hô hấp thời gian liền khóc hai, liền tính hát tuần cũng không nhanh như vậy. Ô ô, Mạc Thanh Tường cầm khăn, dùng sức nháy mắt, nửa ngày mới thốt ra hai ba tích nước mắt, nhưng lại như vậy một xoa, đôi mắt tức khắc trở nên cùng con thỏ giống nhau đỏ bừng, nữ quan từ trước mặt đi qua, gật gật đầu, ban đêm khóc tang không tồi, ít nhất không giống ban ngày như vậy, ra tới cái la to đầu góc có vấn đề Chu Thị. Thanh Ly cũng suy nghĩ vấn đề này, phía trước Chu Thị vị trí không, xem ra người không có tới, buổi sáng Chu Thị cử chỉ đã đề cập đến vũ nhục Thái Hậu, rơi đầu tội lớn, này hết thể đều là tự làm tự chịu. Thanh Ly cùng Vu Phỉ Nhi có thủ oán, nhưng là nàng không muốn cho Chu Thị thế nào, kết quả là Chu Thị chính mình lại nhiều lần giáp tâm bất lương, rõ ràng biết Vu Phỉ Nhi là cho Tam Hoàng tử ra luật sở nhân làm tấm mộc, quả hồng nhặt mềm niết, chịu tội đều tính ở nàng có một thân người thượng. Nơi nơi bại hoại nàng thanh danh, còn tưởng trả thù, tùy thời đều giống rắn độc giống nhau ở trong tối nhìn chằm chằm, sớm chưa chuẩn bị lập tức cắn thượng một ngụm, như vậy tai họa ngầm không thể lưu trữ. Tiếng khóc còn ở tiếp tục, có nữ quan cùng lễ bộ quan viên ở cửa cung chỗ làm linh đường, dùng miếng vải đen, vải bố trắng đạt đắp thành, hai bên bãi lăng hoa cùng câu đối phung điếu, trung gian có một chương hình chữ nhật bàn tròn, mặt trên thiết có trường mình đang cùng hương nến, trên bàn còn có các màu cống phẩm, tam dạng điểm tâm, tam dạng trái cây, trung gian là Thái Hậu ảnh đều, hạ thân rõ ràng là Quan Âm tọa liên hình thức, chỉ có mặt bị đổi thành Thái Hậu bộ dáng, không biết là ai. Chụp mông ngựa, Thái Hậu loại người này, hẳn là đem phía dưới đổi thành đen tuyển con nhện thân mình, là con nhện tinh hóa thân. Ngâm bay biện một chồng chồng tiền giấy, một đám quan viên đang ở dựa theo phẩm cấp tế bái, Thái Hậu hoang thệ, trận thế không nhỏ, chẳng những mệnh phụ muốn tới khóc tang, này đó đại nhân cũng muốn quỳ hóa vàng mã, ly khá xa, lại có tiếng khóc cách trở. Thanh Ly nghe không rõ ràng lắm những người này trong miệng nhắc mãi cái gì, nhưng là có vài vị đầu trâu mặt ngựa thực sẽ biểu diễn. Ôm tiền giấy ô ô mà khóc, kêu biểu tình liền cùng đã chết mẹ ruột giống nhau. Tam Hoàng tử điện hạ đến. Đêm khuya, một tiếng bén nhọn tiếng la, ngay sau đó, một chiếc to rộng mà xe ngựa ngừng ở cửa cung, mọi người cúi đầu quỳ lạy, Thanh Ly cúi đầu, dư quang nhìn về phía thanh âm phương hướng, ra luật sở nhân mặc áo tang, từ trên xe ngựa đi xuống tới, hắn chân cẳng không quá linh hoạt, bị hai cái tiểu thái giám nâng. Điện hạ, ngài bảo trọng thân thể. Nơi này có thần là được. Lễ bộ quan viên chạy nhanh tiến lên nên đón, không ngừng vuốt mông ngựa, nói ra luật sở nhân cỡ nào có hiếu tâm, hiện giờ trọng thương, buổi sáng ở trong cung mặt túc trực bên linh cứu, đêm khuya cũng không nhàn rỗi, tới cửa cung ở ngoài bồi đại gia cùng nhau, chính là này phân hiếu tâm cũng khó được vân vân. Hoàng tổ mẫu là bởi vì bổn điện hạ bị thương mới rời đi nhân thế, này thật sự là. Ra luật sở nhân nói, đôi mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào. Không rõ chân tướng các đại nhân đều ở khuyên bảo, hy vọng Tam Hoàng tử nhiều hơn bảo trọng, Hoàng thượng cũng chưa yêu cầu điện hạ ở trong cung túc trực bên linh cứu, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Bổn điện hạ trong lòng ấy náy bất an ổn. Gia luật sở nhân đã quỳ đến lều tang lễ phía trước, nhìn thấy Tam Hoàng tử điện hạ quỳ xuống, người khác cũng không thể đứng, mọi người, bao gồm chung quanh bắt tay ngự lâm quân, quỳ xuống một mảnh. Thanh Ly xem rất rõ ràng, gia luật sở nhân xuống xe thời điểm. Đã từng hướng nàng bên này nhìn vài mắt, cách khá xa xem không rõ, nhưng là hắn ánh mắt nhất định là phát ra hàn quang, nghe Doãn Nguyệt Hy nói, phía trước Doãn Nguyệt Hy được đến tứ hôn tiếng gió đào tẩu, gia luật sở nhân đã từng một đường tuyệt sát, như vậy Thanh Ly cự tuyệt cái này biến thái rất nhiều lần, tám phần sẽ được đến trả thù, thật là buồn bực, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, đã bị như vậy mặt hàng cấp theo dõi. Gia luật sở nhân một bên hóa vàng mã, trên mặt mang theo bi thương. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu trong, tinh quang lập lòe, hắn gần nhất nhật tử quá rất kém cỏi, phi thường kém, bởi vì bên trong mông mặt ngân châm, lan lộn hai ba thiên, hắn hiện tại đều không rõ ràng lắm những cái đó lang băng có hay không lấy sạch sẽ bên trong châm, cũng may không bằng trước kia như vậy đâu, lần trước bị ám sát mất máu quá nhiều, hiện tại đi đường cũng khập khiễng. Hắn xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, phía nam tình hình chiến đấu hắn được đến tin tức, hiện tại hắn muốn xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại cùng phụ hoàng chờ lệnh đi phía nam thu hồi Mộc Dương Thành, chờ hắn thương tốt không sai biệt lắm, phía nam thế cục hẳn là ổn định xuống dưới, đến lúc đó hắn thỉnh chỉ xuất phát, quân công đều là của hắn. Làm như vậy chỗ tốt quá nhiều, nếu có thể thu phục bên kia quân đội tốt nhất bất quá, liền tính là không thể, cũng sẽ được đến các bá tánh duy trì, nhưng cái đó ngu xuẩn mọi người, chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, liền cái gì đều tin tưởng. Hiện tại hắn nhất yêu cầu quần chúng cơ sở. Gần nhất kinh đô ra tới một cái Đức Thắng Ban, kia ra diện hắn cũng nghe nói, lúc ấy nghe xong trực tiếp tạp yêu nhất bắt trà, quả thực chính là cùng hắn đối nghịch, hát tuồng nội dung thẳng chỉ hoàng gia, hơn nữa muốn mệnh chính là, trong vòng vài ngày, thế nhưng ở kinh đô phát hỏa lên, tiếp theo người có tâm nhất định sẽ tuân ra hoàng gia gièm pha, như vậy đối hắn thực bất lợi, duy nhất có thể vãn hồi phương thức chính là xuất chinh. Xuất chinh chỗ tốt nhiều hơn, dọc theo đường đi coi như du sơn ngoạn thủy, bằng không phía Nam quân công đều làm chi bằng hải được đi, trở lại kinh thành lúc sau ít nhất là cái nhị phẩm quan, vẫn là gia luật sở dương người, nhiều cái cùng chính mình đối nghịch, không phải như vậy tốt đẹp. Gia luật sở dương trang hôn mê, tự cho là đúng, cảm thấy là một tay hào bài, chẳng lẽ thật cho rằng như vậy thế cục là có thể lấy bất biến thuận theo và biến. Nam mơ, có hắn gia luật sở nhân ở, ngôi vị hoàng đế chính là hắn, ai cũng đoạt không đi. Mẫu phi nguyên bản cũng là phải cho phụ hoàng làm hoàng hậu, bạch hoàng hậu bị chỉ hôn cũng là nửa đường cắm vào tới, dựa vào cái gì hắn chính là con vợ lẽ. Đương nhiên, có chút hắn cũng khó có thể khống chế, đó chính là Mạc Thanh Ly cùng Thuần Vu Am đính hôn, hai người hành động thật mau, nhanh như vậy liền thông đồng đến cùng nhau. Thuần Vu Am nhất định là bởi vì nàng tư sắc cùng dáng người, chỉ là gương mặt kia, no đủ bộ ngực sữa, vểnh cao ngông, nhìn đều. Hoàng gia săn thú đại hội thời điểm liền nhìn ra hai người có điểm miêu nị, Mạc Thanh Ly vì cự tuyệt hắn tặng hoa còn chơi tiểu thông minh, cho rằng hắn ốc. Kinh đô ai không biết hắn gia luật sở nhân đối Mạc gia tiểu thư có điểm ý tưởng, kết quả nàng cùng Thuần Vu Am đính hôn, không phải tương đương ở hắn trên mặt phiến bàn tay. Việc này trước nhớ kỹ, không cho hắn thống khoái người thông thường đều sống không được bao lâu, hắn không chiếm được liền hủy diệt, không có tồn tại tất yếu. Đây là Tam Hoàng tử điện hạ sao? Đường tỷ Thanh Cúc xa xa mà nhìn, tổng cảm thấy người này có điểm kỳ quái, nhưng là không thể nói nơi nào kỳ quái, chính là làm người nhìn, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, còn có điểm son phân khí, loại này màu trắng đèn chiếu vào người trên mặt, trắng bệnh như tờ giấy, Tam Hoàng tử điện hạ môi lại như vậy hồng, thực sự có điểm giống ban đêm tới lấy mạng oan ma quỷ. Nghĩ đến này, Mạc Thanh Cúc run run, hung hăng ném đầu, tưởng đem loại này tư tưởng vứt ra đi. Ân. Thanh Ly gật gật đầu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn qua đi, lần này vừa lúc đối thượng gia luật sở nhân tầm mắt, mấy ngày không thấy, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, chỉ có môi đỏ như máu, trên mặt lóe điểm điểm ánh sáng, nhất định là lau son phấn. Gia luật sở nhân híp híp mắt, lại câu một chút khỏe miệng, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, quanh thân quan gia phu nhân đều ở kêu rên, không trung bên trong bay tiền giấy, làm trường hợp càng thêm quỷ dị. Thật vất vả ngao đến qua một canh giờ, lại lần nữa gõ vang lên chuông tang, tức khắc, một mảnh trầm mặc, không có người nhiều khóc một tiếng, thu phóng tự nhiên, mọi người dùng khăn xoa nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên, tứ thẩm bởi vì ngồi quỳ lâu lắm, chân bộ có chút ma, Thanh Ly cùng Hương Thảo giúp đỡ nàng vuốt ve lưu thông máu. Mạc tiểu thư, thật là đã lâu không thấy, làm bổn điện hạ tưởng niệm vạn phần. Các vị quan gia phu nhân chậm rãi sau khi rời khỏi. Ở chân tường phía dưới chỉ có Thanh Ly đoàn người, tứ thẩm là cái thai phụ, ngày thường chân cũng dễ dàng sưng vù, quỳ một canh giờ lúc sau, chân bộ phát cương, vài người đỡ có thể đứng lên, lại không thể đi đường, Thanh Ly sợ nàng té ngã, cho nên làm tứ thẩm ngồi xuống, nàng cùng Hương Thảo mát xa, nhị tỷ Thanh Tường cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc cấp tứ thẩm nhẹ nhàng đấm lưng. Thanh Ly nghe được có tiếng bước chân đi tới, vừa nhấc đầu, nhìn đến là gia luật sở nhân, gần gũi vừa thấy. Sắc thật là lau son phấn tới che giấu hắn ảm đạm quầng thâm mắt, môi đỏ ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, phát ra yêu dạ ánh sáng, nàng đột nhiên nhớ tới Thuần Vu ma đầu theo như lời, gia luật sở nhân rất nhiều đam mê, sau lại còn giống như ngọc, Mộc Lan bổ sung thuyết minh, hiện tại ngửi được trên người hắn dày đặc son phấn vị, đột nhiên rất muốn nôn mửa, hắn không thể lại xuyên thanh lâu. Cô nương nhị tay điếm đi. Đa tạ điện hạ nhớ. Thanh Ly liền mặt mũi công phu đều không muốn làm. Hiện tại thấy hắn đi lên chủ động nói chuyện, trong lòng buồn bực, mệnh thật đúng là đại, Thuần Vu ma đầu ám sát đều không có quải, vẫn là mượn Vu Phỉ Nhi quang. Điện hạ thỉnh ngài nén bi thương. Trần Thị nhìn ẩn ẩn nhận thấy được không đúng, nàng là tưởng Thanh Ly đính hôn sự, suy nghĩ Tam Hoàng tử điện hạ tựa hồ là đối nhà mình chất nữ có điểm ý tưởng, nhưng là Thanh Ly là đã đính hôn người, Tam Hoàng tử điện hạ nói như vậy thực tùy tiện, thực sự không ổn, lúc này mới cắm một câu. Nói chuyện bị đánh gãy, gia luật sở nhân thực khó chịu, hắn híp híp mắt, đánh giá một chút Trần Thị bụng, chậm gì gì địa đạo, Trần phu nhân nhiều hơn bảo trọng, rốt cuộc tiểu hoa nhi còn không có sinh hạ tới, tổng hội cố ý ngoại không phải sao. Nga, đúng rồi, Mạc tiểu thư, đây đều là ngươi tỉ muội sao. Tuy rằng không ngươi dáng người hảo, cũng chắc vá, đến lúc đó cấp bổn điện hạ làm tiểu thiếp vẫn là có thể. Gia luật sở nhân nói xong, chọn chọn khoe miệng, lúc này mới làm tùy thân hầu hạ hai cái tiểu thái giám nâng chạy lấy người. Ta phi. Mạc Thanh Tường đối với gia luật sở nhân bóng dáng phỉ nhổ, cái gì hoàng tử, lớn lên nam không nam nữ không nữ, nhìn giống cái hát tuồng, vẫn là cái chân phọn, thật là thất vọng, nguyên lai Long Tử Phượng Tôn chính là cái đức hạnh, còn không bằng Mạc gia thôn hàng xóm gia cẩu đản nhìn thuận mắt. Tứ thẩm, chúng ta trở về đi. Thanh Ly không có nhiều lời, chung quanh đều là ngự lâm quân, vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng là trong lòng đối gia luật sở nhân càng thêm phong bị. Bởi vì biến thái tư duy không thể dùng lẽ thường tới suy luận, hắn không nhất định làm ra chuyện gì. Trần Thị cảm xúc hạ xuống, nhà mình phu quân ra ngoài đánh giặc lúc sau, liền cái người tâm phúc đều không có, nghe nói tam hoàng tử gia luật sở nhân khí lượng nhỏ hẹp, xem hắn vừa rồi kia phiên lời nói, là không tính toán buông tha nhà mình chất nữ, thái hậu hoang thệ còn hảo, ít nhất 3 tháng trong vòng đình chỉ ăn tiệc, bằng không nàng thật sợ tam hoàng tử sẽ cùng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Như vậy nhà mình như thế nào có thể kháng chỉ không tôn, nhưng là muốn đẩy Thanh Ly tiến hố lửa. Càng là trăm triệu không thể, không bằng chờ 3 tháng lúc sau, làm Thanh Ly cùng Thuần Vu thiếu tướng quân thành thân, nàng suy nghĩ này cử khả năng tính. Tiểu muội, cái kia tam hoàng tử thật tùy tiện. Mạc Thanh Cúc bĩu môi, quá mấy ngày liền trở lại Phượng Dương đi, làm cái gì tiểu thiếp, nàng một chút cũng chưa đem câu nói kia đương hồi sự, vừa mới nàng thế nhưng một chút không sợ hãi. Cái này tam hoàng tử cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nhìn một chút không có hoàng tử khí độ, nói chuyện giống cái ăn chơi chắc táng. Ân, hắn vẫn luôn là kia đức hạnh. Mỗi lần gặp được gia luật sở nhân đều sẽ có điểm không thoải mái cảm giác, Thanh Ly tưởng uống nước, châm trả thời điểm phát hiện hồ trống trơn, nàng nhớ tới trên đường ngự lâm quân kiểm tra, thiếu chút nữa làm trong xe cháy, cho nên nước trả đều dùng để dập tắt lửa. Xe ngựa một đường chạy như bay. Từ đường phố bắt đầu vòng đến đường nhỏ, Trần Thị thấy mọi người mệt nhọc, làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở trung võ tướng quân phủ sau phố, như vậy vài người liền có thể từ hậu hoa viên đi vào nội viện, không cần nhìn đến phía trước lều tang lễ. Sau trên đường một mảnh yên tĩnh tiếng động, đột nhiên tới truyền đến, hoa hoa mà tiếng khóc, tại đây đêm khuya thập phần rõ ràng, xa phu dần dần dừng lại xe ngựa, lớn tiếng điệu đạo, phu nhân, phía trước có một cái màu đỏ tã lót. Bên trong giống như có một cái trẻ mới sinh. Này hơn phân nửa đêm phát ra âm thanh còn có điểm thấm người, chỉ có vài tiếng mỏng manh khóc kêu lúc sau, lại không có thanh âm, Trần Thị có thai, trong lòng cũng mềm mại, mọi người nhảy xuống xe ngựa, hướng góc tường đi đến. Trẻ con bị bao vây lấy màu đỏ tã lót, nhìn tựa hồ là một cái nam loa, vừa mới sinh ra không lâu, đôi mắt còn không có mở, khóc đau sốc hồng, thanh âm mỏng manh, bị Trần Thị bế lên tới lúc sau. Tức khắc đình chỉ khóc nỉ non. Thanh Ly sờ soạn một chút tơ lụa tã lót, xem ra là giàu có nhân gia hài tử, từ trong ra ngoài đều giả dạng không tồi, còn có một khối ngọc bội nhét ở tường kép bên trong. Tứ thẩm, có một phong thơ. Mạc Thanh Tường từ góc phía dưới tìm được một trường giấy, mặt trên viết một ít lời nói, lỗi chính tả rất nhiều, đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có sẽ không biết còn hòa vòng, nhưng là đại thể ý tứ đã xem hiểu, kinh đô có tập tục. Tháng năm sơ năm ngày này sinh ra trẻ con là bất tưởng, mẹ đẻ khó sinh mà chết, trong phủ căm hận đứa nhỏ này, mệnh hạ nhân chết chìm, trong đó một cái hạ nhân không đành lòng, liền trộm ném ở bên này sau phố, đều là quan gia phủ đệ, hy vọng người hảo tâm có thể nhặt đi nuôi nấng, tốt xấu là một cái tánh mạng, mà nàng sẽ vinh viễn phong khẩu, không cần hài tử nhận tổ quy tông. Tấm tắc, nhà ai như vậy nhận tấm A. Tứ thẩm ôm tiểu bao tử hống. Vài người lại ngồi trên xe, nàng mệnh xa phu nhanh hơn tốc độ, nhớ rõ trong phủ có mới vừa sinh sản quá tức phụ tử, hẳn là có mãi, cái này tiểu hoa nhi còn không có uống mãi, đói tàn nhẫn. Kinh đô còn có cái này cách nói. Tháng năm sơ năm sinh ra hoa là điểm xấu sao, chúng ta hàng xóm ra cẩu đảng ca, sinh nhật chính là tháng năm sơ năm, cũng không khắc cha mẹ, quá hảo hảo, chúng ta bên kia là tháng năm sơ năm không thể xây nhà, bằng không sẽ đầu trọc. Mạc Thanh Tường nhìn tiểu bao tử, mới sinh ra, cùng con khỉ nhỏ giống nhau, toàn thân đỏ bừng, mặt đều nếp vốn ở bên nhau, xem mặt bộ biểu tình thực không kiên nhẫn, là cái có tính tình tiểu gia hỏa. Kinh đô bên này xác thật có như vậy tập tục, tạo nghiệp ta, mỗi năm lúc này sông đào bảo vệ thành thượng đều có tiểu rổ ở mặt trên phiêu, đương cha mẹ cũng không nhẫn tâm, lại sợ cái này tập tục, ai. Trần Thị lại thở dài một hơi, tính toán cái này tiểu bao tử như thế nào nuôi nấng, nàng chính mình nuôi nấng, hiện tại hữu tâm vô lực, giao cho hạ nhân nói, giao cho ai tương đối thích hợp. Trong lúc nhất thời lại do dự không chừng. Thực mau đến trong phủ hậu hoa viên, thủ vệ bà tử khai cửa nách, nhìn thấy Trần Thị trong lòng ngực trẻ con hoảng sợ, phu nhân, đây là đánh từ đâu ra tiểu hoa nhi. Nhìn mới sinh ra không lâu. Ai, liền ở phía trước mấy cái ngõ nhỏ nhặt về tới. Trần Thị lắc đầu, nàng hiện tại không có gì thể lực, đi đường loạn choạng, Thanh Ly lo lắng, làm Hương Thảo tiếp nhận tiểu bao tử. Kết quả tiểu bao tử nhận thấy được thay đổi người, đột nhiên khóc nỉ non không ngừng, Thanh Ly hắn hãn, làm Hương Thảo cái này nha đầu đoàn mầm còn hành, ôm tiểu hoa nhi kia thủ pháp thật là quá mới lạ chút. Cuối cùng vẫn là làm thủ vệ bà tử ôm, mọi người một đường hướng thiên tính đi, canh giờ này tới gần nửa đêm, tứ thẩm suy nghĩ một chút, làm người đi kêu cái kia mới ra ở cữ tức phụ, tiểu hoa nhi chờ không được, cần thiết muốn ăn uống no đủ. Bằng không tối nay cũng không nhất định có thể đỉnh qua đi. Ly nha đầu, ngươi cấp kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không chứng bệnh gì, nếu là có, cũng hảo sớm cho kịp chẩn trị. Trần Thị đối cái này tiểu hoa nhi thực đệ bụng, có thể bị nàng nhặt được xem như một loại duyên phận đi, bởi vì lâm thời sửa lại lộ tuyến, lúc này nếu là từ cửa chính quá, liền nhất định sẽ bỏ qua cái này tiểu hoa nhi, cũng là cái mệnh khổ, mới sinh ra liền không có mẹ ruột. Còn không chịu thân cha đã thấy, làm hạ nhân ném văng ra chết chìm, ít nhiều nàng đụng tới, cũng là vừa vặn tối nay giờ tí cho Thái Hậu khóc tang. Tứ thẩm yên tâm, khỏe mạnh già đâu, nhìn chân cẳng, còn rất có sức lực. Thanh Ly trên dưới kiểm tra rồi một chút tiểu bao tử, lọt vào tiểu bao tử chống cự, tay nhỏ vô ý thức mà đẩy tay nàng, hơi mỏng mà môi giật mình, xem dạng là có chút đói bụng, thực bực bội mà nhích tới nhích lui, lại không có khóc thành tiếng. Thanh Ly có một cái ý tưởng, nếu trong nhà nhặt được hắn, tựa như tứ thẩm nói, là duyên phận, như vậy không bằng làm nhị bá nuôi dưỡng, bởi vì không có nam hoa, nhị bá nương vẫn luôn có chút không dám ngẩng đầu, ông bà khai sáng không so đo, nhưng là đây cũng là nhị bá nương trong lòng chỗ đau, đem đứa bé này đưa qua đi, nhất định có thể được đến thực tốt chiếu cố, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nói không chừng cũng là một nhân vật.